Viên Thanh Thanh lại là thản nhiên than nhẹ một tiếng, ta nguyên bản chỉ là nghĩ, đưa tốt hơn đồ ăn tới, cho ta cha hảo sinh quá cái sinh nhật, nương nếu không đáp ứng, chúng ta đi là được, chỉ là đáng tiếc này hầm gà, này thịt kho tàu, này canh trứng, này tiểu xào thịt. Viên Thanh Thanh nói, liền xốc lên chính mình trên tay dẫn theo hộp đồ ăn cái nắp, làm ra vẻ mặt tiếc hận biểu tình. Viên Đại Cúc biểu tình nháy mắt cứng đờ, nước miếng đều đi theo quần quật lên, lấy lao viên ra trình độ, thật là ăn Tết đều không thể ăn đến nhiều như vậy thứ tốt. Viên Đại Cúc liền mắng đều đã quên, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thanh Thanh bọn họ trên tay dẫn theo hộp đồ ăn, như là đói cực kỳ lang rốt cuộc thấy được đồ ăn, hận không thể trực tiếp nhào lên đi căn xé. Viên Thanh Thanh xoay người liền phải đi, tính, nếu như vậy không chào đón ta, ta cũng không cần thiết lưu lại. Từ từ, Viên Đại Cúc hô to một tiếng, kia trong mắt đều như là ở mạo quang. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh vẻ mặt vô tri bộ dáng. Viên Đại Cúc nuốt nuốt nước miếng, mới hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu tới, vậy ăn bữa cơm lại đi đi. Này ngữ khí, như là nàng bố thí cấp Viên Thanh Thanh dường như. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra cũng không cùng nàng so đo, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay là cha sinh nhật, nàng chỉ nghĩ làm hắn ăn đốn tốt, nàng cũng biết không có khả năng kêu Trương Xuân Sơn đơn độc đi ra ngoài ăn cơm, ra không ra đi là vừa nói, mặc dù là đi ra ngoài, Viên Thanh Thanh đảo không sao cả, chỉ sợ Trương Xuân Sơn về nhà đều không tránh khỏi Viên Đại Cúc một đốn hành hung. Viên Thanh Thanh mang theo Tần Trạch bọn họ vào lao viên ra nhà chính. Đem hộp đồ ăn đều bày ra tới. Chương 176 nhà hắn thê chủ chính là sủng phu cuồng ma ngươi hâm mộ sao mà. Viên Đại Cúc tùy tiện ngồi chủ vị, đã ở nuốt nước miếng, Viên Thanh Thúy ra vẻ thành cao ở Viên Đại Cúc bên người ngồi xuống, đầy mặt viết khinh thường bộ dáng, đều không nhiều lắm xem Viên Thanh Thanh liếc mắt một cái, nhưng kia dư quang lại thường thường ngó liếc mắt một cái trên bàn thịt. Viên Thanh Hoa thật cẩn thận ngồi xuống, túi đầu không dám nói lời nào. Lão viên gia nhất tuân thủ nghiêm ngặt quý nữ tiện nam quý củ, mỹ kỳ danh rằng là thư hương dòng dõi, quy củ đại, cho nên nam nhân là thượng không được cái bàn ăn cơm. Lúc này Trương Xuân Sơn, Hồng Cọc, Đinh Trọng, đều chỉ có thể đứng ở một bên nuốt nước miếng. Nay trong phòng không khí, thật là áp lực lại quỷ dị. Viên Thanh Thanh trực tiếp ở trên bàn ngồi xuống, Tần Trạch đẩy Tần Duyên tới rồi bên cạnh bàn, cùng Liêu Tiêu cũng theo Viên Thanh Thanh ngồi xuống, thật là nửa điểm đều không khách khí. Viên Đại Cúc chợt một phách cái bàn, máng, cái gì quy củ? Có các ngươi thượng cái bàn phần sao? Viên Thanh Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà ta quy củ, nương xem không tới. Xem không tới chúng ta đem đồ ăn đoan về nhà ăn tính, cũng đỡ phải e ngại ngươi mắt. Ngươi! Viên Đại Cúc khí cái ngã ngửa, suýt nữa xỉu qua đi. Liêu Tiêu còn ngạo kiều dơ dơ lên đầu, nhà hắn thê chủ chính là sủng phu cuồng ma ngươi hâm mộ sao mà. Viên Đại Cúc nhìn này một bàn thịt, thật sự nói không nên lời một câu lan tới, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này, sao khởi chiếc đũa liền lập tức ở trong nồi vớt một cái gà đùi gắm lên, sợ Viên Thanh Thanh bọn họ cùng nàng đoạt dường như. Viên Thanh Thanh bọn họ thật đúng là vô tâm tư cùng nàng đoạt, nhìn nàng kia phó ăn tương nàng còn có cái gì ăn uống. Bọn họ lưu lại, nói trắng ra là còn không phải là vì bảo đảm có thể làm Trương Xuân Sơn ăn nổi. Nếu không Viên Thanh Thanh dám khẳng định bọn họ hiện tại chân trước mới vừa đi, Trương Xuân Sơn lập tức là có thể bị hoanh đi ra ngoài, đến nỗi này bản sinh nhật yến, hắn chỉ sợ liền căn cốt đầu đều gặm không đến. Viên Thanh Thanh lôi kéo Trương Xuân Sơn ngồi xuống, cha, ngồi xuống ăn đi, hôm nay là ngày sinh nhật, ngày mới là vai chính. Viên Đại Cúc sắc mặt tối sầm, lại cũng chỉ có thể cố nén, bằng không Viên Thanh Thanh thật sự đem này đó thứ tốt cấp đoan đi rồi. Nàng cũng thật phải hối hận đã chết. Trương Xuân Sơn co quắp ngồi xuống, nhìn này một bàn hảo đồ ăn, hốc mắt đều có chút hồng, chính mình này sinh nhật, nhiều năm như vậy cũng không hảo sinh quá quá, nữ nhi nhóm có nhớ hay không hắn sinh nhật, cũng đều sẽ không quá để ở trong lòng, này vẫn là lần đầu tiên. Cha nhanh ăn đi, ta còn cố ý cho ngươi làm chén mì trường thọ. Viên Thanh Thanh cười đem một chén mì đưa đến hắn trước mặt. Hảo, hảo hảo. Trương Xuân Sơn kích động nói không ra lời, vội vàng ăn mì, nhập khẩu liền cảm thấy hương không được, đây chính là tốt nhất bạch diện phấn làm mặt nột. Viên Thanh Thanh cố ý dùng canh gà ngao, bên trong còn đánh hai cái trứng trắng bao, Trương Xuân Sơn thật là đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy mặt. Bên kia Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy đã bắt đầu cuồng quét dường như ăn thịt, như là đời này chưa thấy qua thịt dường như, ăn ngấu nghiến, Tần Trạch bọn họ cũng chưa như thế nào động chiếc đũa, Viên Thanh Thanh cũng chỉ cố cấp Trương Xuân Sơn gắp đồ ăn. Một bữa cơm xuống dưới, cuối cùng ăn không sai biệt lắm, Trương Xuân Sơn sờ sờ tròn vo bụng, tâm hoa tử đều ấm, tự mình đưa Viên Thanh Thanh đi ra ngoài, tới rồi cửa, mới vô tay nàng nói, cha đời này có thể hưởng như vậy một lần phúc, đã chết đều đáng giá, Thanh Thanh à, ngươi có tâm. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, cha có thể cao hứng, về sau đốn đốn đều cho ngài ăn được. Trương Xuân Sơn cười nói, cha không cầu nhiều như vậy, ngươi hảo hảo quá chính mình nhật tử liền hảo. Viên Thanh Thanh lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một cái tố cẩm khăn tay khăn tới, nhét vào Trương Xuân Sơn trong tay, đây là ta cấp cha chuẩn bị lễ vật, cha cầm dùng đi. Ngươi đứa nhỏ này, mua cái gì đồ vật? Trương Xuân Sơn khi nói chuyện công phu, Viên Thanh Thanh xoay người liền chạy, cuối cùng cũng có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn trên tay này phương tinh xảo khăn tay khăn, trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Chương 177 chủ yếu vì phòng liêu tiêu cái này xà tinh bệnh. Hôm nay đại gia buổi tối cũng đều không như thế nào ăn, may mà trong nồi còn để lại một nồi to mì trường thọ, cũng coi như là vậy là đủ rồi. Ngày mai ta tính toán bồi Tần Duyên đi một chuyến Lạc Thành, hiện nay sự tình trong nhà ta cũng giúp không được quá lớn nội, nhưng thật ra Lạc Thành bên kia tinh bột giá thị trường, ta nhưng thật ra muốn đi tìm hiểu một vài, cũng phương tiện vì về sau sinh ý lót đường. Viên Thanh Thanh một bên ăn mì một bên nói, Liêu Tiêu nhăn khổ ba ba mặt, kia muốn đi bao lâu a? Nhiều nhất cũng liền hai ba thiên đi, sẽ không lâu lắm, ngươi làm gì làm này phó giống như phải bị bán đi bộ dáng. Viên Thanh Thanh vô ngữ nói, ta luyến tiếc ngươi sao? Nói, liền ở băng ghế thượng lắc mông hướng bên người nàng cọ cọ. Viên Thanh Thanh méo hắn mặt làm hắn ly xa một chút, liền hai ngày mà thôi đừng cùng ta làm giống như hai năm dường như. Ai ra ai ra? Liêu Tiêu bụng mặt ủy khuất ba ba ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Ăn qua cơm chiều, Viên Thanh Thanh đơn giản tắm rửa một cái, liền tính toán ngủ, hiện tại tắm rửa cũng chỉ có thể cách một thời gian đi trong sông bôi đen tẩy cái đại tắm, này vẫn là mùa hè thời tiết nhiệt, về sau vào thu chỉ sợ liền tẩy đại tắm châu ngồi đều không có. Cho nên này nhà mới tu lên, Viên Thanh Thanh cố ý tích ra một gian nhà ở đảm đương phòng tắm, nhất định phải phóng một cái siêu đại thao tắm. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Viên Thanh Thanh vui vẻ đổ trong bồn thủy, vui sướng về phòng, mở ra sổ sách ghi sổ. Hiện tại trong nhà thu vào càng ngày càng nhiều, phí tổn cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Này ghi sổ là cần thiết, kiếm được bạc liền khóa ở tiểu kim khố. Hôm nay bán xương sáo nhi còn kiếm lời 3 lượng 5 đồng bạc, nhưng là này sửa nhà phí tổn cũng không nhỏ. Nhân công phí vẫn là vừa nói, ngói những cái đó mới là nhất phí bạc. Nhớ cho kỹ trướng, khép lại sổ sách, liền tính toán ngủ hạ, sáng mai phải xuất phát đi Lạc Thành đâu. Lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Đơn giản thanh thúy ba tiếng, nghe này tiếng đập cửa Viên Thanh Thanh liền biết khẳng định là Tần Trạch. Làm gì? Mở cửa. Hắc này nam nhân thúi, như thế nào liền không thể hảo hảo nói chuyện. Viên Thanh Thanh cửa phòng hiện tại đều là thượng hóa, chủ yếu là vì phòng liêu tiêu cái này xà tinh bệnh nửa đêm bỏ giường. Viên Thanh Thanh tức giận đi qua đi mở ra môn, làm gì ngô? Tần Trạch lắc mình tiến vào. Trở tay đóng cửa lại, xoay người liền đem Viên Thanh Thanh cấp đè ở trên cửa, thật mạnh hôn đi xuống. Phòng trong đèn dầu nhảy lên lập lòe, vượng nhiễm này phòng trong dần dần ái muội không khí. Viên Thanh Thanh kinh cũng chưa phục hồi tinh thần lại, trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt cái này phóng đại tuấn nhan, cảm thụ được người nam nhân này bá đạo hôn, đầu lưỡi cường thế chui vào nàng trong miệng, kéo nàng hô hấp, phảng phất muốn đem nàng kéo vào trầm luân vực sâu. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, duỗi tay ôm vòng lấy hắn tinh tráng vòng eo, lần đầu tiên chủ động đón ý nói hùa người nam nhân này cường thế ái. Bọn họ chi gian sớm đã liên hệ tâm ý, nàng đương nhiên sẽ không lại lần nữa đem hắn đẩy ra. Tần Trạch hơi hơi sửng sốt, chợt đó là càng cuồng liệt báo táp giống nhau hôn sâu. Thẳng đến Tần Trạch dán thân thể của nàng càng thêm khô nóng, ngày mùa hè đơn bạc quần áo căn bản ngăn không được này lửa nóng độ ấm, nàng gọi người cả người tê dại. Hắn không an phận tay bắt đầu cách quần áo ở trên người nàng du tẩu, theo sau lại tham nhập quần áo bên trong, cực nóng bàn tay dán nàng ra thịt. Viên Thanh Thanh lúc này mới dọa một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn đẩy ra hắn. Nhưng Tần Trạch nơi nào còn cho nàng hối hận cơ hội, hắn thô nặng hô hấp phun ở nàng bên hai, phảng phất áp lực trí mạng dục vọng, mơ tưởng trốn. Chương 178 ta gì thời điểm liêu ngươi. Nhưng ta ngô. nhưng ta cảm thấy ta còn không có chuẩn bị tốt. Tần Trạch cũng đã ngăn chặn nàng miệng, bàn tay to đã kéo ra nàng quần áo dây lưng, tinh tế vuốt ve nàng da thịt, Viên Thanh Thanh cả người một trận tê dại, chân đều nhũn ra, này nam nhân tình huống như thế nào? Như thế nào so nàng cái này xem qua vô số bổn sách cấm người còn thượng nói? Đột nhiên phanh phanh phanh vài tiếng tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến Liễu Tiêu thanh âm, thanh nương. Viên Thanh Thanh cả người cứng đờ, ngẩng đầu xem Tần Trạch sắc mặt, đã đen. Viên Thanh Thanh vội vàng nhân cơ hội đem hắn cấp đẩy ra, kéo hảo quần áo ra vẻ chấn định đáp lời, làm gì? Chỉ là thanh âm kia lại mang theo vài phần không bình thường nghẹn ngào. Viên Thanh Thanh mặt tạch một chút liền đỏ, lấy đôi mắt nhỏ trừng Tần Trạch. Ta làm ăn khuya ăn không ăn? Ta không ăn, ta đều ngủ. Viên Thanh Thanh cuống quýt nói, này có tật giật mình cảm giác là chuyện như thế nào? Nga, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút nga. Liêu Tiêu tiếng bước chân dần dần đi xa, Viên Thanh Thanh một lòng mới xem như lơi lỏng xuống dưới. Tần Trạch đi phía trước một bước, Viên Thanh Thanh lập tức đem tâm nhắc tới cổ họng nhi duỗi tay liền kéo lại môn, tựa hồ tùy thời muốn trốn chạy tư thế. Tần Trạch nhìn nàng kia khẩn trương đôi mắt nhỏ, tức khắc không biết nên tức giận vẫn là buồn cười, đi đến nàng mép giường ngồi xuống, lại đây. Viên Thanh Thanh đầu nhỏ riêu trống bỏi dường như, ngươi cho ta ngốc gá ngươi còn làm ta lại đây. Tần Trạch khỏe môi gợi lên một mạt lạnh căm căm cười, ngươi ngoan ngoãn lại đây, ta không đối với ngươi làm cái gì, chờ ta bắt ngươi lại đây, ta đây liền không thể không làm điểm cái gì. Viên Thanh Thanh lập tức thấu qua đi, làm gì? Tần Trạch đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, phảng phất mới vừa rồi kêu bá đạo đem nàng đè ở trên cửa cưỡng hôn nam nhân không phải hắn, ta là ngươi tướng công, ngươi làm gì đối ta như vậy cảnh giác? Viên Thanh Thanh tức giận nói, ai kêu ngươi nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu, ai kêu ngươi động tay động chân. Tần Trạch méo nàng cầm nâng lên nàng đầu, nhìn thẳng nàng con ngươi, ta là ngươi tướng công, ta không thể ai có thể. Huống hồ, ngươi còn thiếu ta một cái đêm động phòng hoa trúc, ngươi đã quên. Viên Thanh Thanh ánh mắt có chút lập lòe, ta còn không có chuẩn bị tốt sao. Nay ngữ khí, thế nhưng nghe không ra sinh khí, ngược lại mang theo vài phần hờn dỗi. Viên Thanh Thanh lời kia vừa thốt ra, chính mình giật nảy mình, Mã Đức có thể hay không rút về. Này không phải nàng nói. Tần Trạch tâm lại đột nhiên hóa giống nhau, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt nàng mặt, ta cũng không nghĩ bức ngươi quá cấp, ai kêu ngươi liêu ta. Thẳng đến mấy ngày trước đây Viên Thanh Thanh mới thật sự tiếp thu hắn tâm ý, nàng nguyên bản cũng là chậm nhiệt người, hắn cũng biết đến cho nàng thời gian, huống hồ, bọn họ thành thân đến nay, cũng coi như không thượng thật phu thê, hôn sự qua loa đơn sơ cũng liền thôi. Đêm động phòng hoa trúc thẳng đến hôm nay cũng chưa từng có, hắn kỳ thật càng muốn cho nàng một cái hoàn chỉnh động phòng, mà không phải như vậy qua loa bắt đầu. Nhưng hắn rốt cuộc đánh giá cao chính mình tự chủ. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, ta gì thời điểm liêu ngươi? Ngươi hôn ta? Không phải ngươi trước hôn ta sao? Này nam nhân quả thực ngang ngược vô lý. Tần Trạch lạnh căm căm nói, muốn ngủ. Viên Thanh Thanh lập tức ngoan ngoãn, đúng vậy, là ta trước hôn ngươi. Là ta cầu dẫn ngươi. Tần Trạch sắc mặt lại không có chuyển biến tốt đẹp, bình tĩnh nhìn nàng, ngày mai cùng A Duyên đi Lạc Thành. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nói, đúng vậy. Thằng ngãi này chẳng lẽ là bởi vì chuyện này mới hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy tới lăn lộn nàng sao? Chương 179 muốn yêu ta, vĩnh sinh vĩnh thế. Ngươi ghen tị. Viên Thanh Thanh chớp đôi mắt, trong mắt tràn đầy bất cợt. Tần Trạch hừ lạnh một tiếng, không có. Hư cái này chết ngạo kiểu. Không có liền không có. Viên Thanh Thanh bĩu môi. Tần Trạch nhìn nàng, lạnh lẽo con ngươi nhiều vài phần bất đắc dĩ. Hắn biết ta duyên đối nàng cảm tình. Hắn cũng biết, nàng tâm trung quy không có khả năng chỉ thuộc về hắn một người. Nhưng hắn càng ngày càng yêu nàng, ái đến so đo được mất. Tần Trạch cúi đầu, nhẹ nhàng ở môi nàng rơi xuống một cái hôn, nhẹ giọng nói, muốn yêu ta, đời này cũng không cho quên, minh bạch sao. Viên Thanh Thanh sốc môi cười, hảo. Đi ngủ sớm một chút đi Tần Trạch nói, trừng phạt ở môi nàng nhẹ nhàng căn cắn, ở nàng bên thai đẻ thấp thanh âm nói, thiếu ta động phòng, sớm hay muộn phải trả lại. Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh trên mặt tướng đỏ, trong lòng sắc thật tràn đầy ngọt ngào, chỉ là sờ sờ bị hắn cắn hơi đau môi, như thế nào cảm giác này đau đớn như vậy quen thuộc đâu. Như là khi nào cũng bị cắn quá giống nhau. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên liền xuất phát đi Lạc Thành. Viên Thanh Thanh ở bên ngoài vội vàng xe, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, bĩ bĩ bộ dáng, chúng ta này một đường đến đi đã lâu đâu, ngươi nếu mệt liền ở trong xe ngủ một lát. Thần Duyên đem một cái tức tốt quả táo đưa cho nàng, ta không mệt. Viên Thanh Thanh ném trong miệng cỏ đuôi chó, Mỹ Tư Tư tiếp nhận quả táo tới cắn một mồm to, nhà bọn họ hiện tại điều kiện cũng không phải ăn không nổi trái cây, nghĩ lần này lên đường, liền nhiều mang theo mấy cái, Mỹ Kỳ danh rằng cấp Tần Duyên ăn, nhưng Tần Duyên cơ bản đều tức cho nàng ăn. Ai, cái kia Lạc Thành đại phu là thần thánh phương nào tới? Ta đều đã quên hỏi. Xem như chúng ta Giang Châu Thành rất có danh vọng một vị lão đại phu, ở núi xương cùng làm bằng sắt tổn thương phương diện này rất lợi hại, nàng khách đến đời nhà, không ít người mộ danh mà đến, nô đại phu tính nết tuy nói có chút cổ quái, nhưng đích xác ý thuật cao minh. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, vậy ngươi có hay không cảm thấy hảo một chút? Tần Trạch ánh mắt ảm đạm vài phần, cười khổ lắc đầu, không có. Viên Thanh Thanh cười nói, đừng lo lắng lạc, ngươi lúc này mới trị bao lâu à? Nếu nhân gia đại phu đều nói, muốn thật lâu ăn dưỡng, ta cũng không thể nóng vội, chậm rãi trị bái. Tần Duyên cười cười, có đôi khi cảm thấy, nàng thật sự giống cái nữ ba vương, ai chọc nàng đều đến xui xẻo, nhưng có đôi khi, rồi lại cảm thấy nàng giống cái tiểu thái dương, đem hắn một viên lương bạc tâm che ấm áp dễ chịu. Gần hai cái canh giờ lộ trình, cuối cùng ở chính ngõ phía trước chạy tới. Cao cao cửa thành thượng viết Lạc Thành hai chữ, nhìn liền khí phái. Viên Thanh Thanh nhịn không được tấm tắc nói, quả thật là phủ thành A, cùng ta Ninh Bắc Trấn so sánh với, kia thật sự không nói. Viên Thanh Thanh chậm gì gì vội vàng xe lừa vào thành, nay trong thành so Ninh Bắc Trấn náo nhiệt rất nhiều. Hiện tại đại giữa trưa, ta trước tìm một chỗ ăn một bữa cơm lại đi đi. Viên Thanh Thanh nói, hảo, hai người tùy tiện tìm một nhà còn tính thể diện tiệm cơm nhỏ nhi, ở trong tiệm tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón Thanh đi vào. Khách quan muốn ăn chút cái gì? Tiểu nhị cũng là xem đĩa hạ đồ ăn, nhìn ra được tới bọn họ hai xuyên đều còn tính thể diện, đối bọn họ cũng hết sức nhiệt tình điểm. Người muốn ăn gì? Viên Thanh Thanh hỏi Tần Duyên. Tần Duyên cười cười, tùy ngươi đi. Viên Thanh Thanh Mỹ Tư Tư đối tiểu nhị nói, vậy thượng hai cái các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn tới. Hào liệt. Tiểu nhị lên tiếng, liền chạy. Chương 180 chỉ cần có nàng ở. Nơi nào đều là giống nhau hảo. Viên Thanh Thanh trên mặt tràn ngập hưng phấn, này Lạc Thành thật đúng là đại A, chờ lát nữa cho ngươi xem xong rồi chân, ta lại đi hảo hảo đi dạo. Tần Duyên trên mặt mang theo vài phần sủng nịch cười, cho nàng đổ một ly trà thủy, hảo. Viên Thanh Thanh phủng cái ly uống trà, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, tiểu đắc ý nói, còn có nhớ hay không ta từ trước cùng ngươi nói. Sớm hay muộn mang ngươi đến đại tiệm cơm nhi ăn được. Không lừa ngươi đi. Khi đó bọn họ một nghèo hai trắng, tìm nhất giá rẻ sạp trà tử uống một văn tiền nước trà, gặm ngạnh bang bang bánh bao. Viên Thanh Thanh nói, còn cảm khái một tiếng, quả nhiên vẫn là đại tiệm cơm nhi hảo A. Thần Duyên khẽ cười nói, ta cảm thấy đều giống nhau hảo. Viên Thanh Thanh nhăn một khuôn mặt nói, sao có thể giống nhau hảo. Thần Duyên cười cười, không nói chuyện, với hắn mà nói, chỉ cần có nàng ở, ở nơi nào đều là giống nhau hảo. Thức mau. Đồ ăn liền tốt nhất tới, Viên Thanh Thanh bắt được kia tiểu nhị hỏi một miệng, các ngươi nơi này giống như ý thủy tinh bánh sao. Kia tiểu nhị cục lốc cười cười, này ngài đã có thể cao nâng chúng ta này tiểu điếm, như ý thủy tinh bánh thứ này, muốn ăn nói, chỉ có thể ta Lạc Thành tam đại tiểu lầu có thể có bán. Nga! Kia tiểu nhị vừa đi, Tần Duyên liền nói, xem ra này tinh bột ở Lạc Thành cũng không có truyền thực quảng. Rốt cuộc vẫn là cầm giữ ở đỉnh mấy nhà đại tiểu lâu trên tay. Viên Thanh Thanh sờ sờ cằm, này xem như chuyện tốt nhi, cũng coi như là chuyện xấu. Chuyện tốt là tinh bột địa vị cao, nàng bán giới liền có thể bảo trì giá cao, nhưng chuyện xấu chính là, có thể hiểu biết tinh bột thứ này người cũng ít, nàng nếu là ngày sau khai cửa hàng bán, liền như vậy bán có lẽ còn không nhất định hảo tìm người mua. Đến lúc đó ta ở lại Lạc Thành hỏi thăm một chút này Lạc Thành tinh bột cụ thể giá thị trường đi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cũng thành. Ăn cơm trước. Hai người chậm gì gì ăn cơm, liền trực tiếp đi tể nhân đường. Bọn họ đi thời điểm, Nô Đại Phu còn tự cấp người xem bệnh, là Nô Đại Phu đại đồ đệ tiếp đái bọn họ. Các ngươi trước ngồi một lát, sư phụ ta vội xong rồi liền ra tới. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đánh giá nhà này y y quán. Quả nhiên sinh ý thịnh vượng, này đại giữa chưa còn nối liền không dứt người bệnh tìm tới mua tới. Nô Đại Phu quả nhiên đại danh chuyên xa, này y quán chỉ sợ suốt ngày đều vội thực đi. Viên Thanh Thanh hỏi, Nô Đại Phu đại đồ đệ là cái hòa khí tròn tròn mặt cô nương, nhìn tuổi cũng không lớn, cười nói, đúng vậy, sư phụ ta y thuật cao minh, ở núi xương phương diện lại phá lệ lành nghề, cho nên mộ danh mà đến người nhiều. Viên Thanh Thanh trong mắt nhiều vài phần kính nể, ta tướng công ở chỗ này trị chân, hy vọng khẳng định cũng rất lớn. Nay vạn sự nói không chừng, nhưng là tin tưởng sư phụ ta chuẩn không sai. Đang nói, Nô Đại Phu liền từ buồng trong ra tới, một khuôn mặt rất là nghiêm túc, nhìn còn có chút hùng, đại khái 50 trên dưới tuổi tác, nhìn một chút cũng bất lão, ngược lại vừa thấy liền rất giỏi giang tinh thần, tóc vãn thành một cái búi tóc, trầm giọng nói, ngươi là Thần Duyên. Ta là. Thần Duyên gật gật đầu. Vào đi. Viên Thanh Thanh đang định đẩy Thần Duyên đi vào, liền đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ lại khóc lại mắng thanh âm, chính là này phá y y quán. Chị đã chết ta tướng công. Đại gia mau đến xem. Ta êm đẹp tướng công, nguyên bản chỉ là một chút tiểu ma bệnh, đưa đến này y quán tới chị, này lao bất tử đại phu từ đầu tới đuôi không cho hòa nhã, còn ứng phó rồi sự, tùy tùy tiện tiện chị hai hạ khiến cho chúng ta đi trở về, kết quả ai ngờ lúc này đi không bao lâu, ta tướng công liền không có. Viên Thanh Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái phụ nhân đặt mông ngồi ở y y quán cửa, lại khóc lại nháo. Bên người còn phóng một khối chiếu tử bọc thi thể, đại khái chính là nàng tướng công. Chương 181 các ngươi này tiểu phu thê còn rất có tình thú. Viên Thanh Thanh nhìn có chút đau lòng, hắn như vậy đạm mạc bộ dáng tựa hồ lừa quá nhiều người, phế bỏ hai chân, hủy diệt rất tốt hôn ước, hiện giờ thừa nhận thống khổ. Hắn toàn bộ một chữ không đề cập tới, nàng suýt nữa đều phải cho rằng, hắn kỳ thật thật sự không để bụng, kỳ thật thật sự không đau khổ. Thanh Thanh. Thần Duyên nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Không biết khi nào khởi, hắn đối nàng xưng hô, đã từ xa cách mà lại cung kính thê chủ, biến thành Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, đỡ hắn lên, ân. Thần Duyên tái nhợt tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, đừng khổ sở, ta không đau. Viên Thanh Thanh động tác hơi hơi một đốn, tâm đều hóa. Nô Đại Phu đại đồ đệ tiểu đồng cho bọn hắn bắt dược, lúc này mới đưa bọn họ đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh nguyên bản còn nghĩ muốn trị liệu qua đi liền cùng hắn đi lạc thành khắp nơi đi dạo, nhưng là hiện tại nàng chỉ nghĩ mang theo hắn đi khách điếm trước hảo sinh nghỉ tạm. Tìm một nhà tới phúc khách điếm, chạy đường thô cuồng đại nương thân thiện đưa bọn họ nên đi vào, nhị vị khách quan nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ nột. Ở trọ, giúp ta đem xe lửa chăm sóc một chút đi. Hảo liệt, ngài bên trong nhi thỉnh. Đại nương đem nàng xe lửa kéo cho một cái khác chạy đường mang đi hậu viện nhi. Sau đó đón bọn họ đi vào. Ngài đây là muốn một gian thượng phòng vẫn là nhà dưới A. Viên Thanh Thanh sửng sốt, nói, ta muốn hai gian thượng phòng. Đại nương nhưng thật ra sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, đánh ha ha nói, ta còn tưởng rằng là hai vợ chồng nột, ta mắt vụ về. Thần Duyên, chúng ta là hai vợ chồng. Đại nương cười mỉa hai tiếng, ha ha, các ngươi này tiểu phu thê còn rất có tình thú A. Thần Duyên sâu kín con ngươi nhìn nàng một cái, còn không phải sao. Ngươi này tiểu đoán phu ánh mắt nhi là ý gì a? Viên Thanh Thanh kéo kéo khỏe môi, đem bạc chụp ở trên bàn, đối với kia đại nương nghiến răng nói, mau khai phòng đi. Đại nương lúc này mới vui mừng lãnh bọn họ khai phòng đi, dù sao có tiền kiếm, các ngươi hai vợ chồng khai 20 gian phòng đều không sao cả. Viên Thanh Thanh trước đem Thần Duyên đưa về phòng, đỡ hắn nằm đến trên giường. Phân phó điếm tiểu nhị tặng nước cấm tới, ninh sạch sẽ khăn cho hắn xoa xoa mặt, hôm nay ngươi thi châm lúc sau thân mình nói vậy cũng hư, cũng không ra đi dạo, ngươi trước hảo sinh nghỉ ngơi, ngày mai ta sớm một chút lên đi dạo, ăn qua cơm trưa buổi chiều liền về nhà đi. Ân, hảo, vậy ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Viên Thanh Thanh còn không có đứng lên, liền bị hắn một phen kéo trở về. Ngươi tại đây bồi ta, không quấy rầy. Viên Thanh Thanh. Tần Duyên chống thân mình ngồi dậy, dựa vào gối đầu, có chút mảnh khảnh lại hết sức hữu lực bàn tay to gắt gao bắt lấy tay nàng. Thanh Thanh, ta kỳ thật không có như vậy không thèm để ý, không thèm để ý ta này tàn phế hai chân. Ta biết. Tần Duyên lại nhẹ nhàng lắc đầu, từ trước đến nay trầm tĩnh con ngươi, mang theo khó được kiên định. Không, ngươi không biết, từ trước, này tàn phế hai chân với ta mà nói, chỉ là rách nát kiêu ngạo, nhưng ta sớm đã dần dần thói quen. Những cái đó từ trước kiêu ngạo với ta mà nói tựa hồ đã không có như vậy quan trọng, nhưng ta càng để ý chính là, ta vô pháp đứng ở cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai, đây là ta cuộc đời này cũng vô pháp thói quen sự. Viên Thanh Thanh trở tay cầm hắn tay, bình tĩnh nói, sẽ tốt. Tần Duyên dắt một mạt cười tới, nếu nói phế bỏ hai chân là hắn cuộc đời này lớn nhất bất hạnh, nhưng bởi vì gãy chân mà gặp được nàng, lại tựa hồ là hắn cuộc đời này lớn nhất may mắn. Chương 182 không làm bán hàng đa cấp thật sự đáng tiếc. Tần Duyên thi châm lúc sau, đích sắc cũng rất suy yếu, không lâu liền ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, hắn mới khôi phục thất thất bát bát nguyên khí, cùng Viên Thanh Thanh cùng nhau ra cửa đi dạo, chờ buổi chiều thời điểm, liền muốn dẹp đường hồi phủ. Ai khách quan bên này nhìn một cái, xem một cái a, này tốt nhất quạt lông, ai vị này nương tử đến xem a. Mới mẻ ra lò đại bánh bao ai. Nếm thử nhìn một cái, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Chơi tạp kỹ. Phun phát hỏa phun phát hỏa. Bên đường các loại người bán rong nhi thét to, rõ ràng vẫn là sáng sớm, trong thành liền tựa hồ đã náo nhiệt lên. Viên Thanh Thanh đẩy hắn chậm rãi đi tới, hứng thú bừng bừng tiến đến nơi này nhìn xem, thấu chỗ đó nhìn một cái. Tần Duyên cũng tùy nàng dạo, thẳng đến hai người đi một chút nhìn một cái đi tới một cái nhìn liền rất tinh xảo cửa hàng. Viên Thanh Thanh mang theo vài phần tò mò đi vào đi, đây là bán gì đó. Trường quay nói, chúng ta Phỉ Thúy Các là chuyên môn bán son phấn, này Lạc Thành quý gia thiếu gia gia cùng đại lao gia, đều là ở ta nơi này mua, vị này nương tử cho ngươi tướng công nhìn xem. Viên Thanh Thanh nghe trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Tần Duyên, ngươi muốn sao? Tần Duyên, không cần. Nay quả quyết thái độ cùng nhanh chóng ngữ tốc, làm Viên Thanh Thanh lần đầu tiên khẳng định hắn cùng Tần Trạch là một cái nương trong bụng sinh ra tới. Kia tính. Kia trưởng quay lại vội vàng nói, ai, vị này nương tử tướng công nguyên bản liền thiên sinh lệ chất, dùng này đó dung chi tục phấn, ngược lại làm bẩn khí chất, ngươi tướng công không mua. Vị này nương tử có thể mua một chút sao? Viên Thanh Thanh hai mắt trừng, bằng gì ta liền phải mua này đó dung chi tục phấn? Ngươi sẽ không sợ làm bẩn ta khí chất? Trưởng quay. Ngươi trưởng gì dạng ngươi trong lòng không điểm nhi ải số sao? Thần Duyên khẽ cười nói, ta nương tử khá xinh đẹp, vẫn là thôi đi. Trưởng quay dối trá cười ha hả gật đầu, vị này tiểu tướng công cầu sinh dục còn rất không tồi. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua bãi ở quầy thượng đồng thau kính. Tựa hồ lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình này khuôn mặt, lại hoàng lại hắc không nói, còn vẻ mặt mặt dỗ, vì cái gì nàng như vậy xấu? Vì cái gì? Ngày hôm qua nàng thế nhưng còn ở trấn an cái này gãy chân nam nhân, có người trấn an quá hủy dung nàng sao? Không có. Cũng không có. Viên Thanh Thanh một khuôn mặt mắt thường có thể thấy được suy sụp xuống dưới. Thần Duyên nắm tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc, Thanh Thanh, ta thật sự cảm thấy ngươi khá xinh đẹp. Ngươi đừng gạt ta, ta lại không phải không trường đôi mắt. Viên Thanh Thanh nản lòng thoái chí. Thần Duyên cười, ở trong mắt ta, ngươi đẹp nhất. Nghe một chút, nàng chính là bị này những nam nhân túi cầu vồng thí cấp thổi mau trời cao. Lâu như vậy thế nhưng cũng không ý thức được chính mình xấu. Kia trưởng quầy lập tức đúng lúc nói, muốn nói này Mỹ dung dưỡng nhăn a. Ta nơi này nhưng thật ra có giống nhau tuyệt hảo đồ vật. Viên Thanh Thanh hồ nghi nhìn nàng. Này trưởng quầy còn hăng hái sao mà. Lại thấy kia trưởng quầy bay nhanh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu bình sứ nhi tới, thần bí hề hề hướng về phía Viên Thanh Thanh cười, này bình dưỡng nhan mật, người bình thường ta đều không nói cho nàng, đây chính là từ kinh đô vận tới thứ tốt, có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể chữa trị da thịt, vị này nương tử mặt, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhất định là thái dương phơi tàn nhẫn, nói vậy khi còn nhỏ thức ăn cũng không phải thực hảo. Dinh dưỡng không đổi kịp, cho nên mới sẽ có mấy vấn đề này, nhưng là trường quay ta mị cười, chỉ cần có này bình dưỡng nhan mật, là có thể làm ngươi mặt, một lần nữa tỏa sáng sáng giỏi. Viên Thanh Thanh bị hù sửng sốt, cảm thấy này trường quay không đến thế kỷ 21 làm bán hàng đa cấp thật sự đáng tiếc. Chương 183 nữ nhân xấu điểm cũng không có gì trở ngại đi. Thực sự có dùng sao? Viên Thanh Thanh chớp đôi mắt thấu lên rồi. Trường quay lập tức nói, cần thiết. Chỉ cần nhị tiền. Ta mua. Viên Thanh Thanh lấy ra một cái bạc vụn đặt lên bàn, nghiến răng cười nói, nếu là không hiệu quả ta chính là muốn tới tìm ngươi tính sổ nha. Trường quay cảm thấy khiếp đến hoảng, cười miệng nói, chỉ lo yên tâm. Khẳng định thấy hiệu quả. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư nghỉ ngơi nhan mật cất vào bọc nhỏ trong bao, cùng Tần Duyên đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú, từ trước ngươi đối này đó lung tung rối loạn chưa bao giờ như thế nào để bụng. Thần Duyên cười nói. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, cho nên liền các ngươi Mỹ ta một người xấu sao. Thần Duyên. Nữ nhân xấu điểm cũng không có gì trở ngại đi. Thần Duyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi, tùy ngươi. Đi làm, tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Hai người theo đường cái lắc lư, liền đi tới một cái đại tiểu lâu cửa. Nhà này Túy Tiên lâu xem như lạc thành tam đại tiểu lâu chi nhất. Viên Thanh Thanh trực tiếp cùng Tần Duyên đi vào. Nhị vị khách quan bên trong thỉnh, ngài muốn ăn điểm nhi cái gì? Viên Thanh Thanh đánh giá một vòng này đại tiểu lâu bày biện, thật đúng là khí phái. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, tới hai chén như ý thủy tinh bánh đi. Hào Liệt, ngài chờ một lát. Không bao lâu, kia chạy đường liền bưng hai chén như ý thủy tinh bánh tới. Viên Thanh Thanh một bên thong thả ung dung ăn, một bên tùy ý hỏi, các ngươi này như ý thủy tinh bánh thật không sai, ngày mùa hè ăn mát mẻ giải nhiệt. Đó là, đây chính là chúng ta tiểu lầu chiêu bài chi nhất nột. Ta từ trước bên ngoài kinh thương thời điểm. Nhưng thật ra cũng nghe nói qua thứ này chế tác phương pháp, giống như là yêu cầu một loại tinh chất đặc biệt bột mì mới có thể làm được ra tới. Lúc ấy ta nhớ rõ ràng châu vùng giống như không có gì có thể làm được ra cái loại này bột mì người. Như thế nào các ngươi Túy Tiên lâu lại còn có đâu? Chạy đường nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt lập tức nhiều vài phần kính nể, chắp tay thi lễ nói, nguyên lai vẫn là cái người thạo nghề a. Vị này phu nhân có thể như thế tinh thông hiểu biết. Có thể thấy được cũng là vào Nam ra Bắc làm đại sinh ý người. Viên Thanh Thanh khiêm tốn cười cười, khách khí. Thần Duyên khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Loại này bột mì đi, ta Giang Châu thật là có thể làm được ra tới. Lạc Thành Trúc gia ngươi nghe nói qua đi, đây là nhà bọn họ đời đời tương truyền bí phương. Toàn bộ Giang Châu Thành cũng liền như vậy một nhà có thể làm được ra tới loại này bột mì. Chúng ta Túy Tiên lâu vẫn là Trúc gia đặc cung. Chạy đường nói, trên mặt còn nhiều vài phần kiêu ngạo. Viên Thanh Thanh liên tục gật đầu, thì ra là thế. Khách quan ngài chậm dùng. Chạy đường lúc này mới cười ha hả đi rồi. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Duyên nói, nghe được không, này Giang Châu phủ thế nhưng liền như vậy một nhà sẽ làm. Tần Duyên sắc mặt trầm tĩnh nói, Trúc gia lũng đoạn Giang Châu phủ tinh bột sinh ý nhiều năm như vậy, nói vậy thế đại, hiện nay vẫn là tận khả năng tránh đi mũi nhọn cho thỏa đáng. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, liền sợ về sau sớm hay muộn muốn đụng phải, đây chính là cái đối thủ cường đại. Trúc gia đời đời đơn truyền độc môn bí phương, nếu là biết Viên Thanh Thanh cũng sẽ, thật đúng là sợ bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Thần Duyên cười cười, ngươi sợ sao? Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, vui đùa cái gì vậy? Ta Viên Thanh Thanh có sợ thời điểm sao? Thần Duyên cười, nhanh ăn đi, ăn xong rồi ta chuẩn bị về nhà. Tần Duyên còn mang theo vài phần lưu niệm, có lẽ là hắn ích kỷ đi, hắn nhiều hy vọng như vậy nhật tử càng nhiều một chút, càng lâu một chút. Chương 184 ta hỏi ngươi chỗ nào tới. Bọn họ từ Lạc Thành chạy về Đại Lang Động thời điểm, cũng là gần hoàng hôn lúc. Trong nhà sửa nhà công nhân nhóm vừa mới tan, Liếu Tiêu nghe tiếng xe ngựa liền thấu ra tới nhìn, Thanh Nương, ngươi đã về rồi. Viên Thanh Thanh nhảy xuống xe lửa, đem Tần Duyên cũng cấp ôm xuống dưới. Liêu Tiêu cấp đem xe lăn dọn xuống dưới. Như thế nào, trong nhà không chuyện gì đi. Có thể có chuyện gì nhi a? Liêu Tiêu vui mừng đón bọn họ về nhà, Tần Trạch liền dự đoán được các ngươi hôm nay khẳng định sẽ trở về, còn cố ý ở trấn trên mua hai cái đại xương cốt trở về hầm đại cốt đâu. Viên Thanh Thanh đi đến phòng bếp cửa, liền nhìn thấy bên trong túi đầu sắt rau nam nhân, hắn ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đã trở lại. Đã về rồi. Làm cái gì ăn ngon? Viên Thanh Thanh thấu đi vào nhìn. Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là ngươi thích nhất canh xương hầm. Tần Trạch đạm thanh nói, đi ra ngoài nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này nhi vướng chân vướng tay. Viên Thanh Thanh đứa môi, này nam nhân thúi rủ sao liền không có gì lời hay. Viên Thanh Thanh nhảy nhót đi ra ngoài, Liêu Tiêu liền thấu đi lên dịu rít, Thanh Nương, ngươi cho ta mang lễ vật không có. Lạc Thành có cái gì thú vị? Lần sau ta cũng phải đi. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, ngươi cho rằng ta là đi du lịch sao? Thần Duyên buồn cười nói, ngươi cùng du lịch có cái gì khác nhau? Viên Thanh Thanh hung ba ba chừng lại đây, Thần Duyên, khi ta chưa nói. Trong phòng bếp, nghe yên lặng hồi lâu trong viện, một lần nữa náo nhiệt lên thanh âm, Tần Trạch khỏe môi nhẹ cong. Ngay kế sáng sớm, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu sớm đi thu đồ ăn, Viên Thanh Thanh ở nhà trông coi, nhà bọn họ phòng ở đã sắp đánh hảo nền, muốn kiến hảo, không sai biệt lắm còn cần hơn một tháng bộ dáng. Đại gia cũng chính bận rộn, Tần Trạch thiêu nước trà, đặt ở giếng lạnh thấu, Viên Thanh Thanh liền vớt lên cho đại gia đưa trà uống. Đột nhiên nhìn thấy Trương Quả Phu tại đây lúc gần lúc hiện ngắm, Lưu Thím đại khuê nữ Lưu Đại Nha liền trêu ghẹo nói, Trương Quả Phu ngươi này làm gì đâu? Muốn xem nhân ra căn phòng lớn liền tới xem, lại không ai ngăn đón ngươi, ngươi ở chỗ này trốn trốn tránh tránh cho ai xem đâu. Trương Quả Phu bị phát hiện, trên mặt cũng khó coi, máng, ta liền đi ngang qua mà thôi, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Ta hiếm lạ xem này phá phòng ở không thành. Nói, còn kia dư quăng ngó, trong lòng càng là chua lòm, thật sự hận nột. Liền kém một bước, liền kém một bước. Con hắn cũng có thể gả tiến vào, cũng có thể trụ tiến lớn như vậy trong nhà, từ đây mang theo hắn hưởng thụ phú quý, nhưng cố tình cái kia không biết cố gắng đổ vỡ. Trương Quả Phu thật là ngẫm lại đều chắc tâm. Thôi đi, ngươi trong lòng kia điểm loanh quanh lòng vòng ai còn không rõ sao mà. Có phải hay không nghĩ chính mình nhi tử gả không tiến vào trong lòng ủy khuất ta? Lưu Đại Nha nói, mọi người đó là một trận cười vang. Trương Quả Phu khó thở, trên mặt còn muốn giả bộ một bộ khinh thường bộ dáng tới, mặt đều nghẹn đỏ, ta ủy khuất. Ta nhật tử hào đâu? Muốn các ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa thay ta ủy khuất. Nói, liền lấy ra một cái khăn tay khăn tới căm giận nhiên xoa xoa trên mặt hãn. Nguyên bản ở một bên nhìn náo nhiệt Viên Thanh Thanh, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Kia khăn tay khăn. Viên Thanh Thanh xông lên đi liền đoạt lấy hắn khăn, nhìn kỹ, không sai, chính là này. Người chỗ nào tới? Viên Thanh Thanh quát lên. Trương Quả Phu tức muốn hộp máu đoạt lấy khăn tới, máng, ngươi thổ phỉ a ngươi, nhìn ta khăn đáng giá ngươi liền minh đoạt. Ta hỏi ngươi chỗ nào tới? Trương Quả Phu mặt có chút bạch, không biết là trột dạ vẫn là sợ hãi, ngạnh cổ nói, ta mua. Ai cần ngươi lo cái gì nhàn sự? Trương 185 so nỉ dạ rùa còn có thể nhẫn. Dứt lời, như là sợ cực kỳ Viên Thanh Thanh tiếp tục truy vấn dường như, xoay người liền bay nhanh chạy. Mặt khác hỗ trợ sửa nhà đại tỷ đại nương nhóm hỏi, đây là sao lạp? Viên Thanh Thanh sắc mặt thay đổi lại biến, xả ra một mạt cười tới, không có việc gì. Nói, liền xoay người vào phòng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không tiện hỏi nhiều. Tần Duyên theo nàng vào phòng, đóng cửa lại, liền trầm giọng nói, này khăn có phải hay không ngươi cấp nhạc mẫu mừng thọ ngày đó đưa? Viên Thanh Thanh lạnh mặt nói, đúng vậy, chính là cái kia, ta chọn đã lâu, không có khả năng nhìn lầm. Tần Duyên than nhẹ một tiếng, ngày ấy ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi nếu là cho cha ngươi mua khác lễ vật, chỉ sợ thực dễ dàng bị cướp đoạt đi. Nhưng nếu là thật sự bị cướp đoạt đi rồi, kia như thế nào sẽ rơi xuống Trương Quả Phu? Viên Thanh Thanh nói tới đây, mặt đều cương. Tần Duyên trầm tĩnh nhìn nàng, ngươi nói đi. Có thể cướp đoạt Trương Xuân Sơn đông tây người, trừ bỏ Viên Đại Cúc chính là Viên Thanh Thúy. Có thể chuyển giao cấp Trương Quả Phu người, không phải Viên Đại Cúc, chính là Viên Thanh Thúy. Mà có thể nhìn chúng Trương Quả Phu loại này lao nam nhân nữ nhân, chỉ sợ chỉ có Viên Đại Cúc. Viên Thanh Thanh tức khắc cảm thấy có loại nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm cảm giác, Viên Đại Cúc thế nhưng cùng Trương Quả Phu loại này mặt hàng làm đến cùng đi. Này hai hóa thật đúng là vật họp theo loại A. Bất quá việc này cũng nói không chừng, vẫn là đến tự mình kiểm chứng. Thần Duyên trầm giọng nói, bọn họ khi nói chuyện công phu, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu liền đã trở lại, mới đến ra, bên ngoài sửa nhà Lưu Đại Nha liền hô một tiếng, các ngươi mau đi xem một chút các ngươi thê chủ chuyện gì vậy. Mới vừa rồi Trương Quả Phu tới một chuyến, nàng sắc mặt nhưng khó coi. Tần Trạch cùng Liêu Tiêu vừa nghe lời này, lập tức vọt tiến vào. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh sắc mặt khó coi nói không ra lời, Tần Duyên liền đơn giản đem sự tình nói một lần. Liêu Tiêu cả kinh nói, Trương Quả Phu. Nhạc mẫu này khẩu vị có điểm trọng A. Tần Trạch cùng Tần Duyên lưỡng đạo ánh mắt đảo qua tới, Liêu Tiêu cười mỉa hai tiếng, ta tùy tiện nói nói. Lầm bầm nói, ta nói Trương Quả Phu như thế nào một phen tuổi, cả ngày còn cùng con của hắn dường như tô son điểm phấn, trên mặt từng ngày hồ cùng bột mì đoàn nhi dường như, đi cái lộ còn phải vặn bãi vặn bãi, đối ngoại mị kỳ danh rằng vì chính mình qua đời thê chủ thủ trinh tiết đền thờ. Không nghĩ tới sau lưng còn làm loại sự tình này. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, đúng vậy, nàng liền nói lúc trước nhìn này Trương Quả Phu như thế nào liền không vừa mắt đâu, hợp lại cùng con của hắn là một đường mặt hàng. Tần Trạch trầm giọng nói, nếu muốn kiểm chứng, liền lập tức đi, ta bồi ngươi đi. Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, chờ buổi tối đi. Cùng Trương Quả Phu loại này còn lập trình tiết đền thờ người yêu đương vụng trộm loại này không thể gặp quan sự, ba ngày chỉ sợ cũng không cái này lá gan. Sắc trời vừa mới vừa sắt hắc. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch ở lão viên ra cách đó không xa rừng cây nhỏ thủ, quả nhiên đợi không lâu, liền nhìn thấy kia viên đại cúc tùy tiện từ lão viên ra đi ra. Nương, ngài làm gì đi? Ta mới cho ngài thiêu nước tắm. Viên Thanh Hoa đuổi theo ra tới hỏi một câu. Viên đại cúc liền lại là một đốn đổ ập xuống mắng, quan ngươi đánh giám. Ngươi lão tử nương muốn đi đâu nhi ngươi quản được sao? Ta chỉ là sợ nước tắm lạnh. Viên Thanh Hoa nhược nhược nói. Viên đại cúc mắng, vậy chờ ta trở lại lại thiêu một nồi. Không đầu góc đồ vật. Mắng xong, lúc này mới xoay người đi rồi. Viên Thanh Hoa rũ đầu đứng ở tại chỗ. Viên Thanh Thanh nhịn không được tấm tắc nói, ta đều cảm thấy ta phải bội phục ta cái này nhị tỷ, quả thực so nỉ dạ rùa còn có thể nhẫn. Chương 186 ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhi. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch đã tính toán rời đi, bởi vì thật sự không muốn nghe loại này cay lỗ thai góc tường, lại nghe đến bên trong lại chuyển đến nghị luận thanh. Trương Quả Phu ghé vào nàng trong lòng ngực, trên tay còn không dừng vuốt ve nàng thân mình lấy lòng, giống như tùy ý nói, ngươi nói ngươi cũng là, nhà ngươi tam nữ nhi hiện giờ như vậy tiền đồ, ngươi thế nhưng cũng không có thể từ nàng trên đầu vớt ra điểm cái gì nước luộc tới. Viên Đại Cúc vừa nghe đến Viên Thanh Thanh, sắc mặt nháy mắt liền đen, mắng một tiếng, cái này không lương tâm vương bát dê con, ta bạch sinh dưỡng nàng một hồi. Ta còn có thể trông cậy vào nàng. Ta sinh nhật cũng không gặp nàng như vậy để bụng, lại còn muốn cố ý vì nàng lao tử cha mừng thọ, còn con ta đưa tốt như vậy khăn tay khăn, à, ta thật đúng là coi thường nàng. Trương Quả Phu con ngươi hơi hơi sáng ngời, lập tức nói, nàng tốt xấu là ngươi thân khuê nữ, ngươi thiệt tình tưởng vớt nàng lượng bạc, sao có thể vớt không đến. Viên Đại Cúc mắng, ta nếu có thể vớt đến, hiện giờ còn có thể là này phó đồng ruộng. Lại như thế nào cũng nên ăn sung mặc sướng, đi nhà thổ tìm tuổi trẻ lại xinh đẹp mỹ nam, mà không phải tại đây ngủ ngươi như vậy cá nhân láo châu hoàng chết tao láo nhân. Viên Đại Cúc càng nghĩ càng căm giận nhiên, nàng cũng không phải không chê Trương Quả Phu, này nam nhân trừ bỏ trên giường công phu hảo điểm nhi sẽ hầu hạ người, kia bộ dáng lớn lên so Trương Xuân Sơn còn không bằng, nàng làm sao không nghĩ nếm cái mới mẻ tiểu thịt non. Chỗ nào tới bạc nếm A? Còn không phải chỉ có thể cùng Trương Quả Phu tạm chấp nhận một chút. Trương Quả Phu lập tức nói, ta nếu là nói có thể giúp ngươi từ nàng chỗ nào vớt đến bạc, ngươi như thế nào cảm tạ ta? Viên Đại Cúc đôi mắt đều sáng, ngươi có gì biện pháp? Trương Quả Phu sâu kín nói, ta cũng không thể bạch giúp ngươi, nếu là ngươi được bạc, một người độc hưởng, ta chẳng phải là mệt quá độ. Nhân gia hiện tại đều là người của ngươi rồi, lại cái gì đều không chiếm được. Viên Đại Cúc nơi nào nghe không ra lời này ý tứ, ha ha cười nói, ngươi nếu là có thể giúp ta từ nàng chỗ đó vớt đến bạc, ta lập tức đạp Trương Xuân Sơn cưới ngươi quá môn. Cưới cái quả phu kỳ thật thực mất mặt, nhưng là đối Viên Đại Cúc tới nói, có bạc, thanh danh này có dễ nghe hay không, có gì quan hệ. Trương quả phu sâu kín cười nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi kia tam khuê nữ tuy nói không nghe lời, nhưng ngươi lại còn méo một cái Trương Xuân Sơn đâu, ngươi nếu ngươi đắn đo hán. Ngươi kêu nàng hướng đông, ngươi xem nàng có dám hay không hướng tây. Viên Đại Cúc ánh mắt sáng lên, hưng phấn đem Trương Quả Phu cấp xoay người đè ở dưới thân, ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhi. Sau đó, liền truyền đến thở hổn hển không hài hòa thanh âm. Viên Thanh Thanh mặt mũi trắng bệnh, quả nhiên, này bản tính là muốn đánh tới trên người nàng tới. Nàng cấp Tần Trạch xử cái ánh mắt, hai người lặng yên không một tiếng động liền đi rồi. Ngươi không tính toán vạch trần bọn họ. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ta hiện tại nếu là thật sự vọt vào đi, không chuẩn còn vừa lúc hợp người nào đó ý đâu. Nghe kia Trương Quả Phu nói chuyện ý tứ, ta như thế nào cảm thấy hắn có chút cố ý muốn đem chuyện này thọc đi ra ngoài dường như. Tân Trạch nói, này cũng không phải không thể nào, phía trước hắn thiết kế con của hắn gả cho ngươi, không có thể như nguyện, hiện giờ quay đầu chính mình liền đáp thượng Viên Đại Cúc, nói đến cùng, còn không phải nhìn chằm chằm ngươi trong túi những cái đó tiền. Nếu muốn càng thuận lý thành trương tính kế ngươi tiền, đương nhiên nhất thích hợp chính là đường người cha. Phi. Hắn nhưng thật ra tưởng Mỹ. Viên Thanh Thanh ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng chuyện này mặc dù ngươi không nói, sớm hay muộn có một ngày, kia Trương quả phu có lẽ cũng sẽ chính mình thọc ra tới, giấu không được, huống hồ Tần Trạch dừng một chút, hắn cùng Viên Đại Cúc yêu đương vụng trộm sự tiểu, hiện nay hắn cùng Viên Đại Cúc hợp nhau hỏa tới tính kế ngươi, còn muốn bắt cha ngươi uy hiếp ngươi, chỉ sợ phiền toái thực. Viên Thanh Thanh ánh mắt sâu kín, phiếm sâm sâm nhiên lạnh lẽo, đúng không? Kia ta chỉ lo chờ coi hảo. Chương 187 ta Viên Thanh Thanh bạc, cũng không phải là như vậy hảo kiếm đâu. Ngay kế sáng sớm, Viên Đại Cúc quả nhiên liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tới cửa. Viên Thanh Thanh một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng như vậy thiếu kiên nhẫn người, chẳng sợ được một chút chỗ trống, cũng sẽ bay nhanh hướng trong toàn. Ngươi tới làm cái gì? Viên Thanh Thanh hiện tại liền một tiếng dối trá nương đều kêu không ra khẩu, lạnh mặt nói thẳng. Viên Đại Cúc lập tức vỗ cái bàn mắng, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tới làm gì? Chính ngươi làm chuyện tốt gì nhi ngươi không biết? Viên Thanh Thanh thần sắc lạnh nhạt, có chuyện nói thẳng đi. Không đơn giản Viên Thanh Thanh thần sắc lạnh nhạt, liền nàng kêu mấy cái tướng công, cũng là không chút sức mẻ. Viên Đại Cúc ngẩn ra, tức khắc có chút chột dạ, nàng ngày thường ở nhà chính là dùng này một bộ kinh sợ nhân tâm, duy trì chính mình thống trị địa vị, nhìn bởi vì chính mình bạo nộ mà dọa run bần bật tướng công cùng con cái, cảm giác thành tựu kia không phải giống nhau cường. Nhưng hiện tại, nàng mới biết được, chính mình này nhất chiêu ở Viên Thanh Thanh này toàn gia nhân thân thượng thí dùng đều không có. Ngược lại này trong phòng lạnh lẽo khí thế, làm nàng cảm thấy có chút khiếp đến hoảng, nhịn không được tưởng chạy nhanh chạy lấy người. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cường tự chấn định vững vàng, ngươi có phải hay không vụng trộm cho ngươi cha tặng đồ vật? Đừng tưởng rằng có thể giấu được ta, ta đều rõ ràng. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra còn có mặt mũi lại đây ác nhân trước cáo trạng. Giấu không được lại như thế nào? Viên Thanh Thanh này gợn sóng bất kinh ngữ khí, làm Viên Đại Cúc trong lòng càng luống cuống. Viên Đại Cúc cất cao thanh âm, cho chính mình trướng khí thế, ngươi còn dám nói. Ta nói cho ngươi, ngươi còn dám tự mình cho ngươi cha tặng đồ, ta đánh không chết. Viên Thanh Thanh ánh mắt híp lại, ân. Viên Đại Cúc tới rồi bên miệng nói, chuyện liền chuyển biến, đánh không chết cha ngươi. Nói, còn rất có cảm giác thành tựu nhìn nàng, đừng cho là ta trị không được ngươi, ngươi là có thể vô pháp vô thiên, ngươi còn dám không nghe lời. Ta làm cha ngươi quá sống không bằng chết ngươi tin hay không? Viên Thanh Thanh uống một ngụm thủy, đạm thanh nói, tin, làm sao vậy? Viên Đại Cúc khí cái ngã ngửa, như thế nào nàng ở chỗ này khí thế dâng trào, thiên này Viên Thanh Thanh là gợn sóng bất kinh, nói cái gì đều lánh lánh đạm đạm, nháo nàng trong lòng hốt hoảng không nói, còn nghẹn quất. Viên Đại Cúc nghiến răng nghiến lợi nói, nếu tin, liền cho ta thành thật điểm nhi. Bạc đâu? Lấy tới. Chỉ cần ta cho ngươi bạc, ngươi liền buông tha cha ta. Viên Đại Cúc đôi mắt đều sáng, không nghĩ tới chiêu này thật sự hảo xử a. Nàng trong mắt xoay chuyển, lập tức sửa lại khẩu, a không. Ngươi còn phải đem kia đồ bỏ như ý thủy tinh bánh cách làm nói cho ta. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Trạch nói, đi lấy tới. Tần Trạch trực tiếp đem một túi tinh bột cấp đề ra tới, đưa đến Viên Đại Cúc trước mặt. Viên Thanh Thanh nói, chỉ cần dùng loại này bột mì trước ngâm. Sau đó nấu phí, lạnh trí, lại thêm chút đường đỏ liền thành, loại này bột mì chỉ có Lạc Thành có bán, Ninh Bắc trấn địa phương tiểu, biết đến ít người, này một đại túi bột mì, đã cũng đủ ngươi kiếm 2 tháng như ý thủy tinh bánh tiền. Viên Đại Cúc hai mắt mạo ngôi sao, nàng trăm triệu không nghĩ tới, này chuyện tốt nhi tới như thế như vậy đột nhiên. Sói đói chụp mồi giống nhau đem tinh bột túi cấp ôm lấy, kinh hỉ nói, thật sự. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, thật sự. Bất quá, ngươi cũng không thể lại đối cha ta không hảo. Bạc đâu? Viên Đại Cúc mắng. Viên Thanh Thanh trực tiếp lấy ra 5 lượng bạc, ta hiện giờ sửa nhà, mua ngói mua xe lửa đều phí quá nhiều tiền, trên tay cũng không có nhiều, chờ ta về sau có tiền, ta lại cho ngươi. Viên Đại Cúc cảm giác chính mình nằm mơ giống nhau, quả thực muốn trời cao, vui sướng ôm một túi tinh bột cùng bạc mừng rỡ liền chạy. Thẳng đến nàng đi ra môn. Viên Thanh Thanh con ngươi mới dần dần lạnh xuống dưới, khóe môi gợi lên một mặt cười tới, ta Viên Thanh Thanh bạc, cũng không phải là như vậy hảo kiếm đâu. Chương 188 nàng rào hoạt thực. Trương quả phu ở bên ngoài trốn tránh chờ nhưng sốt ruột, nhìn thấy Viên Đại Cúc cuối cùng là từ Viên Thanh Thanh ra tới, lập tức chạy tới hỏi, như thế nào? Nàng sao nói? Viên Đại Cúc rào rạt đắc ý cơ cơ trên tay bạc cùng một đại túi tinh bột, chiêu này nhi thật đúng là không tồi. này nha đầu chết tiệt kia từ trước hoành cùng cái gì dường như, vô pháp vô thiên, trong lòng trong mắt hoàn toàn không ta cái này lao tử nương, hiện giờ ta lấy nàng cha một uy hiếp, nàng liền thuận theo, nhìn, này bạc, còn có này một túi cái gì bột mì gì ngoạn ý nhi, chính là dùng cái này làm kia đồ bỏ như ý thủy tinh bánh, kiếm đồng tiền lớn. Viên đại cúc nói, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, cơ chân múa tay hưng phấn đến không được, cầm chiêu thức ấy đổ vật, liền cảm thấy này quần quận tài phú đều phải hướng về phía nàng đánh tới. Trương quả phu lại hồ nghi nói, nàng lại là như vậy dễ nói chuyện. Kia nhưng không được sao mà. Nha đầu này ta coi không đơn giản như vậy á. Trương quả phu cũng không phải không có cùng Viên Thanh Thanh đã giao thủ, lúc ấy hạ như vậy tàn nhẫn chiêu nhi, mắt thấy con của hắn lập tức liền phải vào cửa nhi, không nghĩ tới phút cuối cùng xuất hiện như vậy cái biến cố. Viên Thanh Thanh ngay từ đầu còn không phải đáp ứng hảo hảo, nói cái gì quá mấy ngày liền nên thú con của hắn vào cửa, ai ngờ ngày thứ hai liền hại con của hắn nháo ra cùng lỗ người thọt kia cọc rèm pha, chính mình bước ra mà ra không nói, còn hại thảm con của hắn, hoàn toàn trở thành phế thải hắn cờ hiệu cửa hàng thành phượng mộng đẹp. Tưởng tượng đến chuyện này, Trương quả phu còn có thể khí nghiến răng nghiến lợi. Viên đại cúc sửng sốt, ngươi ý gì a? Trương quả phu cười lạnh nói, này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối không thể là dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu người. Mặc dù ngươi đắn đo Trương Xuân Sơn, nàng cũng không nên đáp ứng như vậy sảng khoái, ta xem này trong đó liền khẳng định có trá. Ngươi nhưng đừng coi khinh nàng, nàng rào hoạt thực. Viên đại cúc vừa nghe lời này, tức khắc cũng sởn tóc gáy, trên tay mấy thứ này đều cảm thấy có chút đâm tay, kia nàng bạc cùng kiếm tiền ra hỏa đều nói cho ta, còn có thể có cái gì âm mưu à. Trương quả phu khinh thường nhìn nàng một cái, viên đại cúc chính là cái uổng có một thân cậy mạnh ngu xuẩn, trách không được lâu như vậy liền chính mình thân khuê nữ đều đem khống không được, bạc đều vớt không đến. Rốt cuộc cái gì âm mưu, ta lại trở về nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Trương quả phu cười lạnh một tiếng. Viên đại cúc cũng liên tục gật đầu, đúng, ta sát cái hồi mã thương, nàng khẳng định không thể tưởng được. Hai người nói, liền khẽ yên lặng đi trở về viên thanh thanh ra. Hiện tại còn sớm, tới thủ công các thôn dân cũng còn không có tới, viện này im ắng, bọn họ miêu thân mình lén lút đi đến viên thanh thanh ra nhà ở ngoài cửa. Liền nghe được bên trong có động tĩnh. Tần Duyên nói, ngươi cấp chút bạc liền cũng thế, như thế nào còn đem chúng ta kiếm tiền biện pháp cũng cấp giao ra đi. Nay về sau ta này sinh ý còn như thế nào làm được đi xuống. Viên thanh thanh cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho rằng ta khở. Viên đại cúc ý nghĩ kỳ lạ tưởng từ ta trên tay môi bạc, quả thực nằm mơ. Chỉ cần kia tinh bột, căn bản làm không thành như ý thủy tinh bánh, biện pháp là đúng, nhưng làm được vị lại là khác nhau như trời với đất, nhiều nhất cũng là có thể lừa những cái đó không hưởng qua như ý thủy tinh bánh người, bán không được mấy ngày phải bị người xốc sạp. Thật sự, viên thanh thanh cười, ngươi lại không phải không biết, ta này như ý thủy tinh bánh, quan trọng nhất một bước. Chính là muốn thêm cái này độc nhất vô nhị bí phương hương mật, nếu không, vậy căn bản không tính cái đồ vật, ta nhưng chưa cho bọn họ hương mật, chờ coi đi, bọn họ đến suối quẩy. Chương 189 không hổ là hắn đầu quả tim thượng nương tử. Viên đại cúc sắc mặt đều đen, suýt nữa trực tiếp lao ra đi tìm viên thanh thanh tính sổ, Trương quả phu vội vàng đem nàng cấp kéo lại. Theo sau, liền nghe được Liêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, còn hảo. Thanh nương, ta này hương mật có thể ẩn nấp hảo đi. Kia đương nhiên, đây chính là nhà ta cây dụng tiền, ta có thể tùy tiện phóng sao. Liền giấu ở ta trong phòng giường dưới chân mặt hộp gỗ khóa đâu, có thể cho bọn họ. Còn dám uy hiếp ta, a? Trương quả phu hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên bị hắn phát hiện đi. Hai người đúng rồi cái ánh mắt nhi, khẽ yên lặng liền đi rồi. Viên thanh thanh nghe bên ngoài càng lúc càng xa tiếng bước chân, xốc xốc khỏe môi. Đạm thanh nói, đi rồi. Thần Duyên cười nói, ngươi như thế nào biết bọn họ khẳng định không tin. Viên thanh thanh vui vẻ thoải mái uống lên nước miếng, hư nhẹ một tiếng, nếu là viên đại cúc sao, ta tự nhiên là nói cái gì liền tin gì đó, căn bản không cần thiết phí lớn như vậy công phu. Nhưng này Trương quả phu, ta cũng không phải không có đánh quá giao tế người, hắn người này, ỷ vào chính mình có chút tiểu thông minh, tự cho là đúng, lần trước Trương Thanh Tùng chuyện này như thế. Lúc này cũng giống nhau, ta đem bạc cùng như ý thủy tinh bánh chế tác phương pháp cấp quá mức dễ dàng, hán. Đương nhiên sinh ra nghi ngờ. Liêu Tiêu vẻ mặt sùng bái thấu đi lên, thanh nương ngươi thật là lợi hại a. không hổ là hắn đầu quả tim thượng nương tử. Đừng cùng ta thổi cầu vồng thí, phỏng chừng chờ không được bao lâu, bọn họ phải tới trộm ta hương mật, đừng phản ứng chính là, làm cho bọn họ trộm. Viên Thanh Thanh câu môi cười cười. Liêu Tiêu tò mò nói, này đồ bỏ hương mật có gì tác dụng a? Tần Duyên nói, kỳ thật chính là một ít mật ong, trộn lẫn tuyết vụ thảo nước thuốc. Tuyết vụ thảo là cái gì? Này tuyết vụ thảo, đối với một ít nghi nan tạp chứng, kỳ thật còn xem như thuốc hay, nhưng nếu là người bình thường ăn cái này, liền sẽ có một ít bất lương phản ứng. Bất quá loại này phản ứng giống nhau phải chờ tới ít nhất 7 ngày sau mới có thể xuất hiện, thân mình khả năng có chút tiểu bệnh sởi, đi tả, bất quá kỳ thật không có gì độc tính, này tương đương với là bài độc, chẳng qua người sẽ khó chịu. Viên Thanh Thanh sâu kín nói, nguyên bản ta tính toán trực tiếp cầm bột đậu, nhưng là ba bột đậu thứ này đi, thấy hiệu quả quá nhanh, ta còn muốn cho bọn họ đắc ý mấy ngày. Đến làm viên đại cúc nếm đến ngon ngọt, phát hiện chính mình thật sự có thể phát tài, khi đó, chỉ sợ không cần Viên Thanh Thanh nói, liền sẽ trực tiếp một chân đạp Trương Xuân Sơn, hoặc là nghênh thú Trương Quả Phu, hoặc là tìm mấy cái cảng tân tiên nam nhân. Nàng nhưng không lòng tốt như vậy mang theo Trương Xuân Sơn cái này cám bã chi phu hưởng thanh phúc, đặc biệt là hắn giá trị lợi dụng hầu như không còn dưới tình huống. Bất quá Viên Thanh Thanh tò mò nói, ngươi sao biết tuyết vụ thảo loại đồ vật này? Nàng hôm qua suy nghĩ một đêm, cũng chưa tưởng hảo này hương mật trộn lẫn chút thứ gì tốt nhất, không nghĩ tới Tần Duyên trực tiếp liền đưa ra tuyết vụ thảo như vậy cái hảo bà bối, hắn chẳng lẽ còn học qua ý đi hề. Tần Duyên nói, ta chỉ là phía trước ở Ngô Đại Phu nơi đó chờ trị chân thương thời điểm, nhàm chán không có việc gì làm tùy tay phiên một quyển nàng nơi đó y y thư, liền học điểm đồ vật. Viên Thanh Thanh biết, Tần Duyên trong miệng học điểm đồ vật, khẳng định là phi thường khiêm tốn, vô cùng có khả năng là đã kia một quyển đều học thất thất bát bát. Hảo đi ngươi đầu óc thông minh ta không cùng ngươi so. Không bao lâu, nay bắt đầu làm việc các thôn dân cũng lục tục tới, đại gia vô cùng náo nhiệt khởi công. Viên Thanh Thanh biết, hiện tại này hai mắt đông đảo, Viên Đại Cúc cùng Trương Quả Phu kia hai hóa khẳng định là sẽ không tới công nhiên trộm đồ vật, như thế nào cũng đến chờ đến buổi tối, liền làm từng bước tiếp tục kiếm tiền bận việc. Chương 190 có chuyện nói thẳng có dám mau phóng, không có chạy nhanh lăn. Tới rồi hoàng hôn, hỗ trợ thủ công các thôn dân mới tan đi, Viên Thanh Thanh đang định nấu cơm, này Viên Đại Cúc quả nhiên liền tới rồi. Ngươi còn tới làm gì? Viên Thanh Thanh không có gì hảo ngữ khí. Viên Đại Cúc tưởng tượng đến này nha đầu chết tiệt kia hôm nay buổi sáng suýt nữa lại lừa nàng, đều hận không thể xông lên đi hai cái tát phiến chết nàng. Nhưng là nghĩ chính mình phát tài đại kế, rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, nuốt xuống khẩu khí này. Sao mà? Ta còn không thể tới có phải hay không? Ta chính là ngươi mẹ ruột, ta cái này đương lão tử nương còn không thể đến từ gia nữ nhi trong phòng ngồi ngồi. Viên Đại Cúc nói, liền ánh mắt kia nhi khắp nơi nhìn, ngươi những cái đó tướng công đâu. Viên Thanh Thanh nói, Tần Trạch cùng Tần Duyên đi bán Như Ý thủy tinh bánh còn không có hồi, Liêu Tiêu đến bờ sông giặt đồ đi, nương lại có gì sự nói thẳng đi. Viên Đại Cúc trên mặt nhiều vài phần vui mừng, thật đúng là trời cũng giúp ta. Viên Đại Cúc lớn bước chân hướng nhà chính, một chút cũng không lấy chính mình đương người ngoài, ngồi xuống hạ liền bày ra khoản nhi tới, còn không cho ta đổ nước uống. Người trước mắt chính là ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ta nên cho ngươi đều cho ngươi, hiện tại ngươi cũng không cần thiết ở ta nơi này chơi uy phong đi. Viên Đại Cúc mắng, ta bằng gì không thể. Viên Thanh Thanh một cái mắt lạnh đảo qua đi, Viên Đại Cúc cả người đều đi theo một cái dùng mình. Viên Đại Cúc cảm thấy trước mắt nữ nhân này, thật sự càng ngày càng xa lạ, nàng nhìn nàng, nàng liền sẽ có một loại kính sợ cảm giác, sợ tới mức nhịn không được tưởng phát run. Có chuyện nói thẳng, có dám mau phóng, không có liền chạy nhanh lăn. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói. Viên Đại Cúc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói, ta tới là nói cho ngươi, này quan đạo khẩu tử chỗ đó Như Ý thủy tinh bánh sinh ý, về sau chỉ cho phép ta ở nơi đó bày quán làm, ngươi đừng nghĩ đi kia cùng ta đoạt sinh ý. Ngươi nếu là thành thành thật thật ngốc, ta cũng làm cha ngươi hảo quá chút, làm hắn đi theo ta hưởng mấy ngày thanh phúc, nếu không. Hảo. Viên Thanh Thanh căn bản cũng không tưởng tiếp tục đi, phải biết rằng Viên Đại Cúc đến lúc đó bán kia đều là có vấn đề xương sáo nhi, nàng còn chạy tới xem náo nhiệt đoạt sinh ý. Đến lúc đó nhân ra hiểu lầm, tưởng từ nàng sạp thượng mua lạn hóa làm sao. Huống hồ, nàng cũng chút nào không nghĩ nhìn đến Viên Đại Cúc gương mặt này, hiện giờ nàng nhìn Viên Đại Cúc, cùng nhìn đến Trương Quả Phu giống nhau ghê tởm. Viên Đại Cúc lúc này mới đắc ý dơ dơ lên cằm, đứng dậy liền đi, thức thời chút liền hảo. Viên Đại Cúc từ Viên Thanh Thanh ra ra tới, liền vòng vào rừng cây nhỏ, Trương Quả Phu đã ở kia chờ, trên tay còn ôm một cái hộp gỗ. Viên Đại Cúc hưng phấn nói, ngươi tìm được rồi. Trương Quả Phu ha ha cười nói, kia còn có thể có giả. Bọn họ hai đã sớm thương lượng hảo, làm Viên Đại Cúc đi Viên Thanh Thanh ra, dẫn dắt rời đi Viên Thanh Thanh. Sau đó Trương Quả Phu thuận thế trộm lưu tiến Viên Thanh Thanh phòng, đem nàng giường dưới chân hương mật cấp trộm ra tới. Mau cho ta. Viên Đại Cúc lập tức liền phải đoạn. Trương Quả Phu lại đột nhiên đem kia hộp gỗ giấu ở phía sau, cười lạnh nói, ta nếu là cho ngươi, ngươi trong mắt còn có thể có ta. Viên Đại Cúc nóng nảy, vậy ngươi còn tưởng sao mà? Ừ, đừng quên ngươi phía trước lời nói. Viên Đại Cúc lập tức nói, ta đương nhiên không quên, chỉ cần ta lần này có thể phát tài, ta lập tức hưu Trương Xuân Sơn cưới ngươi. Trương Quả Phu lúc này mới vừa lòng cười, ta hai tóm lại đều là người cùng thuyền, này hương mật ở ai trên tay đều là giống nhau, vẫn là tạm thời từ ta bảo quản, ngươi phải dùng, ta liền cho ngươi đảo một chút. Đến lúc đó này như ý thủy tinh bánh làm ra tới, bạc ta cũng đối với nửa phần, chờ ngươi gì thời điểm cưới ta vào cửa, ta gì thời điểm đem này hương mật tất cả đều cho ngươi. Chương 191 lưu chữ cái này dày xéo tướng công cách hướng chính mình sao. Không thể không nói, so với Viên Đại Cúc, này Trương Quả Phu đầu góc vẫn là linh hoạt nhiều, mặc dù hiện giờ đây là nữ tôn vương triều, Viên Đại Cúc chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Lúc này lại vẫn như cũ không thể không từ Trương Quả Phu bài bố. Hảo! Viên Đại Cúc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể phát tài, này đó đều không tính chuyện này. Cưới Trương Quả Phu thì đã sao? Cùng lắm thì đến lúc đó lại cưới mấy cái tuấn tiếu tiểu tướng công. Ngay kế, Viên Thanh Thanh ra quả nhiên liền không lại đi quan đạo khẩu tử bảy quán nhi, thậm chí này như ý thủy tinh bánh sinh ý đều tạm thời gián đoạn. Mà Viên Đại Cúc cùng Trương Quả Phu hôm qua suốt đêm ở nhà khẽ yên lặng làm một đại thùng như ý thủy tinh bánh, sáng sớm liền chạy đến quan đạo khẩu tử trô đi bán. Bài sạp, treo như ý thủy tinh bánh thẻ bài. Bên này Sương Sáo Nhi sinh ý đã sớm bị Viên Thanh Thanh cấp làm khai, Viên Đại Cúc đều không cần ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, liền có không ít lui tới ngựa xe dừng lại mua chén như ý thủy tinh bánh ăn. Viên Đại Cúc ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, sợ hương vị làm không thích hợp. Ai ngờ đại gia nếm đều là cảm thấy hảo, nhiều nhất cũng liền có người nói một câu, hôm nay phá lệ ngọt chút. Đảo cũng không tính cái gì khuyết điểm lớn. Bất quá cũng có người tò mò bên này như thế nào thay đổi người, này nguyên bản ta nhớ rõ là Viên nương tử cùng nàng tướng công nhóm tại đây bày quán nhi, như thế nào hiện tại là các ngươi. Viên Đại Cúc mắt trợn trắng nhi, tận hết sức lực bôi đen Viên Thanh Thanh, nàng A. Nàng hiện tại kiếm lời chút bạc. Cả ngày vội vàng ăn chơi đàng điếm, chỗ nào còn có công phu làm này đó. Này sinh ý nàng là sẽ không làm, về sau đều là ta ở chỗ này bán. Nói, trong lòng còn âm thầm đắc ý, Viên Thanh Thanh, làm ngươi trước kia dám can đảm không nghe ta nói, còn không đem ta cái này đương nương để vào mắt, hiện tại ta liền chặt đứt ngươi đường lui, làm ngươi biết ngươi muốn trả giá đại giới. Viên Đại Cúc như thế một ngày xuống dưới, thế nhưng kiếm lời ba lượng bạc. Nàng phùng này đó bạc, kích động tay đều ở run. Thật là bạc A, này nhưng đều là bạc A. Là nàng một năm cũng khó có thể kiếm được bạc A. Trương Quả Phu cũng hưng phấn không được, hai người lại tiếp theo kiếm lời hai ngày tiền, liền nhịn không được bắt đầu phiêu. Trực tiếp tìm lương gia thuê xe ngựa to đi làm buôn bán, ở trấn trên mua cái gì trang sức cái gì xiêm y cái gì hưng phấn, hướng chính mình trên người tiếp đón náo nhiệt, ở trong thôn lắc mình biến hóa phảng phất thành thổ tài chủ. So với kia trong thôn nhà giàu số 1 Lương Hồng Diệp còn muốn rêu rao. Trong thôn tức khắc cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là nghị luận sôi nổi thanh âm. Này Viên Đại Cúc là chuyện gì vậy a? Đột nhiên phát đại tài dường như, ngươi nhìn nàng kia rêu rao bộ dáng. Còn có kia Trương Quả Phu cũng là, đột nhiên có tiền đến không được bộ dáng, hôm qua còn cầm một cái phình phình túi tiền tử ở trong thôn rêu rao khắp nơi đâu. Này tính chuyện gì a? Cũng có người trong tối ngoài sáng đi hỏi Viên Thanh Thanh, đại gia theo bản năng cảm thấy, này lao Viên gia đột nhiên phát tài, khẳng định cùng Viên Thanh Thanh thoát không được căn hệ, có lẽ chính là Viên Thanh Thanh lương tâm phát hiện, bắt đầu tiếp tế nàng lao nương. Nhưng Viên Thanh Thanh lại là vẻ mặt vô tội nói, ta cũng không biết ta, ta hiện giờ đều đã xem như bị trục xuất ra môn, chuyện của nàng, ta nơi nào rõ ràng. Dù sao vũng nước đục này, nàng là tích thủy không dính. Liên ở mọi người đều ngờ vực thời điểm, này lão viên gia đương nhiên cũng không yên ổn. Viên đại cúc hiện giờ kiếm lời, ở nhà tự nhiên là càng thêm hành, đối Trương Xuân Sơn cũng là càng thêm ghét bỏ khinh thường, cảm thấy chính mình hiện giờ đều có thể phát đại tài, lưu trữ cái này dày xéo tướng công cách hướng chính mình sao. Chương 192 đem hưu thư chụp ở hắn trên mặt. Thê chủ, rửa chân đi. Trương Xuân Sơn bưng một chậu nóng hầm hập nước rửa chân vào được. Viên đại cúc nhìn thấy hắn tiến vào, nguyên bản còn mang theo vài phần hỉ khí dương dương sắc mặt, nháy mắt liền lạnh xuống dưới, thật là cái trướng mắt hóa. Đánh bùn nước rửa chân còn như vậy chậm gì gì, ngươi nói ngươi có thể thành cái chuyện gì. Viên đại cúc mắt tràn đầy ghét bỏ. Trương Xuân Sơn cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ có trầm mặc. Viên đại cúc hai mắt trừng, ngươi nói chuyện A. Cả ngày cùng cái người câm dường như, ngươi sợ không phải ở trong lòng mắng ta đâu đi. Đừng tưởng rằng bình ta không biết ngươi trong lòng cất giấu chút cái gì loanh quanh lòng vòng. Trương Xuân Sơn chiếp nhạ nói, ta không có. Viên đại cúc hừ lạnh một tiếng, phao chân không phản ứng hắn. Trương Xuân Sơn lặng lẽ nhìn nàng vài mắt, mới rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi ra khẩu, ngươi đột nhiên được không ít bạc, là chỗ nào tới. Viên đại cúc một chân đem nước rửa chân cấp đá phiên, mắng to nói, lão nương bạc chỗ nào tới, luôn được đến ngươi tới quản sao. Ngươi không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, chuyện của ta nhi có ngươi hỏi đến phần. Trương Xuân Sơn vội vàng nói, không không không, ta không có ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn muốn hỏi còn rất nhiều, nhưng lúc này, lại là một câu cũng không dám hỏi ra khẩu tới, chỉ sợ hắn nói thêm nữa một câu, một cái tát là có thể phiến chết hắn đi. Viên đại cúc lúc này hỏa khí lại là càng thêm lớn, chỉ vào Trương Xuân Sơn cái mũi chửi ầm lên. Nhìn ngươi này Trương xú mặt liền tới khí, hiện giờ sợ không phải nhìn ta kiếm lời bạc, liền ba ba nhớ thương thượng. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, liền ngươi cũng xứng. Trương Xuân Sơn mặt đỏ lên, đứng ở tại chỗ phát run, không biết là khí vẫn là dọa. Nay trong phòng động tĩnh nhau quá lớn, Viên Thanh Hoa đều có chút lo lắng thăm dò lặng lẽ xem này trong phòng tình huống. Viên đại cúc vốn dĩ cũng chỉ muốn mượn để phát huy, nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Hùng hùng hổ hổ nói, ta Viên đại cúc có ngươi loại này tang môn tinh tướng công, mới là đời này nhất xui xẻo sự. Hiện giờ ta khó khăn kiếm lời, ngươi còn dám đi theo ta trước mặt để chuyện này. Ta sớm nên hưu ngươi cái này ngồi sao chổi. Nếu không ta cũng không đến mức ngao đến hôm nay mới xuất đầu. Trương Xuân Sơn trong lòng lộ bột một chút, dọa mặt mũi trắng bệch, này ý gì a? Nương, ngươi đây là làm gì a? Cha hắn theo ngươi nhiều năm như vậy. Hắn Viên Thanh Hoa vội vàng ra tới khuyên. Viên đại cúc vung tay, quắc, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có cái gì mặt tới cấp hắn nói tốt, chính ngươi là cái đồ vật chính ngươi không rõ ràng lắm. Viên Thanh Hoa đỏ lên một khuôn mặt, chỉ cảm thấy thẹn. Đúng vậy, nàng tính cái thứ gì, ở cái này trong nhà, nàng nào có cái gì nói chuyện tư cách. Sao lại thế này? Làm âm ý cái gì? Viên Thanh Thúy rất là không kiên nhẫn từ chính mình trong phòng ra tới. Viên Thanh Hoa vội vàng hướng về phía nàng cầu tình, đại tỷ, ngươi mau khuyên nhủ nương đi, nàng muốn hưu cha a. Viên Thanh Thúy hồ nghi nhìn về phía Viên Đại Cúc lớn tiếng nói, không sai. Ta chính là muốn hưu cái này lão bất tử đồ vật. Này lão đông tây khắc hơn 20 năm, này hơn 20 năm ta nghèo kết hủ lậu thất vọng, đều là bái hắn ban tạo. Loại này hạ tiện hóa sớm hưu, ta có thể nhận hắn đến hôm nay, đã xem như tận tình tận nghĩa. Nói. Liền đem một chương sớm đã viết tốt hưu thư vô vào Trương Xuân Sơn trên mặt, cầm này hưu thư, chạy nhanh lăn ra ta lão viên ra. Trương Xuân Sơn dọa cả người phát run, thế mới biết, này viên đại cúc lần này là động thật, hoặc là nói, là chủ mưu đã lâu. Chương 193 đây chính là rất tốt hỷ sự, ngươi khóc cái gì? Đối nam nhân tới nói, đời này lớn nhất sỉ nhục, không gì hơn bị hưu bỏ, bởi vì một khi bị hưu bỏ, liền không có nửa điểm dựa vào. Nam nhân một khi xuất giá, đó chính là bắt đi ra ngoài thủy, bị thôi, nhà chồng tuyệt đối sẽ không lại thu, mặc dù thu lưu, kia cũng chỉ có thể ăn nói khép nép quá bị người chọc cột sống nhật tử, liền thành một cái vô căn lục bình, sinh tử có mệnh. Ta Trương Xuân Sơn lắp bắp nửa ngày, nói không nên lời một câu tới. Bắt lấy kia một trương hưu thư, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn này một phen tuổi, nửa thanh thân mình xuống mồ người, nhà chồng cha mẹ đã sớm đã chết, Viên Đại Cúc chính là hắn thiên, chẳng sợ những năm gần đây cắn răng chống đỡ, cũng đều lại đây, nhưng không ngờ đến, tới rồi hôm nay, còn có thể bị hưu bỏ. Đại tỷ, ngươi mau nói chuyện A. Viên Thanh Hoa sốt ruột lôi kéo Viên Thanh Thúy. Viên Thanh Thúy ném ra tay nàng, đây là nương hưu phu, lại không phải ta, ta còn có thể ngăn đón không thành. Viên Thanh Thúy nói, cũng là có chút khinh thường nhìn thoáng qua Trương Xuân Sơn, nàng trước nay đều xem thường hắn, cảm thấy cái này không có tiền đồ lại yếu đuối, cũng không có chút nào bối cảnh, còn không thể vì nàng cung cấp mảy may hiển quý nam nhân, lại cố tình là nàng cha. Hơn nữa tại đây lão Viên gia, cho tới nay đều này đây Viên Đại Cúc vi tôn, Viên Thanh Thúy trong mắt xem tới được bá quyền Viên Đại Cúc, đương nhiên nhìn không tới này vô năng Trương Xuân Sơn, nàng từ nhỏ bị Viên Đại Cúc phùng ở lòng bàn tay, đã chịu Viên Đại Cúc nhiều ít ảnh hưởng. Đối với cái này cha, nàng đã thói quen tính làm lơ. Hiện giờ Viên Đại Cúc đã phát tài, nàng chỉ biết về sau nàng cũng muốn đi theo có ngày lành qua, mà cái này cha sẽ là cái gì kết cục, ở trong lòng nàng, ý nghĩa cũng không lớn. Trương Xuân Sơn một khuôn mặt trắng bệnh xuống dưới, nhìn vô tình thê chủ, nhìn lạnh nhạt đại nữ nhi, hắn mới biết được chính mình mấy năm nay tới kiên trì, thật là cái chê cười. Ở các nàng trong mắt, chính mình có lẽ bản thân cũng chính là cái chê cười. Ngươi thật sự muốn hưu ta. Trương Xuân Sơn gian nan mở miệng. Viên Đại Cúc trừng mắt dựng mắt mắng, đúng vậy. Còn không cho ta lăn. Trương Xuân Sơn méo hưu thư, khuất nhục đi bước một đi ra lão Viên ra, trên mặt đã bị nước mắt hồ mãn, cảm thụ được này xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Viên Đại Cúc này một tờ hưu thư, đây là muốn đem hắn hướng tử lộ thượng bước. Viên Thanh Hoa vội vàng muốn đi ngăn đón, Viên Đại Cúc quát trói thai một tiếng, ai dám đi cản, ai liền đi theo cùng nhau cút đi. Ta Viên gia không thiếu ngươi loại này đổ vong ân bội nghĩa. Viên Thanh Hoa trong tay háo tay đều béo khẩn, hồng con mắt đứng lại bước chân. Kia nàng thật sự, liền phải trơ mắt nhìn chính mình cha bị hưu bỏ, từ đây bơ vơ không nơi nương tựa sao. Trương Xuân Sơn đi ra lão Viên gia, chính tuyệt vọng nghĩ dứt khoát chết cho xong việc, liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh sớm đã chờ ở bên ngoài. Cha! Viên Thanh Thanh cười hì hì chào đón, nhìn ngươi này bi thương bộ dáng, khẳng định là bị hưu đi. Trương Xuân Sơn! Này không phải ta thân khuê nữ! Viên Thanh Thanh liếc mắt một cái nhìn thấy trên tay hắn hưu thư, vội vàng lấy lại đây tinh tế nhìn, đây là hưu thư đi. Ngại nhưng đến bảo còn hảo. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho Viên Đại Cúc cấp đoạt lại đi xé. Trương Xuân Sơn! Trương Xuân Sơn gian nan nghẹn ngào mở miệng, ngươi làm gì vậy? Cha! Này rất tốt hỉ sự ngươi khóc cái gì? Từ đây ta hoàn toàn thoát khỏi Viên Đại Cúc khống chế, muốn cái gì ngày lành không có. Ngươi thật đúng là tưởng đi theo nàng tao ương a. Trương Xuân Sơn hoàn toàn ngốc, tao cái gì ương? Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Chương 194 thật đúng là làm bậy a. Khi nói chuyện công phu, liền thấy Tần Trạch không biết từ chỗ nào đột nhiên lắc mình ra tới, mặt vô biểu tình đối với Trương Xuân Sơn đạo, đi thôi. Trương Xuân Sơn bị dọa đừng nói tìm chết, liền khóc đều đã quên, ngươi muốn làm gì? Tần Trạch trực tiếp bắt lấy hắn, liền đem hắn ninh nhắc tới hắn phía sau xe lửa thượng. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Trạch vẫy vẫy tay nhỏ, sớm một chút trở về Nga. Tần Trạch gật gật đầu, một xách roi, xe lửa liền tuyệt trần mà đi. Đây là đem nhạc phụ cấp đưa chỗ nào đi đâu? Viên Thanh Thanh nói, hắn hiện giờ mới bị hưu bỏ. Trong thôn tin đồn nhảm nhí khẳng định một đồng lớn, huống hồ quá không được mấy ngày Viên Đại Cúc cũng muốn xẻ ra chuyện, đến lúc đó nháo động tĩnh quá lớn, liền sợ này Viên Đại Cúc lại tưởng đắn đo hắn tới áp chế ta, liền trước làm Tần Trạch đưa hắn đến Tần gia thôn đi ngốc một thời gian, chờ bên này sự tình trấn ai lạc định, mưa gió một quá, hắn lại trở về. Trước mắt tình huống này, Trương Xuân Sơn tốt nhất là không cần xuất hiện ở Đại Lang Động là tốt nhất. Ngay kế sáng sớm, này Viên Đại Cúc hưu phu chuyện này liền ở trong thôn như xuân phong quá cảnh giống nhau, nháy mắt truyền khai. Viên Đại Cúc thế nhưng hưu phu. Nàng vì gì a? Này Trương Xuân Sơn ở ta thôn cũng coi như là nghe lời hiền huệ, không thể nói thật tốt, kia cũng trăm triệu không đến mức bị hưu bỏ a. Này, này chuyện gì vậy a đây là? Nàng hiện tại nhưng không thể so di vãng, không nhìn thấy nàng kia khoe khoang kính nhi. Cả ngày còn mặc vàng đeo bạc. Sợ người khác không biết nàng phất nhanh dường như, nàng đã có tiền, còn có thể lưu trữ Trương Xuân Sơn cái này tuổi già sắc suy cám bã chi phu. Kia sao mà cũng không đến mức hưu phu đi. Liên tính thật muốn tìm tuổi trẻ, lại cưới mấy cái tiểu tướng công không phải xong việc như sao. Bao lớn điểm sự, còn dùng đến hưu phu sao. Này hưu phu cũng không phải là việc nhỏ, đối viên đại cúc khả năng chỉ là một chừng giấy, đối Trương Xuân Sơn tới nói, kia cũng thật chính là một cái mệnh a. Liên ở đại gia thổn thức thời điểm, lại một cái tin tức lớn truyền đến. Viên đại cúc muốn cưới Trương Quả Phu. Viên đại cúc hưu Trương Xuân Sơn cưới Trương Quả Phu. Nàng sợ không phải đầu góc nước vào đi. Thậm chí có mấy người phụ nhân ý vị thâm trường cho nhau giao lưu ánh mắt, liền Trương Quả Phu cái loại này lang thang hóa, nàng lại vẫn thật đem hắn cấp cưới về. Xác nhận xem qua thần, đều là Trương Quả Phu tình nhân cũ. Trương Quả Phu ở Đại Lang Động thanh danh mặt ngoài là nhìn không có gì, nhưng là ở Đại Lang Động có chút nữ nhân trong mắt, kia đã sớm xem thấu thấu, nhà ai nữ nhân nghỉ ăn một hồi rau dại khai cái hân, không được tìm Trương Quả Phu. Nhưng là này rau dại chính là rau dại, cưới về nhà kia còn lợi hại. Huống chi là thôi Trương Xuân Sơn như vậy hiền huệ tướng công, cưới như vậy cái đồ vật. Chậc chậc chậc, này viên đại cúc khẩu vị còn rất trọng a. Khó trách này Trương Quả Phu gần nhất cũng đi theo phát tài dường như, nơi nơi khoe khoang, nguyên lai này hai người đã sớm làm đến cùng đi. Bất quá, này Trương Xuân Sơn đi đâu vậy? Đột nhiên không có âm tín đều, ai, này viên đại cúc thật đúng là làm bậy a. Nhưng trong thôn đồn đại vớ vẩn truyền lại hung, đối viên đại cúc tới nói đều không quan hệ đau khổ, nàng mỗi ngày đều có thể kiếm cái 3-4 lượng bạc, loại này phát tài tốc độ làm nàng phiêu căn bản thấy không rõ chính mình. Người khác nghị luận liền nghị luận bái. Dù sao đều là một đám không có tiền nghèo kết hủ lậu hóa, nàng theo chân bọn họ những người này so đo làm gì kính nhi. Viên đại cúc cùng Trương Quả Phu hôn kỳ liền định ở 3 ngày sau, dù sao cũng là cưới Quả Phu, không tính sáng giỏi chuyện này, cũng không có đại làm, cũng liền tùy tiện đi một chút đi ngang qua sân khấu tiến cái môn nhi liền thành. Chương 195 thật muốn đem nàng hướng chết ấu. Viên Thanh Thúy bởi vậy còn cùng viên đại cúc đại náo một hồi, Trương Xuân Sơn đương cha nàng là trướng mắt, nhưng này tử Trương Quả Phu tính cái thứ gì? Một cái quả phu, thế nhưng tái giá, vẫn là gả cho nàng nương, cái này làm cho nàng về sau còn có cái gì mặt mũi ở người khác trước mặt ngẩng đầu. Ai ngờ viên đại cúc thế nhưng đưa cho nàng một cái tiểu kim châm, viên Thanh Thúy nhìn này vàng tươi vàng, liền nói cái gì cũng chưa, viên đại cúc đừng nói cưới quả phu. Đó là cưới xuất sinh đều không sao cả. Dù vậy, Trương Quả Phu vẫn là cao hứng phân chấn chuẩn bị hỷ phục, chọn mua các loại trang sức nhận gì, sợ người khác nói hắn gả không phong cảnh. Duy độc không thể xuyên đỏ thấm hỷ phục, là hắn trong lòng sâu nhất đau. Không quan hệ, dù sao hiện tại hắn là đã xoay người, ngày sau bạc địa vị gì đều sẽ có, xem ai còn dám kêu hắn một tiếng Trương Quả Phu. Viên đại cúc lại mua một xe ngựa đồ vật trở về. Cái gì xa canh xiêm y trang sức vàng bạc, cái chiêu gì mắt mua cái gì, còn thế nào cũng phải dùng xe ngựa to kéo trở về, ở trong thôn rêu rao khắp nơi một phen mới có thể bỏ qua. Hôm nay nàng mới đến ra đâu, chính sai sử viên Thanh Hoa cho nàng dỡ hàng. Liên nhìn thấy viên Thanh Thanh đường ngay quá bên này. Viên Thanh Thanh hiện nay xương sáo sinh ý cũng không có làm, rau dưa cũng có Tần Trạch mang theo Tần Duyên đi thu, trong nhà phòng ở cũng tu tiến vào quỹ đạo. Nàng này trong lúc nhất thời thật đúng là rảnh rỗi. Này không, vừa lúc cùng Liêu Tiêu đi bờ sông giặt đồ đi, mới trở về, trên tay còn ôm một bùa nước lộc cọc xiêm y gì đâu. Viên đại cúc liếc mắt một cái nhìn thấy nàng, liền âm dương quái khí nói, nha, ngươi nhưng thật ra thật đúng là hiếm lạ, em đẹp một nữ nhân già, hiện giờ lưu lạc đến ăn không ngồi rồi đi bờ sông giặt đồ phần. Viên Thanh Thanh nhìn chính mình trên tay một bùa xiêm y gì, đạm thanh nói, bất quá là bồi nhà mình tướng công đi bờ sông tẩy cái xiêm y gì mà thôi, có gì mất mặt. Có chút người thôi chính mình chính phu muốn cưới quả phu chẳng phải là muốn cảm thấy thẹn mặt cũng chưa. Ngươi, viên đại cúc khí một ngạnh, này nha đầu chết tiệt kia nhất quán miệng lưỡi sắc bén. Ngươi đừng không phải tưởng thế cha ngươi bên vực kẻ yếu đi. Ta nói cho ngươi, liền Trương Xuân Sơn cái loại này mặt hàng, ta sớm nên hưu. Viên đại cúc tức giận mắng. Trên mặt mang theo xưa nay chưa từng có vui sướng. Mấy ngày nay, nàng thật sự bị cái này nha đầu chết tiệt kia áp quá độc ác, khi nào đều không hề đánh trả chi lực. Nhưng hôm nay, nàng nhưng xem như hung hăng trả thù trở về, không đơn giản trộm được nàng như ý thủy tinh bánh bí phương, còn một chân đá rớt nàng nhất để ý Trương Xuân Sơn, Viên Đại Cúc nhưng không được đắc ý. Nhưng ai biết? Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ánh mắt thành khẩn, cảm ơn a. Viên Đại Cúc. Nếu không phải nàng hiện tại biết chính mình đánh không lại này nha đầu chết tiệt kia, nàng thật sự tưởng đem nàng hướng chết tấu. Viên Thanh Thanh đột nhiên dương môi cười, bất quá, suýt nữa đã quên chúc ngươi tân hôn đại hỷ, rốt cuộc ngày mai chính là ngươi cùng nhân gia Trương quả phu đại hỷ chi nhật, đây chính là ngày lành a, nhất định suốt đời khó quên mới là. Viên Đại Cúc nghe mơ hồ, tuy rằng không rõ Viên Thanh Thanh lời này ý tứ là cái gì, lại cảm thấy mạc danh khiếp đến hoảng. Ngươi ý gì a? Viên Đại Cúc gân cổ lên quát. Viên Thanh Thanh lại là sâu kín cười, xoay người liền đi. Không cần ta nói cho ngươi, về sau, ngươi có rất nhiều cơ hội biết. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu trực tiếp hướng ra đi, mau về đến nhà thời điểm, Viên Thanh Thanh mới dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía một phương hướng, lạnh lùng nói, đừng cùng ta trốn trốn tránh tránh, xuất hiện đi. Chương 196 tự trọng tâm. Một cái sợ hãi rụt rè thân ảnh dịch bước chân thật cẩn thận đi ra. Không phải Viên Thanh Hoa lại là ai? Viên Thanh Thanh đối cái này nhị tỷ đi, không thể nói cái gì hảo cảm. Rốt cuộc nàng này nhút nhát ngu hiếu tính nết hoàn toàn không đối nàng ăn uống. Nhưng là lại nói tiếp, nàng cũng chưa làm qua gì thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, tự nhiên cũng chưa nói tới chán ghét. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Viên Thanh Thanh đạm thanh nói. Viên Thanh Hoa co quắp nói, ta chính là muốn hỏi một chút, cha thế nào? Viên Thanh Thanh nhướng mày, hắn thế nào ta chỗ nào biết? Viên Thanh Hoa sốt ruột, ngươi nhất định biết đến. Cha tử cầm hưu thư đi rồi lúc sau, liền không có bóng dáng, ta nghĩ trừ bỏ ngươi, nói vậy cũng không ai có thể tìm được hắn, nếu là ngươi cũng không biết, kia chẳng phải là đã tự hành kết thúc. Viên Thanh Thanh khỏe môi nhấc lên một mạt nhẹ chào tới, ngươi nếu như vậy quan tâm cha, vì sao lại nhẫn tâm nhìn hắn một mình một người bị đuổi ra tới. Hiện tại nhưng thật ra bối rối. Viên Thanh Hoa trên mặt có chút đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, ta biết, là ta thực xin lỗi cha. Ngươi thực xin lỗi người làm sao ngăn cha một cái. Ngươi trước không bằng ngẫm lại xem đúng hay không đến khởi chính mình đi, liền chính mình nhân sinh đều quá hỏng bét, phàm là ngươi năng động động não hảo hảo ngẫm lại chính mình nên như thế nào sống, nên như thế nào quá, cũng không đến mức lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói. Viên Thanh Hoa cắn môi, mặt đỏ lên, lại nói không ra một câu phản bác nói tới. Ngươi đi đi, cha tin tức ta sẽ không nói cho ngươi. Chính là ta lo lắng. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng, ngươi lo lắng, ta liền không lo lắng sao. Ngươi cảm thấy lấy ngươi hiện tại bộ dáng này, có thể bảo đảm sẽ không bị Viên Đại Cúc cưỡng bức vài câu liền nói cho nàng cha ta ở đâu sao. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đáng giá ta tín nhiệm. Viên Thanh Thanh nói không lưu tình chút nào, tự trọng tâm, lại cũng đều là sự thật. Viên Thanh Hoa trên mặt hồng một trận bạch một trận, cuối cùng chỉ có thể xoay người cô đơn đi rồi. Liêu Tiêu nhịn không được đối Viên Thanh Thanh nói, ngươi có phải hay không nói quá hung? Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, nếu là Viên Đại Cúc Trương quả phu cái loại này mặt hàng, ta thật đúng là lười đến cùng nàng nói này đó vô nghĩa, nàng loại này chết cấn não, ở Viên Đại Cúc cưỡng bức hạ xuẩn nửa đời người. Còn không có thanh tỉnh, nói ôn nhu hữu dụng sao? Nàng chẳng lẽ nhật tử là có thể hảo quá? Nàng tự làm bậy, tưởng không rõ đời này đều sống uổng phí, ta giúp nàng tỉnh tỉnh thần, tỉnh lại đây kia tính nàng may mắn, vẫn chưa tỉnh lại. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, kia cũng là nàng xứng đáng. Viên Thanh Hoa không giống Trương Xuân Sơn, không giống Hồng Cọc, bọn họ này đó nam nhân đời này cũng không có thể đem không chính mình vận mệnh cơ hội, mà Viên Thanh Hoa có. Nhưng nàng lựa chọn nhất ngu xuẩn nhất giày xéo một cái lộ, có thể quay ai. Liêu Tiêu bĩu môi, ta mới lười đến quản nàng đâu, ta chính là sợ nàng về sau ghi hận thượng ngươi, đối với ngươi bất lợi. Ghi hận liền ghi hận đi, ta Viên Thanh Thanh kẻ thù cũng không ít, không nhiều lắm như vậy một cái. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói. Viên Thanh Hoa kéo trầm trọng thân mình đi trở về lao viên ra, trong đầu không ngừng vang lên Viên Thanh Thanh nói, những cái đó trói thai lại chát tâm nói. Đối. Nàng thật sự vô năng, không có đại tỷ sẽ đọc sách thảo mẫu thân thích, cũng không có tam tỷ kia phân gan dạ sáng suốt dám cùng mẫu thân đối nghịch, nàng mềm mặt không tốt cũng không xấu kẹp ở bên trong, lại gặp nhà này chung nhiều nhất dẫm đạp. Nàng thậm chí không có cách nào bảo hộ cha, bảo hộ chính mình tướng công hài tử, nàng xác, cũng không phải một cái đáng giá tín nhiệm người. Chương 197 cũng chính là cái nô tài địa vị. ngươi chết chỗ nào vậy? Viên đại cúc tức giận mắng thanh suýt nữa chấn xuyên nàng màng thai, tóm được chỗ trống liền biết lười biếng, làm ngươi phách xài phách xong rồi sao? Cơm chiều làm tốt sao? Còn có trong đất cỏ dại đều lớn lên 2 mét cao cũng không biết đi lộng lộng, từng ngày liền biết nhàn hoảng, lười chết ngươi tính. Viên thanh hoa chua xót kéo kéo khỏe môi, đúng vậy, đây là nàng nhân sinh, bị viên đại cúc một tay thao tác nhân sinh. Nàng nhân sinh, chỉ có vĩnh viễn việc, vĩnh viễn chửi rủa cùng mắt lạnh, vĩnh viễn, không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Ta đi tìm ta muội. Viên đại cúc hai mắt trừng, quả nhiên hỏa khí lớn hơn nữa, trực tiếp xông lên liền quăng nàng một cái bàn tay, ngươi cái không mặt mũi đổ vỡ. Lại vẫn dám con ta đi tìm kia tiểu bát vương 8 dê con. Ngươi là không muốn sống nữa có phải hay không? Viên thanh hoa bị đánh khỏe miệng đều xuất huyết, lại khác thường không có xin tha, mà là ánh mắt phiếm nước mắt nhìn nàng, ta đi hỏi nàng, cha rơi xuống, ta sợ cha xảy ra chuyện. Lời còn chưa dứt, viên đại cúc liền lại là một bạt thai hung hăng ném lại đây, hắn xảy ra chuyện quan người đánh giám. Đã chết đều không quan trọng. Đề cái kia không biết xấu hổ đồ đê tiện làm cái gì. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng đem hắn cấp tìm trở về. Ta xem ngươi thật là cánh ngạnh, ngươi nếu như vậy tưởng hắn, ngươi liền đi theo hắn lăn hảo. Từ đây ta lão viên già coi như không ngươi này hào người. Hai cái vang dội cái tát, khắc nghiệt lại tuyệt tình nói, rốt cuộc, đem viên thanh hoa tâm cũng gõ khai cái khe. Những năm gần đây, viên đại cúc chính là nàng thiên, nàng từ nhỏ đã bị giáo dục, muốn hiếu thuận nương, muốn chiếu cố nương, cho nên nàng không oán không hối hận đi làm hết thể hiếu thuận sự, nhậm đánh nhậm mắng chịu đựng sở hữu ủy khuất. Nhưng hiện tại, nàng mới biết được chính mình này ngu hiếu đổi lấy rốt cuộc là cái gì. Viên thanh hoa gương mặt đã sưng đi lên, lại lần đầu tiên đón nhận viên đại cúc hung ác ánh mắt, kiên định nói, hảo, ta đi. Viên đại cúc kinh sinh sôi cương ở nơi đó, giọng the thế nói, ngươi nói cái gì? Viên thanh hoa cắn chặt răng, ta nói, nếu nương đều đổi ta, ta đây đi đó là, ta không thể mặc kệ cha chết sống, ta cũng không thể. Không thể lại tiếp tục quá loại này nhật tử. Hảo A, hảo A. Các ngươi một cái hai, đều đến không được A. Là muốn phiên thiên A. Hảo. Viên đại cúc mắng to nói, dù sao lão nương hiện giờ cũng có tiền, không trông cậy vào ngươi loại này bạch nhãn lang sinh hoạt, ngày sau cùng lắm thì hoa mấy cái tiền, mua mấy cái nô tài trở về sai sử, cũng so ngươi loại này ngoạn ý nhi tốt hơn nhiều. Viên thanh hoa cười thảm một tiếng, nàng ở nương trong mắt, quả nhiên cũng chính là cái nô tài địa vị sao. Viên đại cúc trực tiếp vung tay liền hướng về phòng đi, nếu muốn lăn, liền lập tức lăn. Trực tiếp từ ra phả xóa tên, từ đây viên ra không ngươi này hào người, lăn liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Ăn cơm rồi. Hôm nay lại là một bàn lớn thơm ngào ngạt mỹ thực, viên thanh thanh mới ngồi xuống, đang định thúc đẩy, đã dơ lên chiếc đũa dôi hướng về phía một con nhất phì đùi gà. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai a? Viên thanh thanh đành phải buông chiếc đũa trước đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem. Nàng mới đứng dậy, liêu tiêu dây tiếp theo liền mau chuẩn tàn nhẫn đem kia đùi gà vớt tới rồi chính mình trong chén, còn gặm lao đại một ngụm. Viên thanh thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không rảnh lo cùng hắn phân cao thấp, đi ra ngoài nhìn một cái. Ai ngờ vừa ra tới, liền nhìn thấy viên thanh hoa co quắp đứng ở sân cửa, hai mắt đỏ lên, còn mang theo nước mắt, gương mặt đều sưng dọa người. Viên thanh thanh nhăn nhăn mày. Ngươi lại tới làm gì? Viên thanh hoa xấu hổ nói, ta bị nương đuổi ra ngoài, hiện tại ta cũng không ở lao viên ra, ngươi nói cho ta trà tình huống đi. Viên thanh thanh sửng sốt, thật không nghĩ tới này ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, viên thanh hoa lại đột nhiên bị đuổi. Ngươi, nghĩ thông suốt. Chương 198 ta cùng thanh nương cùng nhau ngủ liền được rồi. Viên thanh hoa nhìn viên thanh thanh, kiên định gật đầu, ta nghĩ thông suốt, từ cha rời đi thời điểm. Ta liền bắt đầu hối hận, ta không nên không giúp cha một phen, cũng không nên làm hắn một người lẻ loi rời đi viên ra, là ta thực xin lỗi hắn, ta nên đền bù, hơn nữa ta cũng không nghĩ lại tiếp tục như vậy nhật tử. Viên thanh hoa con ngươi lúc này thấu triệt, là xưa nay chưa từng có. Viên thanh thanh câu môi nói, vậy ngươi còn xem như không xuẩn về đến nhà. Viên thanh hoa chua xót kéo kéo khỏe môi. Cha bị ta đưa đến tần gia thôn, ở ta tướng công nhà chồng. Chờ thêm một thời gian an bình liền trở về, ngươi không cần cố ý đi xem hắn, hắn hiện tại khá tốt, ngươi yên tâm. Viên thanh thanh nói. Viên thanh hoa lúc này mới cảm kích nói, thật vậy chăng? Ta đây liền an tâm rồi. Kia, ta đây cũng không quấy rầy, đi trước. Viên Thanh Hoa dứt lời, xoay người liền phải đi. Viên Thanh Thanh kêu ở nàng, ngươi một cái mình không rời nhà có thể đi đến chỗ nào. Trước tiên ở ta nơi này ngốc 2 ngày đi, ít nhất cũng đến tìm được trụ địa phương mới có địa phương đi. Viên Thanh Hoa kinh ngạc quay đầu lại, ngươi như thế nào biết ta mình không rời nhà. Bằng không Viên Đại Cúc sẽ làm ngươi mang theo đồ vật đi ra viên ra sao. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Viên Thanh Hoa xấu hổ không được, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu sự, nàng lại cố tình hoa 20 năm. Này 20 năm qua, nàng ở trong nhà chịu thương chịu khó, cái gì việc đều là nàng ôm lấy làm, kiếm tiền một văn không lưu nộp lên, cuối cùng rơi vào một cái mình không rời nhà kết cục, liền cái chỗ ở đều không có. Những việc này quá mất mặt xấu hổ, nàng đều ngượng ngùng cùng Tam Muội đề, nhưng Tam Muội lại sớm đã đoán được. Ta còn là không quấy rầy. Ngươi không chỗ ở không quan trọng, ngươi tướng công hải tử có thể không tìm cái chỗ ngồi trụ. Ta cũng liền cho ngươi ở nhờ mấy ngày, đem bọn họ mang vào đi. Viên Thanh Thanh nói. Viên Thanh Hoa hốc mắt đỏ lên, những năm gần đây, nàng đối Tam Muội vẫn luôn đều tâm tồn bất mãn, cảm thấy nàng cùng cha mẹ xa cách, cùng chính mình cũng không thân thiết, lại chưa từng tưởng, cuối cùng này sơn cùng thủy tận thời điểm, duy nhất nguyện ý thu lưu nàng người, lại là nàng. Cảm ơn. Viên Thanh Thanh cười cười, cũng không gì, vừa lúc chúng ta muốn ăn cơm chiều, đem bọn họ mang tiến vào cùng nhau đi. Viên Thanh Hoa lúc này mới đem chờ ở bên ngoài hồng cọc cùng bọn nhỏ kêu tiến vào. Viên Thanh Thanh hôm nay làm khoai tây hầm gà, thơm ngào ngạt, Viên Thanh Hoa này toàn ra đều cơ hồ là liền thịt mùi tanh nhi cũng chưa hưởng qua, vừa tiến đến nghe này mùi vị muốn chảy nước miếng. Ngồi đi. Viên Thanh Thanh cười nói. Này bàn bắt tiên cũng đủ đại. Đại gia cùng nhau ngồi cũng hoàn toàn ngồi đến hạ. Liêu Tiêu đã đi phòng bếp cho bọn hắn cầm chén đũa ra tới. Hồng Cọc mang theo bọn họ nhi tử còn co quắp đứng, không dám ngồi xuống. Viên Thanh Thanh nói thẳng, ngồi đi, nhà ta không nhiều như vậy quý củ, người ăn nhiều náo nhiệt. Hồng Cọc do dự nhìn về phía Viên Thanh Hoa, Viên Thanh Hoa gật gật đầu, ngồi xuống ăn đi. Hồng Cọc lúc này mới mang theo nhi tử ngồi xuống, đây là hắn lần đầu tiên thượng bàn ăn cơm. Cứ việc trong nhà đồ ăn đều là hắn ở làm, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể ngồi xổm phòng bếp ăn cơm thừa canh cạn, như vậy thể diện, là hắn đời này cũng không dám hy vọng xa vời. Hồng Cọc đôi mắt có chút đỏ lên, cầm chiếc đũa tay đều ở run. Viên Thanh Hoa một đôi nhi nữ bái trong chén cơm, ăn ngon lành, đầu đều không nâng. Viên Thanh Hoa nhìn tướng công cùng bọn nhỏ, cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, mấy năm nay, thật sự ủy khuất bọn họ. Viên Thanh Thanh nói, chúng ta bên này cũng liền tam gian nhà ở có thể ở lại người, vẫn là đến đằng ra một gian nhà ở tới cấp bọn họ toàn gia trụ. Nhà mới còn không có tu hảo, cũ phòng ở lại phá lại tiểu, chỉ có thể đại gia tế tế tính. Liêu Tiêu lập tức tích cực hưởng ứng, dùng ta nhà ở đi. Nói, liền cười hì hì hướng Viên Thanh Thanh bên người thấu thấu, ta cùng Thanh Nương cùng nhau ngủ liền được rồi. Chương 199 rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ngủ nhà hắn nương tử hát hát. Không được. Tần Trạch cùng Tần Duyên cơ hồ là đồng thời mở miệng. Liêu Tiêu hừ hừ nói, kia cũng không thể đằng các ngươi nhà ở đi, các ngươi hai trụ một cái phòng, đằng ra một gian phòng tới, các ngươi hai thượng chỗ nào tệ đi. Đằng Thanh Nương nhà ở, kia không cũng vẫn là đến cùng ta ngủ. Kia đắc ý đôi mắt nhỏ nhi, mang theo tràn đầy khoe ra, lần này rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ngủ nhà hắn nương tử hát hát hát. Tần Duyên đạm thanh nói, liền đằng ngươi nhà ở đi. Liêu Tiêu hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng gật đầu, hảo á hảo á hảo á. Thần Duyên tiếp theo sâu kín nói, ngươi theo chúng ta một phòng ngủ. Liêu Tiêu một khuôn mặt nháy mắt suy sụp, trừng mắt nói, ta vì cái gì muốn cùng các ngươi ngủ. Sau đó ôm lấy ngực khẩn trương nói, ngươi tưởng đối ta làm cái gì. Thần Duyên, quỷ tài tưởng đối với ngươi làm cái gì. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, như vậy cũng hảo, các ngươi tam cùng nhau ngủ. Liêu Tiêu kia nhà ở tiểu, phòng trừng cũng chỉ đủ nhị tỷ bọn họ hai vợ chồng trụ, ta liền cùng đại bảo nhị bảo ngủ ngon. Viên Thanh Thanh chỉ vào hai cái còn đang liều mạng lùa cơm củ cải nhỏ. Hai củ cải nhỏ ngốc ngốc ngẩng đầu, sau đó dơ lên còn dính hạt cơm gương mặt tươi cười, hảo. Liêu Tiêu ưu oán nhìn về phía Viên Thanh Thanh, ngươi quả nhiên trong lòng không có ta. Tình nguyện cùng này hai cái xú tiểu hài tử trụ, đều không cùng như vậy mỹ mạo đáng yêu hắn ngủ. Viên Thanh Thanh chừng hắn một cái, chạy nhanh ăn ngươi cơm. Liêu Tiêu nhìn về phía lạnh nhạt đại băng sơn Tần Trạch, nhìn nhìn lại Văn Nhã bại hoại Tần Duyên, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua, tưởng tượng đến muốn cùng này hai cái cùng nhau ngủ liền thật sự hảo khổ sở ô ô ô. Ăn qua cơm, Viên Thanh Thanh liền đi đơn giản cấp Viên Thanh Hoa hai vợ chồng thu thập một chút nhà ở, sắc trời cũng không còn sớm, đại gia tẩy tẩy ngủ. Viên Thanh Thanh trở lại chính mình trong phòng thời điểm, hai cái củ cải nhỏ đã ngoan ngoãn bò lên trên giường chờ, mở to tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Viên Thanh Thanh ngồi vào trên giường, cười sờ sờ bọn họ đầu, như thế nào còn không ngủ. Chờ tiểu gì cùng nhau ngủ. Hai hải tử đã thói quen tính ngoan ngoãn cùng thật cẩn thận. Viên Thanh Thanh cười cười, hảo, kia ta này liền ngủ. Ân. Viên Thanh Thanh thổi đèn dầu, liền ôm bọn họ hai ngủ hạ. Trong bóng đêm, Đại Bảo đột nhiên nói, tiểu gì. Ân. Ngươi là tiên nữ sao? Cái quỷ gì? Ngươi gặp qua ta như vậy xấu tiên nữ sao? Bằng không như thế nào sẽ đối chúng ta tốt như vậy đâu? Bọn họ từ nhỏ liền chưa từng bị người đối xử tử tế. Viên Thanh Thanh cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu gì không phải tiên nữ, chỉ là người bình thường. Nhị Bảo chớp đôi mắt tò mò hỏi, tiểu gì tốt như vậy người đều chỉ là người bình thường. Kêu bà ngoại gì cả các nàng xem như người nào a? Viên Thanh Thanh, là bệnh tâm thần. Liêu Tiêu cọ tới cọ lui đẩy ra môn, nhăn rún gió trên mặt tràn ngập không tình nguyện. Tần Duyên nửa dựa vào trên giường đọc sách, Tần Trạch cũng rửa mặt hảo chuẩn bị lên giường ngủ, ngước mắt nhìn lướt qua còn đứng ở cửa Liêu Tiêu, lạnh thanh nói, còn không tiến vào. Tần Duyên buồn cười nói, bất quá liền ngủ một giấc mà thôi, ở đâu ngủ không phải giống nhau ngủ, có cái gì nhưng không cao hứng. Nói giống như ngươi có thể lựa chọn không cùng thanh nương ngủ cùng ta ngủ dường như. Liêu Tiêu hừ hừ nói, đương nhiên không có khả năng. Vậy ngươi còn nói ta vì sao không cao hứng? Nếu là ngươi sai mất cùng thanh nương ngủ rất tốt cơ hội, lưu lạc đến cùng ta ngủ, ngươi còn sẽ vui vui vẻ vẻ. Liêu Tiêu thở phi phi, tưởng tượng đến này rất tốt cơ hội tiện nghi kia hai cái tiểu thí hài tử hắn liền khí dạ dày đau. Tần Duyên hơi hơi mỉm cười, dù sao cũng không phải ta sai thất rất tốt cơ hội, ta đương nhiên vui vẻ. Liêu Tiêu chương 200 còn tới rất nhanh. Đã nhiều ngày xương sáo sinh ý tạm dừng lúc sau, Viên Thanh Thanh liền nhàn nhã thực, rau dưa thu đồ ăn chuyện này đều là giao cho Tần Trạch bọn họ, sửa nhà chuyện này các thôn dân cũng đều thực tận tâm tận lực, cơ bản không cần nàng nói thêm cái gì, nhiều nhất cũng liền hỗ trợ đoan cái trà đưa cái thủy, cho nên Viên Thanh Thanh này ngủ nướng tật xấu liền lại bắt đầu, mặt trời lên cao còn không có trợn mắt. Kia hai củ cải nhỏ từ trước đều là trời còn chưa sáng phải bò dậy làm công, cũng chưa từng ngủ quá lười giác, nhưng là lần này cùng Viên Thanh Thanh cùng nhau ngủ, đó là khó được tâm an, thế nhưng cũng đi theo nàng cục lốc ngủ nhiều tới rồi hiện tại. Viên Thanh Hoa cũng ngượng ngùng đi vào kêu, sợ đánh thức Viên Thanh Thanh, liền cũng chỉ có thể từ bọn họ đi, chính mình cùng Hồng Cọc còn lại là sáng sớm lên liền giúp đỡ cấp Viên Thanh Thanh ra làm chút khả năng cho phép việc kế. Tần Trạch vội vàng xe lừa trở về, đây là đã thu rau dưa hơn nữa đều đưa đến Minh Lâu đã trở lại. Liêu Tiêu hưng phấn nhảy xuống xe, thanh nương đâu? Viên Thanh Hoa sửng sốt mới phản ứng lại đây, hắn kêu chính là Viên Thanh Thanh. Thời đại này nữ tôn nam ti quy củ nghiêm ngặt, xuất giá từ thê, làm người phu lúc sau, thê chủ đó là thiên, người bình thường là như thế nào cũng không dám lung tung xưng hô, nhưng thật ra Viên Thanh Thanh ra này mấy cái tướng công. Đó là một cái so một cái không chú ý, công nhiên kêu thân thiết không được. Nàng còn ở ngủ Viên Thanh Hoa chỉ Viên Thanh Thanh đại môn nhắm chặt nhà ở. Còn chưa có nói xong, Liêu Tiêu liền đã vọt lại đây, kích động vô môn, thanh nương. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Ra đại sự nhi. Viên Thanh Thanh xoa còn buồn ngủ con ngươi đi lên, nhăn mặt mở cửa, ngươi tốt nhất là thật sự muốn nói đại sự. Liêu Tiêu hưng phấn nói, Viên đại cúc sạp bị người sốc. Viên Thanh Thanh buồn ngủ nháy mắt tiêu tán không thấy, một đôi mắt mở to lại lượng lại Viên, kinh hỉ nói, thật sự. Nàng tính nhật tử cũng đại khái liền mấy ngày nay, không nghĩ tới a, còn tới rất nhanh. Cũng không phải là, chúng ta từ trấn trên trở về, nói là nháo còn rất đại, có người đột nhiên trên người khởi bệnh sởi hơn nữa đi tả không ngừng, liền đi y y quán xem, người đại phu liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là lầm thực tuyết vụ thảo duyên cớ. Lập tức làm hắn hồi tưởng 7 ngày phía trước ăn qua cái gì không sạch sẽ đồ vật, này một cha, liền tra được Viên đại cúc trên đầu tới, bởi vì còn có hảo những người này đột nhiên có bệnh trạng, kinh động quan phủ, huyện nha lúc này đều đem Viên đại cúc cấp bát. Có lẽ không trong chốc lát, quan sai cũng muốn tới rồi kê biên tài sản trong nhà. Liêu Tiêu này một hàng nói xuống dưới, khí nhi đều không mang theo xuyễn. Viên Thanh Hoa nghe vẻ mặt ngốc, cả kinh nói, này, nương như thế nào sẽ bị quan phủ bắt? Viên Thanh Thanh đầy mặt viết hưng phấn, còn thất thần làm gì? Xem diễn đi nha. Nói, liền cùng Liêu Tiêu chạy trước, Tần Trạch cùng Tần Duyên cũng theo sau theo đi lên. Lúc này Trương Quả Phu còn ở nhà chờ xuất giá đâu, Viên Đại Cúc hôm nay sáng sớm còn cố ý chạy ra đi bãi nửa ngày sạp, cần mận đến không được, chính là vì ở mùa hè kết thúc trước tận khả năng nhiều kiếm chút bạc, dù sao bọn họ loại này nhị hôn cũng chỉ có thể tại hạ ngọ hoàng hôn thời điểm làm nghi thức quá môn, thời gian cũng tới kịp, huống hồ, ở Viên Đại Cúc trong lòng, cùng Trương Quả Phu hôn sự, tự nhiên là không có bạc quan trọng. Trương Quả Phu đã ở nhà trang điểm trải chuốt, mặc vào màu đỏ hỷ phục, tuy rằng không phải chính hồng, nhưng là tốt xấu so những người khác hỷ phục muốn thể diện nhiều, trong lòng còn mỹ tư tư nghĩ, chỉ còn chờ qua hôm nay, hắn liền phải gả cho Viên Đại Quốc hưởng phú quý. Chương 201 hiện tại nhìn giống ôn dịch. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn thanh, không ít người tiếng kinh hô. Trương Quả Phu hừ lạnh một tiếng. Sợ không phải Viên Đại Cúc lại đặt mua cái gì hảo gia sản đã trở lại, làm này những chưa hiểu việc đời đồ vật mắt thèm đi. Hừ, không kiến thức. Trương Quả Phu trong lòng mỹ tư tư nghĩ, lắc mông mở cửa nhìn. Liên nhìn thấy một đám quan sai cầm trói lọi dao nhỏ ở trong thôn đấu đá lung tung, quan phủ làm việc, người không liên quan đều cho ta tản ra. Nay một tiếng quát trói thai, dọa đại lang động các thôn dân hai chân đều run run, vội vàng tản ra. Này đại lang động các thôn dân chỗ nào gặp qua bực này tư thế? Nay quan lão gia như thế nào còn có thể tự mình đến bọn họ này thâm sơn cùng cốc chỗ ngồi tới? Quan sai mắng, Viên Đại Cúc gia ở đâu? Ở bên kia một cái đại nương run run rẩy rẩy nói. Quan sai trực tiếp mang theo người liền hướng bên kia hướng. Lưu lại một trận nghị luận sôi nổi. Này chuyện gì vậy a? Nay quan lão gia nhóm đều còn hướng Viên Đại Cúc trong phòng hướng đâu? Sợ không phải xảy ra chuyện gì nhi. Khẳng định xảy ra chuyện nhi. Ai này Viên Đại Cúc người đâu? Này Viên Đại Cúc thật là cái tai họa, cấp ta thôn đều đưa tới chút chuyện gì nhi a? Ta trước kia nhìn nàng kiếm như vậy nhiều bạc còn rêu rao khoe khoang, ta liền cảm thấy không thích hợp, hiện tại xem ra, khẳng định là có đại sự xảy ra nhi. Kia Viên Đại Cúc, không chuẩn đều làm quan sai cấp bắt lại đi. Bên ngoài nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Trương Quả Phu dọa vội vàng xoay người đóng cửa lại. Viên Đại Cúc như thế nào có thể chọc phải quan sai? Nhưng ngàn vạn đừng liên lụy đến hắn mới hảo a. Trong lòng nghĩ, liền vội vội đem trên người hỷ phục cung cấp lột, lúc trước còn nhìn giống bà bối, hiện giờ nhìn tựa như ôn dịch giống nhau. Mà lúc này, lão viên gia cũng là tao hương. Quan sai trực tiếp vọt vào đi, Viên Thanh Thúy còn tức muốn hộp máu nói, ta chính là đồng sinh, có công danh người. Các ngươi thế nhưng liền như vậy tự tiện xông vào nhà ta, ngươi cũng không tin ta hướng chi huyện đệ sổ con cáo các ngươi. Quan sai cười lạnh một tiếng, ngươi tính cái thứ gì? Một cái nho nhỏ đồng sinh, còn ở lão nương trước mặt trời khởi ủy phong tới. Lão nương đừng nói cái gì đồng sinh, liền cử nhân đều trả quá. Lão nương cầm chi huyện đại nhân thủ lệnh tới, ngươi còn không cho ta cút ngay. Dứt lời, trực tiếp một tay đem Viên Thanh Thúy cấp xúc lên. Mấy cái quan sai xâm nhập lão viên ra, bắt đầu điều tra lên. Nay một lục soát, ba lượng hạ liền đem Viên Đại Cúc đương bảo bối hương mật cấp lục soát ra tới, mặt khác còn có Viên Đại Cúc mấy ngày nay kiếm bảo bối bạc, mua trang sức cùng quý báo xiêm y hay nguyên liệu, phàm là giá trị điểm tiền, tất cả đều lục soát đi. Viên Thanh Thúy nóng nảy, này đó bạc không đơn giản là Viên Đại Cúc, này về sau cũng cần thiết đều là nàng nha. Chỗ nào có thể trơ mắt nhìn này đó thổ phỉ giống nhau quan sai trực tiếp cấp đoạt đi rồi đi. Các ngươi cho ta đứng lại. Các ngươi tư sấm dân trạch liền thôi, thế nhưng còn đoạt bạc đoạt đồ vật, các ngươi là thổ phỉ sao? Ngươi mơ tưởng lấy đi nhà ta một phân một hào. Viên Thanh Thúy nhìn này đó bạc, thể diện cũng không để ý, trực tiếp nhào lên đi liền muốn đánh nhau. Kia quan sai trực tiếp một chân đem nàng cấp đá phiên trên mặt đất, máng, đây đều là tiền tham ô. Ngươi còn có mặt mũi nói là nhà ngươi đổ vỡ. Kiếm cái gì lòng dạ hiểm độc bạc các ngươi không biết. Người này ngăn trở công vụ, người tới. Cho ta cùng nhau bắt lấy, áp tải về nha môn mặc cho chi huyện đại nhân xử trí. Mặt khác mấy cái quan sai trực tiếp đem nàng cấp bắt lên trói, cùng nhau mang đi. Viên Thanh Thúy ngay từ đầu còn hùng hùng hổ hổ, sau lại bị quan sai chịu hai cái tát, cũng liền thành thật. Đại lang động các thôn dân nhìn run bần bật, hợp lại ở bọn họ trong mắt phong cảnh vô cùng đồng sinh nương tử, nguyên lai ở bên ngoài cũng liền như vậy cái địa vị. Là này đó quan sai cuồng vọng vẫn là bọn họ kiến thức quá nông cạn. Chương 202 một chân đá phi. Lần trước như vậy rêu rao, nói nửa ngày nguyên lai là tiền tham ô nột. Phi. Không biết xấu hổ bị ổi đồ vật, còn bại hoại ta đại lang động hảo thanh danh. Lưu thím phỉ nổ. Khác xem náo nhiệt các thôn dân cũng mang lên, đã nhiều ngày Viên Đại Cúc càng thêm vô pháp vô thiên, cho rằng chính mình kiếm lời mấy cái tiền dơ bẩn đến không được, ở đại gia trước mặt đều là bãi sắc mặt, mọi người đương nhiên cũng nghẹn không ít khí, lúc này nhìn nàng tao hương, nhưng không được dốc hết sức mắng sao. Viên Thanh Thanh câu môi nói, xem ra, thật là sự việc đã bại lộ. Mấy ngày nay, Viên Đại Cúc kiếm lời bao nhiêu tiền, liền tạo nhiều ít nghiệt, này đệ nhất sóng người đột nhiên xuất hiện chẳng huống, mặt sau ăn nàng xương sáo người, tự nhiên cũng sẽ đi theo đi nhìn đại phu, này một nháo đại, còn có thể lợi hại. Cũng khó trách chi huyện đại nhân đều tự mình hạ lệnh chóc nã quý án. Nàng đây là xứng đáng. Liêu Tiêu hử lạnh một tiếng. Viên Thanh Thanh ánh mắt híp lại, hiện nay, còn có một cái đâu. Tần Trạch hiểu ý, ta bồi ngươi đi một chuyến. Hai người gật gật đầu, xoay người liền hướng Trương Quả nhà chồng chạy đi. Trương Quả phu rốt cuộc cơ linh, nhìn bên kia Viên Đại Cúc gia đều bị sao không nói, liền Viên Thanh Thúy đều bị bắt, kia này chỗ nào còn có thể tiếp tục lưu trữ. Lập tức thu thập bạc, chuẩn bị trốn chạy. Đã nhiều ngày hắn cùng Viên Đại Cúc kiếm tiền đều là một nửa phân, bởi vì hôm nay thành thân, cho nên cũng may hương mật cũng đã đưa đến Viên Đại Cúc gia đi, này nhưng cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ cần thu thập hảo bạc hiện tại liền trốn chạy, cũng so ở chỗ này chờ chết hiếu thắng nhiều. Mà khi Trương Quả Phu lại lần nữa mở ra đại môn, liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch hai tòa sơn giống nhau chắn ở hắn trước mặt. Trương Quả Phu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngươi, các ngươi tới làm cái gì? Tần Trạch khí thế lạnh băng, không nói một lời, làm người dùng mình. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị, nhìn lại càng làm cho người cả người nổi da gà. Đến xem ngươi a, rốt cuộc, hôm nay chính là Trương Quả Phu ngươi đại hỉ chi nhật đâu. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm đi vào tới. Trương Quả Phu liên tục lui về phía sau, còn cuống quýt đem trên tay bạc cấp tàng tới rồi phía sau. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta và ngươi chi gian không bất luận cái gì liên quan, ngươi đừng nghĩ tới tìm ta phiền toái. Viên Thanh Thanh ánh mắt phiếm lãnh, ngươi cùng ta có hay không liên quan, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi muốn trốn chạy. Có thể. Bạc một xu đều đừng nghĩ mang đi. Tuyệt đối không thể. Trương Quả Phu gắt gao ôm lấy bạc, phảng phất ôm lấy chính mình mệnh căn tử. Đây là tiền của ta, các ngươi dựa vào cái gì đoạt? Viên Thanh Thanh thật cảm thấy buồn cười, loại người này chỉ sợ là không biết xấu hổ đến liền chính mình đều đã lừa gạt đi. Này bạc rốt cuộc như thế nào tới, có bao nhiêu giờ, chính hắn trong lòng không rõ ràng lắm sao. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, dựa vào cái gì đoạt? Chỉ bằng ngươi. Là cái vô dụng quả phu a. Giọng nói mới lạc, một chân hướng lên trên một đá, mũi chân liền đem trên tay hắn túi tiền tử cấp đá tới rồi không trùng, theo sau một cái quét ngang chân bay qua đi, đem Trương Quả Phu cấp đá vào trên mặt đất, Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng nhảy dựng, liền tiếp được bạc. Nha à, cũng không ít sao, không sai biệt lắm cũng đến có cái 5-6 lượng đi, ngày ấy từ nhà ta lấy đi bạc cũng là cái này số, ta hôm nay chính là muốn nói cho ngươi, ta Viên Thanh Thanh bạc. Nhưng không tốt như vậy vớt. Viên Thanh Thanh nói, liền cười khanh khách đem bạc cất vào chính mình trong lòng ngực. Trương Quả Phu điên rồi giống nhau tưởng hướng trên người nàng chảo, ngươi đem bạc cho ta, trả lại cho ta. Đó là ta bạc, là của ta. Ta bạc. Tần Trạch trực tiếp một chân đá phi. Chương 203 ta sẽ không đem giường ngủ nhường cho ngươi. Viên Thanh Thanh cười thực vô tình, ngươi có cái gì tư cách nói này bạc là của ngươi. Ngươi một cái nghèo rất mồng tơi quả phu, chỗ nào có thể lấy ra tới 5 lượng bạc cự khoản. Chứ phi, đây là ngươi cùng Viên Đại Cúc cùng nhau hợp mưu kiếm tiền tham ô, thọc đi ra ngoài, ngươi nhưng không đơn giản không bạc, còn phải ăn trượng hình Nga, ngươi ngẫm lại rõ ràng, này bạc là hiện tại giao cho ta đâu, vẫn là làm ta đem ngươi cùng bạc cùng nhau giao cho quan sai đâu. Trương Quả Phu sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên liền minh bạch cái gì? Có phải hay không ngươi, động tay chân? Nếu không như thế nào Viên Thanh Thanh bán lâu như vậy như ý thủy tinh bánh cũng chưa xảy ra chuyện, bọn họ mới bán mấy ngày nay, lại vẫn nháo quan sai tới xét nhà. Viên Thanh Thanh chớp đôi mắt, ta không có động thủ chân a, ngày ấy ngươi xúi dục Viên Đại Cúc tới tìm ta, lấy cha ta áp chế ta giao ra Như Ý thủy tinh bánh, còn có bạc, ta chính là thành tâm thành ý giao Như Ý thủy tinh bánh chế tác phương pháp cùng 5 lượng bạc trắng, là chính ngươi không tín nhiệm ta, một hai phải trộm ta tuyết vụ thảo nước thêm đến Như Ý thủy tinh bánh nha, ta Như Ý thủy tinh bánh không có nửa điểm vấn đề, ra vấn đề chính là các ngươi tự mình hạ dược. Trương Quả Phu khí cả người chịu chịu, cho nên cái kia cái gọi là bảo bối lương mật, kỳ thật chính là cái hại người dược. Này rảo hoạt nha đầu chết tiệt kia. Hắn liên tục hai lần thua tại tay nàng, mỗi một lần, đều như vậy thảm. Trương Quả Phu khi ngứa răng, hận không thể xé nàng đi. Viên Thanh Thanh câu môi nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, lấy ngươi về điểm này chỉ số thông minh, ở ta nơi này đều không đủ xem, còn dám tới ta trước mặt mất mặt xấu hổ, tìm chết. Trương Quả Phu dọa một cái run run, nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn này cũ nát trong phòng, chỉ còn lại có một kiện trói mắt hỷ phục, đã nhiều ngày hết thảy, đều giống như hoàng lương một ngộng, đột nhiên, liền nát. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch cầm bạc xoay người liền đi, tốt xấu là đem bạc đổi thường buồn, còn xem như không như thế nào mệt. Thẳng đến bạn vãn, Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy mới bị đưa về tới, hai người bị đánh huyết nhục mơ hồ, nghe nói ở phố xá trước mặt mọi người chấp hình pháp, Viên Đại Cúc 100 trượng, Viên Thanh Thúy 50 trượng. Trong lúc còn không biết bao nhiêu người hướng về phía bọn họ ném trứng túi lạn lá cải. Viên Đại Cúc cảm giác chính mình đã đi nửa cái mạng, suy yếu nằm ở trên giường, kêu, người tới cho ta lộng chén nước. Nhưng mà Viên Thanh Thúy Úc còn không mang nổi mình Úc vô tâm tư còn nàng, chịu thương chịu khó Viên Thanh Hoa đã bị đuổi ra gia môn, Hiền Huệ tướng công Trương Xuân Sơn cũng bị hưu bỏ. Viên Đại Cúc nhìn này trống rỗng nhà ở, mới phát hiện chính mình không biết rắc gian. Đã mất cả người lẫn của. Viên Đại Cúc khí thẳng trù y giường, hôn trướng. Đều là một đám hôn trướng. Tiểu gì, bà ngoại bị đánh thực thảm sao? Đại Bảo chấp thiên chân đôi mắt ngửa đầu nhìn đang ở trích đồ ăn Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh cười một tiếng, thực thảm a, như thế nào? Ngươi đau lòng? Không đau lòng, nàng đánh ta cùng muội muội thời điểm, chúng ta thảm hại hơn. Viên Thanh Hoa nghe lời này, trong lòng một sáp, nương đáng thương. Đó là tự làm tự chịu, nhưng nàng bọn nhỏ làm sai cái gì? Muốn quá như vậy đáng thương nhật tử. Đại Bảo nhị bảo, nương về sau sẽ không lại cho các ngươi bị đánh. Viên Thanh Hoa ấy náy nhìn bọn họ. Đại Bảo vui mừng cười, thật vậy chăng? Ân. Viên Thanh Thanh cười cười, ăn cơm. Đại gia cùng nhau ngồi xuống, hôm nay tâm tình so với hôm qua, lại tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Liêu Tiêu cười tủm tỉm cấp Đại Bảo gấp cái đại đùi gà. Đại Bảo ngoan, tới ăn cái đại đùi gà bổ bổ thân mình. Đại Bảo một bên ngoan ngoãn gặm đùi gà, một bên nói, tiểu dượng đùi gà lại ăn ngon, ta cũng sẽ không đem tiểu gì bên người giường ngủ nhường cho ngươi. Chương 204 ủy khuất 33. Liêu Tiêu. Đùi gà trả lại cho ta. Liêu Tiêu duỗi tay liền phải cướp về. Đại Bảo sợ tới mức chạy nhanh cấp tắc trong miệng, suýt nữa cấp sặc. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn Liêu Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi còn cùng nhân gia tiểu hài tử đoạt đồ vật. Vừa nói liền cấp Đại Bảo vỗ phía sau lưng thuật khí, còn đoan chén nước đưa đến hắn bên miệng, ăn từ từ, ai dám cùng ngươi đoạt tiểu gì tấu hắn. Đại Bảo mỉm cười ngọt ngào, tiểu gì thật tốt. Liêu Tiêu, ủy khuất 33. Viên Thanh Hoa nói, nếu hiện tại sự tình cũng kết thúc, ta liền nghĩ đi chân núi đơn giản tu cái căn nhà nhỏ lên, ta mang theo bọn nhỏ trụ qua đi, sau đó đem trà cũng tiếp trở về. Hồng cọc trên mặt cũng hỉ khí dương dương, luôn luôn trầm mặc ít lời nam nhân, lúc này cũng khó được mở miệng, chân núi bên kia mà hoang vắng một chút, tùy tiện vòng một miếng đất là có thể xây nhà, nhà ta cũng không có gì yêu cầu, tu cái nhà tranh tạm thời có thể ở lại người là có thể, thê chủ cũng cùng ta đã nói rồi, ta toàn ra cần cù chăm chỉ sinh hoạt, tổng so trước kia tốt hơn nhiều. Từ trước ở tại lão viên gia cũng chỉ là cái cỏ tranh phá nhà ở mà thôi. Hơn nữa vẫn là thế người khác làm công, chính mình vất không đến nửa điểm chỗ tốt, hiện tại chính mình bận việc lại vất vả, đều là vì chính mình tránh. Hồng Cọc đương nhiên cao hứng, đặc biệt bọn họ toàn ra đều là cần mẫn người, lại như thế nào cũng không có khả năng đói bụng. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, sửa nhà đích xác nên tu, nhưng là cha trước không vội tiếp trở về. Vì sao a? Viên Thanh Hoa sửng sốt. ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cố ý đem cha đưa đến Tần gia thôn giấu đi. Hiện nay Viên Đại Cúc mất cả người lẫn của, Trương Quả Phu tất nhiên không có khả năng tái giá cho nàng, bên người nàng liền một cái hầu hạ người đều không có, đem ta cha sớm như vậy đưa về đảm đương địa sao. Viên Thanh Hoa than một tiếng, vẫn là ngươi tưởng chu toàn. Viên Đại Cúc đích sắc cũng là làm được ra loại sự tình này người. Viên Thanh Thanh lại lấy ra 5 lượng bạc tới, đưa cho Viên Thanh Hoa, này bạc ngươi cầm. Viên Thanh Hoa hoảng sợ, vội vàng chối từ, này sao được. Ngươi chạy nhanh thu hảo, chúng ta này chỗ nào dùng đến nhiều như vậy tiền. Ở ngươi nơi này ở quấy rầy ta cũng đã thực băn khoăn. Viên Thanh Thanh đem tiền đặt ở trên bàn, này bạc là ta từ Trương Quả Phu nơi đó cướp về. Ta cấp đi ra ngoài tự nhiên cũng không đau lòng, hiện tại các ngươi bị đuổi ra gia môn, trên người không có một xu tiền, mặc dù chính mình dùng bùn cỏ tranh tu cái nhà ở ra tới, tổng cũng không lớn rắn chắc, huống hồ này lập tức vào mùa thu khí liền lánh xuống dưới, các ngươi chịu nổi bọn nhỏ nơi nào chịu nổi. Cầm đi, thật sự băn khoăn, coi như ta mượn của các ngươi. Viên Thanh Hoa hốc mắt đều đỏ, nghẹn ngào nói, ta muội, từ trước thật là ta trách oan ngươi. Từ trước chuyện này ta cũng đừng để ra. Viên Thanh Thanh cười cười, nàng vốn dĩ cũng không phải cái mang thù người, ta coi đại bảo nhị bảo cũng là rất thích thú, bọn họ nếu kêu ta một tiếng tiểu gì, ta đương nhiên cũng đến vì bọn họ làm điểm cái gì. Này bạc, coi như ta mượn ngươi, chờ ngày sau, ta khẳng định còn cho ngươi. Viên Thanh Thanh cười, hảo, các ngươi lấy này bạc, tốt xấu cũng có thể cái một cái nhà ngói ra tới, liền tính tiểu một chút. Ít nhất có thể che mưa chắn gió. Viên Thanh Hoa hai vợ chồng bắt đầu cần cù chăm chỉ tu chính mình tiểu phòng ở. Viên Thanh Thanh gia cũng bắt đầu một lần nữa khai trường, bán xương sáo nhi. Viên Đại Cúc ở trên giường nằm liệt vài thiên hạ không tới giường. Trên mông miệng vết thương huyết nhục mơ hồ đến nay cũng không ai cấp xử lý một chút. Ngay từ đầu còn có sức lực mắng, sau lại cũng chỉ có thể hơi thở mong manh thở dốc nhi. Viên Thanh Thúy chỉ hận Viên Đại Cúc vô dụng, ném bạc không nói. Còn liên lụy nàng mất mặt xấu hổ còn bị đánh, không thèm quan tâm nàng. Chương 205 hủy hoại rất tốt danh dự. Nhiều nhất một ngày ném như vậy cái ngạnh bang bang màn thầu bột thô cho nàng. Viên Thanh Thúy tuy nói chỉ đánh 50 đại bản, nhưng là cũng là vài thiên hạ không tới giường, nhưng nàng không đạp chính mình tướng công, cho nên còn có cái đinh trọng hầu hạ, đương nhiên cũng không đến mức giống Viên Đại Cúc như vậy thê thảm. Hôm nay khó khăn có thể xuống giường, ra cửa đi lại, liền nghe nói Viên Thanh Hoa toàn gia ở tu nhà mới, Viên Thanh Thanh toàn gia một lần nữa khai trương làm buôn bán, phong thủy thay phiên chuyển, này hai cái thứ vô dụng nhất hiện giờ nhưng thật ra quá tốt nhất nhật tử. Viên Thanh Thúy lại là khí cái chết khiếp, trở lại trong phòng liền đem Viên Đại Cúc cấp mắng cái máu chó đầy đầu xì hơi. Viên Đại Cúc đời này cũng coi như là lần đầu tiên cảm nhận được ăn nhờ ở đậu tư vị nhi, từ trước vẫn là trong nhà thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Hiện giờ đảo mắt liền thành cái bệnh tật lao bất tử. Đi, đi đem Trương Xuân Sơn cho ta kêu trở về. Viên Đại Cúc hơi thở mong manh nói. Viên Đại Cúc cái kia hối hận à, nếu là Trương Xuân Sơn không hưu, nếu là Viên Thanh Hoa toàn gia không đuổi ra đi, nàng như thế nào cũng lưu lạc không đến hôm nay. Viên Thanh Thúy hung hăng phỉ nổ, phi. Ngươi muốn ta đi chỗ nào tìm hắn? Ngươi có bản lĩnh chính mình tìm đi, nhìn xem chính ngươi làm xấu xa chuyện này. Ta coi đều ghê tởm. Dứt lời, xoay người liền quăng ngã môn đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh hôm nay xương sáo sạp một lần nữa bay đi lên, Viên Đại Cúc náo loạn kia một hồi chuyện này lúc sau, đem sinh ý đều kéo suy sụp không ít, lui tới người nhìn này sạp đều hận không thể trực tiếp xốc lên. Viên nương tử, như thế nào là ngươi a? Ta thật xa nhìn này sạp lại chi lên, ta còn tưởng rằng lại là phía trước cái kia tặc bà nương đâu. Người tới hùng hùng hổ hổ nói. Viên Thanh Thanh cười nói, mấy ngày trước đây trong nhà ra rất nhiều biến cố, ta cũng là không biện pháp chỉ có thể tạm dừng mấy ngày. Phía trước bảy quán kia tặc bà nương, đánh ngươi danh hảo bán như ý thủy tinh bánh, nói là ngươi nương. Là ta nương, bất quá nàng sớm đã đem ta đuổi ra gia môn, cha ta cũng bị nàng thôi, ta này như ý thủy tinh bánh cách làm, là nàng học trộm, ai ngờ nàng bản thân không học được vị liền tới bảy quán nhi bán tiền. Náo ra những cái đó chuyện này tới, ta cũng thật ngượng ngùng. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không giấu giếm, rất là thành khẩn giải thích. Cái này đại tỷ vừa nghe lời này, chỗ nào còn có thể nhìn không ra loanh quanh lòng vòng tới. Đầu năm nay, không lương tâm nương quá nhiều, huống chi là liền hài tử cha cũng đều bị thôi, kia đối đứa nhỏ này khẳng định càng khắc nghiệt. Hải, chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ à, nàng còn nơi nơi tản ngươi lời đồn đâu, dù sao chính là các loại khó nghe nói bôi đen ngươi. Ta lúc ấy liền cảm thấy này đương mẹ ruột chỗ nào có thể như vậy khắc nghiệt chính mình hài tử a. Không nghĩ tới nàng lại như vậy cái đồ vật. Lưu đại tỷ, ta nương chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời, ta cùng nàng chi gian đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, ta này như ý thủy tinh bánh cũng làm lâu như vậy, chưa bao giờ ra quá vấn đề, ngài chỉ cần là có thể ở ta sạp thượng mua, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện nhi, ngài yên tâm. Ngươi lời này ta còn là tin, cho ta tới một chén. Hảo liệt. Viên Thanh Thanh vội vàng cho nàng múc một chén lớn. Hôm nay ngày này, Viên Thanh Thanh cơ hồ thấy người đều đến tốt như vậy xin giải thích một phen, chờ đến mặt trời lặn tây sơn thu sạp thời điểm, giọng nói đều phải ách. Liêu Tiêu nguyên bản còn bởi vì phía trước đoạt đùi gà chuyện này cùng nàng giận dỗi đâu, lúc này nhìn nàng vất vả như vậy, cũng đau lòng không được, tặng túi nước cho nàng, uống nhiều điểm nước giải khát. Viên Thanh Thanh tiếp nhận tới uống một ngụm. Liêu Tiêu tức giận nói, đều là này Viên Đại Cúc, hủy hoại ta rất tốt danh dự. Chương 206 ngươi cái này bạc tình quả nghĩa đại cha nữ. Viên Thanh Thanh xua xua tay, này đó đều là việc nhỏ nhi, hiện tại ta có thể hoàn toàn thoát khỏi rất nàng, này hết thệ nhưng vãn hồi tổn thất cũng đáng được. Hai người nói, liền lại đánh xe tới rồi trấn trên, tiện đường mua chút gia dụng trở về. Viên Thanh Thanh theo thường lệ cái thứ nhất chạy về phía thịt phô mua tam cân thịt. Sau đó gạo và mì cũng mau không có thắng mua một ít, rốt cuộc trong nhà hiện tại người nhiều, ăn mặt trên tiêu hao cũng mau một chút, đông đi dạo tây mua mua, liền không sai biệt lắm tề việc. Lấy lòng, kìa ta về nhà đi. Liêu Tiêu đại khái kiểm kê một chút xe lừa thượng mua đồ vật, liền lên xe. Viên Thanh Thanh lên xe, từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao tới, đưa cho hắn, nhạ. Liêu Tiêu ngơ ngác mở ra nhìn lên. Thế nhưng là cái thơm ngào ngạt đùi gà. Đây là Liêu Tiêu ngây người. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi lúc trước không còn cùng đại bảo đoạt đùi gà sao? Cho ngươi mua cái chính ngươi ăn cái đủ. Liêu Tiêu nháy mắt cao hứng không được, nào hướng Viên Thanh Thanh, thanh nương ngươi đối ta thật tốt. Viên Thanh Thanh vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra hắn, ngươi ly ta xa một chút, ta đánh xe đâu. Liêu Tiêu vui mừng ôm đùi gà ngồi xuống nàng bên người, cầm nghe nghe. Lại dùng giấy dầu bao một lần nữa cấp bao hảo. Ngươi làm gì không ăn? Liêu Tiêu Mỹ tư tư nói, thanh nương cho ta mua đùi gà, ta luyến tiếc ăn, đến ở lâu một lát. Viên Thanh Thanh. Này nam nhân khi nào mới có thể bình thường điểm? Về đến nhà. Tần Trạch đã ở phòng bếp nấu cơm, Viên Thanh Hoa cùng Hồng Cọc còn ở chân núi cấp thời gian xây nhà, đại bảo cùng nhị bảo này hai cái củ cải nhỏ ở trong sân xem gà mái đẻ trứng. Liêu Tiêu giống như vô tình đi đến bọn họ trước mặt, ho nhẹ hai tiếng. Đại bảo quay đầu lại, sáng lấp lánh con ngươi nhìn hắn, tiểu dượng. Liêu Tiêu cười tủm tỉm từ giấy dầu trong bao lấy ra thơm ngào ngạt đùi gà, kia khoe khoang ngự khí đã sắp trời cao. Hôm nay lại là mới mẻ đùi gà đâu, các ngươi tiểu gì đặc. Ý, cho ta mua. Cố ý hai chữ nhi tăng thêm ngữ khí. Hừ, kêu ngươi cái tiểu tử thúi cùng ta đoạt thanh nương giường ngủ. Đến làm ngươi biết biết ta ở thanh nương trong lòng địa vị. Hắn cố ý lưu đến đã trở lại mới ăn, chính là vì tại đây hai xú tiểu hài tử trước mặt dương mi thổ khí. Đại bảo ngây người ngẩn ngơ, dơ lên một con thơm ngào ngạt đùi gà tới, là cái này sao? Liêu Tiêu! Cái gì ngoạn ý nhi? Nhị bảo cũng vẻ mặt thiên chân dơ lên chính mình trên tay đại đùi gà, tiểu gì cấp nhị bảo cũng mua Nga. Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt nhìn này hai đùi gà. Thế nhưng còn so với hắn đại, nguyên bản còn phải sắt tuấn nhan nháy mắt suy sụp. Viên Thanh Thanh, ngươi cái bạc tình quả nghĩa đại cha nữ. Đảo mắt nửa tháng qua đi, Viên Thanh Hoa ra phòng ở cũng mau tu không sai biệt lắm, rốt cuộc cái cũng không lớn, công trình không như vậy phiền toái. Viên Thanh Thanh ra phòng ở phòng chừng quá mấy ngày cũng có thể làm xong. Viên Thanh Hoa toàn gia cũng tính toán dọn đến tân gia đi. Rốt cuộc vẫn luôn tại đây quấy rầy Viên Thanh Thanh cũng không tốt. Mấy ngày nay thật là quấy rầy ngươi, nhà của chúng ta nhà mới tu cũng không sai biệt lắm, này liền tính toán dọn, đại bảo nhị bảo, cùng tiểu gì trò chuyện. Viên Thanh Hoa sờ sờ hai tiểu hài từ đầu, cười nói. Đại bảo nhị bảo phát lại đây ôm lấy Viên Thanh Thanh, luyến tiếc tiểu gì. Viên Thanh Thanh ngồi xổm xuống ôm lấy bọn họ hai, cười nói, có gì nhưng luyến tiếc. Ta trụ cũng không xa. Các ngươi nếu là tưởng ta, tùy thời chạy nhà ta tới ngoạn nhi là được. Đại bảo chớp đôi mắt nói, nhưng ta tưởng vẫn luôn cùng tiểu gì cùng nhau ngủ. Lời này vừa ra, đừng nói Liêu Tiêu, chính là Tần Trạch cùng Tần Duyên đều động tác nhất trí nhìn về phía này tiểu thí hải, mang theo sâu kín lạnh lẽo. Chương 207 các ngươi cảm thấy ta có hay không đẹp một chút. Viên Thanh Thanh buồn cười nói, đại bảo chính là đại hài tử, về sau phải học một người ngủ, hơn nữa ngươi còn phải bảo hộ muội muội đâu. Đại bảo nhìn so với chính mình lùn một cái đầu tiểu muội muội, lúc này mới gật gật đầu, đúng vậy, đại bảo cũng học một người ngủ, còn phải bảo vệ muội muội cùng cha mẹ. Viên Thanh Thanh sờ sờ đầu của hắn, thật ngoan. Liêu Tiêu toan hề hề, từ có này hai tiểu thí hài, hắn ở nhà địa vị từ từ giảm xuống, Thanh Nương cũng chưa sờ qua đầu của hắn đâu. Viên Thanh Hoa nói tiếp, hiện tại đại khái cũng là thời điểm đem cha tiếp đã trở lại đi. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, này lao viên ra bên kia đích sắc đã không ấm tín, nghe nói hiện giờ lao viên ra bên kia đều là Viên Thanh Thủy ở đường ra làm chủ, Viên Đại Cúc từ kia 100 bản từ lúc sau, thân mình liền ngày càng lụ bại, còn phải dựa vào Viên Thanh Thủy mới có thể ăn thượng một ngụm cơm, tuy nói xứng đáng, nhưng là cũng đích sắc thảm đạm, đại khái cũng là không có biện pháp lại tìm Trương Xuân Sơn phiền thoái. Cũng đúng, ta ngày mai liền đi tiếp cha trở về. Viên Thanh Hoa vội vàng nói, ta đi tiếp đi. Ta muốn cho cha về sau đi theo ta trụ, rốt cuộc ta là tỷ tỷ, hắn cũng nên từ ta tới chiếu cố. Nhà ta phòng ở cố ý che lại ba cái phòng, lớn nhất kia gian phòng chính là cấp cha lưu trữ, huống hồ. Viên Thanh Hoa chua xót mở miệng, ta cũng muốn làm điểm đền bù. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn sống ở ấy nấy, chính mình vẫn luôn cảm thấy chính mình hiếu thuận. Nhưng lại tựa hồ chưa bao giờ chân chính hiếu thuận qua cha, đơn giản là cha trầm mặc ít lời, người trong nhà liền thói quen tính bỏ qua hắn. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, mới nói, hảo. Rốt cuộc hiện tại nàng sinh ý thượng sự tình cũng nội, chiếu cố Trương Xuân sinh chuyện này thượng sợ là hữu tâm vô lực, huống hồ nàng vốn dĩ cũng không phải cái cẩn thận người. Viên Thanh Hoa đã có cái này tâm hảo hảo bồi thường, nàng tự nhiên cũng nguyện ý cho nàng cơ hội này thành toàn nàng. Viên Thanh Hoa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, kia ngày mai ta đi tiếp cha trở về đi. Ân. Này Viên Thanh Hoa toàn ra đi rồi, nguyên bản chen chúc tiểu viện nhi thật là không rất nhiều, nhưng là chồng chất sự tình cũng lại một lần vội lên, còn có 10 ngày, minh dưới lầu tháng tinh bột liền đến giao hàng thời gian, phòng ở cuối cùng kết thúc công tác yêu cầu bận việc sự tình cũng nhiều, Viên Thanh Thanh này toàn ra liền lại bắt đầu bận bận rộn rộn lên. Viên Thanh Thanh vội về vội, nhưng là mỗi ngày dưỡng nhan mật đều là không đoạn quá, buổi sáng rời giường rửa cái mặt liền phải nghiêm túc hướng trên mặt mạt, mặt xong rồi còn phải vẻ mặt chờ mong hỏi một chút, các ngươi cảm thấy ta mặt có hay không hảo một chút. Thần Duyên, rất đẹp a. Liêu Tiêu, Thanh Nương ngươi quả thực quá mỹ. Liên miệng nhất khắc nghiệt Tần Trạch đều là, hảo rất nhiều. Viên Thanh Thanh bị thổi lại có chút lâng lâng, đôi mắt sáng lấp lánh, thật sự, thật sự. Kia xem ra cái này còn có chút dùng. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư đem bình nhỏ bình thu hồi tới, vui mừng đi ra cửa. Mới đi tới cửa, liền gặp phải Lưu Thẩm Nhi. Cách vách Lưu Thẩm Nhi cười tiếp đón, ngươi đây là muốn đi ra ngoài a? Đúng vậy. Viên Thanh Thanh hiện tại tâm tình hảo, nói chuyện đều ngọt tư tư. Lưu Thẩm Nhi nhíu lại mi nói, ai ra, này bên ngoài ngày chính đại, ngươi vẫn là thiếu ra cửa lắc lư, nhìn ngươi kia mặt hắc. Như là so với trước lại đen thật nhiều, nữ nhân ra mặt tuy nói cũng không quan trọng, nhưng cũng không thể hắc thành than nột. Viên Thanh Thanh tươi cười đọng lại ở trên mặt, quay đầu lại nhìn trong viện các nam nhân, ánh mắt đã bắt đầu biến sâm sâm nhiên mạo hung quang. Tần Trạch ho nhẹ một tiếng, ta đi phòng bếp nhìn xem cơm hảo không. Thần Duyên, ta cũng đi. Liêu Tiêu, ta cũng đi. Chương 208 này thằng nhóc chết tiệt còn để lại một tay. Phanh một tiếng. Viên Thanh Thanh một phách cái bàn, phẫn nộ nói, gian thương. Liêu Tiêu đi theo kia cái bàn run lên, vội vàng nói, có thể là không nhanh như vậy thấy hiệu quả, ta không bằng lại nhiều thử xem. Viên Thanh Thanh trừng lại đây, ngươi còn không biết xấu hổ thế cái kia gian thương nói chuyện. Mới vừa nói ta biến đẹp chính là ai? Liêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta rõ ràng nói ý tứ là Thanh Nương ngươi vẫn luôn rất đẹp. Ngươi ở lòng ta vẫn luôn là đẹp nhất chân thật đáng tin. Ta nhưng chưa nói ngươi gần nhất thay đổi đẹp. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm ánh mắt quét về phía Tần Trạch Tần Duyên. Tần Trạch Tần Duyên. Không nghĩ tới này thằng nhóc chết tiệt thế nhưng còn để lại một tay. bọn họ tung hoành một đời, hiện giờ thế nhưng ở cống ngầm phiên thuyền. Viên Thanh Thanh vén tay áo, tà tạp hắn sạp. Này gian thương, bán hàng đa cấp dường như nói vô cùng kỳ diệu, hố nàng nhị đồng bạc, kết quả còn đen mấy cái độ. Tần Trạch giữ chặt nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi thật tạp hắn sạp, hắn cũng lấy không ra cái gì thứ tốt tới. Viên Thanh Thanh nhụt chí ghé vào trên bàn, xem ra ta này mặt là thật không cứu. Tần Duyên nhẹ giọng nói, khẳng định là này gian thương đồ vật không tốt, ta lại nhiều thử xem, về sau tổng có thể tìm được hảo biện pháp, nói nữa, điểm đen nơi nào khó coi. Ta cảm thấy khá xinh đẹp. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, không cùng ngươi so đo. Trong lòng lại vẫn là cảm thấy ấm áp dễ chịu, tuy nói này một đời đột nhiên không có mỹ mạo, thành cái tiểu hắc mặt, nhưng là bọn họ lại luôn là nửa phần ghét bỏ cũng không có, tổng cảm thấy nàng chính là đẹp nhất. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Bận bận rộn rộn 10 ngày qua đi, Trương Xuân Sơn cũng bị tiếp đã trở lại, hiện giờ cùng Viên Thanh Hoa toàn ra ở cùng một chỗ. So với từ trước lao Viên ra như vậy áp lực nhật tử, thật sự là không biết hảo nhiều ít lần, Viên Thanh Thanh ra phòng ở cũng mau sửa được rồi, quá 2 ngày làm cái phòng ấm rượu liền tính toán dọn đi vào. Hôm nay sáng sớm, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch mang theo 100 cân tinh bột, chạy tới Minh Lâu. Nô quản sự cười không khép miệng được, này một tháng qua, bọn họ tiểu lầu bởi vì tinh bột cung hóa lượng sung túc, cho nên cũng cho đầu bếp rất lớn phát huy không gian, nghiên cứu phát minh không ít tân món ăn, cho nên này tiểu lầu sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, nổi bật đại không người có thể so sánh. Nha, Viên nương tử tới còn đỉnh chuẩn khi, hôm nay vừa lúc là giao hàng nhật tử, ta này còn đang nghĩ ngợi tới nếu không tự mình đi tìm ngươi lấy hóa đâu. Nô quản sự vội vàng đem Viên Thanh Thanh cấp mời vào tới, vị này hiện giờ nhưng xem như bọn họ tiểu lầu thần tài. Ngay nhìn một cái đi, đây là 100 cân tinh bột. Nay liền không cần nhìn, Viên nương tử hóa, ta là lại yên tâm bất quá. Nô quản sự lời tuy nói như vậy, vẫn là lấy đôi mắt liếc mắt một cái, lúc này mới vừa lòng cười, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt 40 lượng bạc, đây là 40 lượng đuôi khoản. Tiền đặt cọc ở 10 ngày trước Tần Trạch tới đưa rau dừa thời điểm, nô quản sự liền đã cho. Viên Thanh Thanh vừa lòng gật gật đầu, hảo, chúng ta đây này liền đi trước. Đi thong thả ai? Nô quản sự cười mắt mị mị đưa Viên Thanh Thanh rời đi. Viên Thanh Thanh thu hảo túi tiền tử, cùng Tần Trạch tay cầm tay vui mừng đi ra Minh Lâu, về nhà đi. Nhưng mới đi rồi vài bước lộ, hai người bước chân liền đột nhiên đồng thời một đốn. Hai người liếc nhau. Liền tựa hồ đã ăn ý minh bạch đối phương ý tưởng. Phía sau có người. Viên Thanh Thanh nhướng mày, liền tiếp tục nắm Tần Trạch ở trên phố lang thang không có mục tiêu loạn lắc lư lên. Chương 209 má ơi cái này càng dọa người. Quả nhiên, phía sau đi theo người cũng vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Nhưng là Viên Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái chính là, người này tựa hồ cũng không có muốn tới gần ý tứ, nếu là muốn an toán, khẳng định đến chậm rãi tới gần bọn họ. Sau đó xuống tay phương tiện, nhưng này vẫn luôn không xa không gần đi theo, đây là tưởng đi theo bọn họ nhận lộ không thành. Đi! Tần Trạch đệ thấp thanh âm, đột nhiên lôi kéo Viên Thanh Thanh liền lắc mình vào một bên hẻm tối. Mặt sau đi theo người vội vàng truy đi vào, xoay hai cái cong liền không biết bọn họ bóng dáng, chính ảo não đâu, liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, ánh mắt sâm sâm nhiên, ngươi đi theo ta làm gì? Người này dọa mặt mũi trắng bệnh. Liên tục lùi về phía sau vài bước, lại đụng phải một cái tường đồng vách sắt giống nhau đồ vật, Tần Trạch trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn hắn, người này sợ hãi, má ơi cái này sao càng dọa người. Nói, Tần Trạch lạnh lùng nói, ta nói. Này vóc dáng nhỏ nam nhân vội vàng nói, ta gọi tới Thuận, là Vạn Hưng Lâu, gần đây này Minh Lâu nổi bật quá thịnh, náo này Ninh Bắc chấn mặt khác tiểu lầu sinh ý đều từ từ suy sụp. Nhà ta trưởng quầy cố ý làm ta nhìn chằm chằm Minh Lâu động tĩnh, tìm hiểu tin tức, ta gần đây mới biết được này Minh Lâu ra rất nhiều tân đồ ăn phẩm đều cùng một loại tính chất đặc biệt bột mì có quan hệ, chúng ta Vạn Hưng Lâu cũng biết loại này tính chất đặc biệt bột mì là thực hy hữu, nguồn cung cấp đều lấy không được, cho nên ta liền tưởng tra xem xét này Minh Lâu nguồn cung cấp là nhà ai. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ý cười trên khỏe môi hòa hoãn rất nhiều, vỗ vô vai hắn. Nguyên lai là tới làm buôn bán. Hảo hảo nói sao? Tới Thuận vội vàng nói, ta hôm nay nhìn thấy các ngươi để ra một đại túi bột mì giống nhau đồ vật tiến Minh Lâu. Kia Minh Lâu nô quản sự nhất đôi mắt danh lợi, hắn thế nhưng có thể đối với ngươi khách khí như vậy, có thể thấy được hắn khẳng định là tìm ngươi lấy nguồn cung cấp, có không thỉnh vị này nương tử đi chúng ta Vạn Hưng lâu tiểu tọa một lát, Minh lâu cấp cái gì giới, chúng ta Vạn Hưng lâu cũng có thể cấp. Viên Thanh Thanh cũng sảng khoái, hảo, tìm tới môn sinh ý, không cần bạch không cần. Vạn Hưng lâu. Vạn Hưng lâu đông trưởng quầy cũng là nhiệt tình tiếp đại Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta làm buôn bán đều là nói rộng thoáng lời nói, cũng sẽ không đi cố tình hố đông trưởng quầy ngươi, tưởng mua ta này tình bộ đi, có thể, giá chính là 8 tiền một cân, ngươi cảm thấy có thể, này sinh ý ta là có thể thành. Đông trưởng quầy kinh hỉ không được, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở, rốt cuộc loại này bột mì thật là có tiền cũng rất khó tìm được đến nguồn cung cấp, không nghĩ tới này viên nương tử thế nhưng này dễ nói chuyện. Đông trưởng quầy một phách cái bàn, hảo. Ta liền thích viên nương tử như vậy thỏa thích người, ngươi có thể cung cấp nhiều ít. Ta thu nhiều ít. Này tinh bột hiện giờ dù ra giá cũng không có người bán, đông trưởng quầy là người thông minh, mặc dù thu nhiều, cũng tuyệt đối không thể đè nặng hóa buông tay thượng lặn rớt, có rất nhiều biện pháp bán đi, thậm chí giá cao bán. Viên Thanh Thanh cười cười, một tháng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 100 cân, hiện nay ta vừa rồi cấp Minh lâu giao hóa, ngươi nếu muốn, còn phải lại chờ 10 ngày. Đông trưởng quay nói thẳng, thành, vậy 100 cân, ta trước ký hợp đồng. Nói, liền hô một tiếng, đông thuận, lấy giấy bút tới. Đông trưởng quay thực mau viết hảo hiệp ước. Viên Thanh Thanh cầm lấy bút muốn ký tên, lại đột nhiên dừng lại, đông trưởng quầy một lòng đều đi theo dừng lại, làm sao vậy? Có vấn đề. Viên Thanh Thanh đột nhiên ngước mắt, cười mắt mị mị nói, có lẽ, đông trưởng quầy ra Vạn Hưng lâu, yêu cầu mới mẻ rau dưa cung ứng sao? Chương 210 Liêu Tiêu tuy nói nghèo, phẩm vị không nói. Đông trưởng quầy ngẩn người, không cần. Loại này đại tiểu lâu, sao có thể không có cố định rau dưa cung ứng thương? Phải không? Minh lâu vì hướng ta tỏ vẻ thành ý, đều còn cố ý đính nhà ta rau dưa đâu, hiện giờ nhà hắn mỗi ngày mới mẻ rau dưa đều là ta bên này cung ứng, ta cho rằng đồng trưởng quầy thành ý hẳn là. Ta cũng đính. Viên Thanh Thanh còn chưa có nói xong, đồng trưởng quầy liền tích cực hưởng ứng lên. Viên Thanh Thanh vừa lòng cười cười, vẫn là cái người thông minh. Hảo. Viên Thanh Thanh sảng khoái cấp ký hiệp ước, hai người lại ký kết một phần rau dưa hiệp ước. Đông trưởng quầy lòng tràn đầy vui mừng thanh toán tiền đặt cọc, liên thanh nói, vậy làm phiền viên nương tử, 10 ngày sau, ta nhưng chờ viên nương tử hóa. Hảo, đông trưởng quầy chỉ lo yên tâm. Viên Thanh Thanh một ngụm đồng ý tới. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch về nhà trên đường, Viên Thanh Thanh liền ngồi trên xe lay bạc số đi lên, Minh lâu 40 lượng bạc đuôi khoản, Vạn Hưng lâu 40 lượng bạc tiền đặt cọc, chậc chậc chậc, ta lần này tử đã có thể kiếm quá độ nha. Tần Trạch nói. Chuyện này nếu là kêu Minh lâu bên kia đã biết, có thể hay không không được tốt. Rốt cuộc cùng bọn họ ký kết hiệp ước ở phía trước. Viên Thanh Thanh rảo hoạt chớp chớp mắt, chúng ta viết hiệp ước là mỗi tháng nhất định đúng hạn cho hắn đưa 100 cân tinh bột, ta nhưng chưa nói chỉ cho hắn một nhà đưa. Viên Thanh Thanh trước kia đánh bàn tính liền không phải muốn ở Minh lâu này một thân cây thắt cổ chết, nàng mục đích chính là làm tinh bột tận khả năng bắt đầu phổ cập hóa, đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Về sau nàng khai cửa hàng làm buôn bán liền tỉnh đi nhiều ít tuyên truyền phí. Ai đúng rồi, ta nhà mới cũng mau sửa được rồi, ta tính toán ngày mai làm phòng ấm rượu. Viên Thanh Thanh nói. Tần Trạch gật gật đầu, nhà mới ta đã thu thập một phen, nên hợp quy tắc bố trí, cũng là Liêu Tiêu ở lộng, hẳn là kém không được. Liêu Tiêu tuy nói nghèo, nhưng là phẩm vị không nói, rốt cuộc từ nhỏ ở nhà thổ cái loại này tiêu kim trong ổ phao lớn lên. Mưa dầm thấm đất cũng kém không đến chỗ nào đi, cho nên này nhà mới hậu kỳ bày biện bố trí, đều là Liêu Tiêu một tay xử lý. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, ta đều còn không có thể hảo sinh đi vào nhìn liếc mắt một cái đâu. Mấy ngày nay nàng vội vàng xương sáo sinh ý, còn muốn đẩy nhanh tốc độ Minh lâu bên kia tinh bột, thật là không gì thời gian quản phòng ở chuyện này, đều là bọn họ ở lộng. Trở về nhìn xem đi, ngươi hẳn là thích. Tần Trạch khẽ cười một tiếng. Ân. Hai người về đến nhà, Viên Thanh Thanh liền đi trước nhà mới chuyển động một vòng nhi, nhà mới liền ở bọn họ phá phòng ở bên cạnh, nguyên bản liền tính toán chờ nhà mới sửa được rồi, liền đem phá phòng ở cấp trực tiếp hủy đi, lưu trữ cũng không gì dùng, quá phá. Nhà mới là một cái hai tiến tòa nhà, so với từ trước tiểu phá phòng ở thật là đại quá nhiều, từ đại môn đi vào đó là một cái tiểu đình viện, hai bên còn có chút hoa cỏ bày, lại tiến một cánh cửa, đó là một cái trống trải rộng mở chính viện, trong viện không đơn giản đào giếng, còn cố ý làm cái đại cối xay, phương tiện ở nhà mình làm tinh bột ma đậu xanh gì. Ở giữa phòng khách nhìn đại khí thực, hai bài ghế bành tương đối mà phóng, nhà ở phía trên còn treo một cái bảng hiệu cỏ huyên trường xuân, Tần Duyên viết, thanh ú lại không mất đại khí, tiếp khách dùng vừa lúc, hướng đông liền có hai cái xương phòng, ba cái nhị phòng, trong đó một cái lớn nhất xương phòng đó là cấp viên thanh thanh chuẩn bị, bởi vì nàng cố ý yêu cầu muốn ở trong phòng có cái đơn độc phòng tắm, phòng cái siêu đại thao tắm, phòng trong một cái đại hồng gỗ nam bắt bước, giường, tố màu xanh lá giường màn dắt tới, thoải mái thanh tân thoải mái, song xa cũng là giống nhau nhan sắc, tất cả gia cụ cũng đều là giống nhau hồng gỗ nam, nhìn hết sức lịch sự tao nhã. Chương 211 không cái nào nam nhân quá so người dễ chịu. Khác cái xương phòng liền chuyên môn làm một gian thư phòng, đương nhiên không phải cấp viên thanh thanh dùng, chủ yếu là Tần Duyên thư quá nhiều. Mấy cái nhĩ phòng nhưng thật ra có thể lưu trữ về sau khách nhân dùng, hoặc là khác tác dụng. Hướng tây ba cái xương phòng, phân biệt đều là Tần Trạch, Tần Duyên, Liễu Tiêu, phòng trong bảy biện đương nhiên cũng đều là ấn chính bọn họ ý tưởng tới, như vậy một cái đại viện tử. Viên thanh thanh thật là cảm giác đứng ở bên trong đều cảm thấy thư thái. Thế nào? Ta bố trí hảo đi. Liêu Tiêu vẻ mặt cầu khen ngợi. Viên thanh thanh méo méo hắn mặt, sắc thật còn man tốt. Liêu Tiêu vui mừng nói, đó là. Viên thanh thanh hướng bên cạnh giếng ngồi xuống, thật dài thư ra một hơi tới, tưởng tượng đến về sau có thể ở lại ở như vậy hảo trong phòng, liền cảm thấy quá hạnh phúc. Nhìn xem này nhà mới, nhìn nhìn lại nàng kia phá nhà ở. Đó là người có thể ở lại chỗ ngồi sao? Cũng không phải. Được rồi. Ngày mai làm phòng ấm rượu, ta liền chuyển nhà. Nay phòng ấm quán ba, kỳ thật cũng chính là thỉnh người trong thôn tới nhà mới ăn bữa cơm, náo nhiệt một phen, tới ăn phòng ấm rượu, hoặc nhiều hoặc ít cũng đến mang chút tùy tay lễ, cái gì trứng gà cái gì vải bông đều được. Viên thanh thanh hiện tại ở người trong thôn duyên nhi thực không tồi, đại gia tự nhiên cũng đều vui tới. Hôm nay mới lượng, Viên thanh thanh toàn gia liền lên bận việc, bởi vì phòng ấm rượu muốn chuẩn bị đồ ăn cũng rất nhiều, tính tính nhân số, ít nhất đến mang lên 10 tới bàn đâu. Viên thanh hoa toàn gia sáng sớm tới cũng hỗ trợ, Trần Hải Hồng đều mang theo Trần Hải Sơn cố ý từ Tần gia thôn tới rồi hỗ trợ, nếu không phải Tần mẫu thân mình còn không có tính dưỡng hảo, bạch tảng đá lớn cùng Tần mẫu cũng đến tới rồi náo nhiệt một phen. Viên thanh thanh ở phòng bếp làm trò trưởng ngưỡng đầu bếp, Tần Trạch cũng giúp đỡ xào mấy thứ viên thanh thanh không coi trọng đồ ăn, Liếu Tiêu cùng Tần Duyên đi bố trí nhà mới bên kia bại yến, viên thanh hoa cùng Hồng Cọc ở phòng bếp sắt rau rửa rau, Trần Hải Hồng liền nhìn bệ bếp bếp lò, liền đại bảo cùng nhị bảo hai cái củ cải nhỏ đều ngồi xổm trong viện ngoan ngoãn hỗ trợ trích đồ ăn. Cả gia đình người vội khí thế ngất trời, qua không bao lâu, nhà mới bên kia náo nhiệt đi lên, các thôn dân đều top 5 top 3 bắt đầu tới. Viên thanh thanh đem chủ đồ ăn đều thiêu không sai biệt lắm, dư lại liền giao cho Tần Trạch, đi nhà mới bên kia chiêu đãi khách nhân. Nữ nhân là một nhà đương gia chủ nhân, loại này khó được đại yến tịch, khẳng định đến nàng tự mình đi chiêu đãi khách nhân mới có thể triển lãm thành ý. Nhìn một cái này đại viện từ ai? Chậc chậc chậc, này có phải hay không cùng lương gia không sai biệt lắm nha? Ta nhìn giống không sai biệt lắm, ta liền đi qua một lần, cảm giác không thể so lương gia kém đâu. Này viên thanh thanh thật đúng là phát đạt. Ai nói không phải đâu, ai. Thanh thanh tới rồi. Mấy cái đại nương đại tỷ nhóm chính lẩm bẩm khái đâu, nhìn thấy viên thanh thanh liền thân thiện kêu. Viên thanh thanh cười đón nhận đi chiêu đái khách nhân, các ngươi tới còn rất sớm, mau mời tiến đi, trong phòng có trà. Liêu Tiêu đi theo một bên cấp bưng nước trà đưa lên tới, này đó đại nương nhóm liền đem mang đến tùy tay lễ đưa đến trong phòng, đều là người nhà quê, phân lượng cũng không lớn. Nhưng là lễ khinh tình ý trọng, chỉ cần không phải không tay tới, viên thanh thanh đều vui thu. Tần Duyên cầm quyển sách ở trên bàn đăng ký tạo sách, này đó tùy tay lễ đều đến ghi nhớ, ngày sau có nhân tình còn đều đến còn. Trương Xuân Sơn sợ nàng bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, liền cũng lại đây hỗ trợ tới. Mọi người nhìn Trương Xuân Sơn, liền lại là một trận nghị luận, ai ra, Trương Thị hiện tại ngươi chính là hưởng thanh phúc lạc, nhị nữ nhi hiếu thuận, tam nữ nhi tiền đồ. Ta thôn nhưng không cái nào nam nhân quá so người dễ chịu nột. Chương 212 không cần phải nói. Đại gia chưa nói xuất khẩu chính là, càng không có cái nào bị hưu bỏ nam nhân còn có thể quá so người càng dễ chịu. Trương Xuân Sơn có chút ngượng ngùng nói, nào có, trong lòng lại vẫn là ấm lòng không được, hiện giờ cuộc sống này, hắn thật sự lại thỏa mãn bất quá, từ trước, hắn chỉ cho rằng viên đại cúc là hắn thiên, viên đại cúc đặc hắn, hắn liền sống không nổi nữa, lại chưa từng tưởng, chính mình còn có hai cái hiểu chuyện nữ nhi như vậy hiếu thuận. Trương Xuân Sơn nhìn viên Thanh Thanh, thật sự mãn tâm mãn nhãn đều là từ ái, chỉ cần bọn nhỏ có thể quá hảo, ta như thế nào đều thành. Cha đây là nói gì lời nói nha, tam muội nhưng nói, cha cũng nên vì chính mình sống một lần, nhưng đừng luôn muốn chúng ta sao mà, bản thân quá thư thái mới là quan trọng. Viên Thanh Hoa cười đi vào tới. Nàng cũng là nghĩ thông suốt, mới biết được Trương Xuân Sơn đời này vì các nàng, trả giá nhiều ít, hơn phân nửa đời nhân sinh đều ở vì nhi nữ sống, vì thê chủ sống, nàng hiện giờ cũng là thiệt tình đau lòng cái này cha, chỉ nghĩ làm hắn tốt lành an độ lúc tuổi già. Trương Xuân Sơn cười không khép miệng được, đứa nhỏ này. Viên Thanh Thanh cười, Trương Xuân Sơn hiện giờ khí sắc đều hảo quá nhiều, hiện giờ hắn có thể quá hảo, nàng đương nhiên nhìn cũng cao hứng. Nay phòng khách Lý Trinh náo nhiệt đâu, liền nghe được bên ngoài trong viện như là lại người tới, Viên Thanh Thanh theo bản năng liền đứng dậy đi ra ngoài nên. Ai ngờ này vừa đi đến cửa phòng khẩu, liền nhìn thấy viện này đứng Viên Đại Cúc. Nàng chỗ quải trượng, đi đường đều không nhanh nhẹn, lần trước kia 100 bản tử, đều suýt nữa đem nàng cấp đánh cho tàn phế phế, hiện giờ chỉ có thể dựa vào này quải trượng mới có thể đi ra ra môn, trên người còn thối hoác, nói vậy cũng là Viên Thanh Thúy căn bản mặc kệ nàng chết sống, mặc kệ. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, mới vừa rồi còn cười mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngươi tới làm gì? Viên Đại Cúc thật mạnh ho khan hai tiếng, chỉ vào Viên Thanh Thanh cái mũi mắng, ngươi cái không lương tâm bất hiếu nữ, chính mình trụ tốt như vậy phòng ở. Ngươi lão tử nương hiện giờ liền cơm đều ăn không được một ngụm, ngươi còn dám tới hỏi ta làm gì đó. Trương Xuân Sơn cùng Viên Thanh Hoa nghe lời này, liền vội vàng ra tới. Viên Đại Cúc sắc mặt càng khó nhìn, sao khởi quải trượng liền tưởng lão đảo lại đây đánh người. Trương Xuân Sơn ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi hiện giờ dựa vào này nha đầu chết tiệt kia quá tốt nhất nhật tử, trong mắt cũng không ta cái này thê chủ. Còn có Viên Thanh Hoa, ngươi cái đồ vong ân bội nghĩa. Lao nương ở trên giường bệnh khởi không tới, ngươi còn dám trốn tránh không thấy ta đánh chết ngươi ta. Viên Thanh Thanh một phen chế trụ Viên Đại Cúc cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi giống như không tư cách nói lời này đi. Viên Đại Cúc tức muốn hộc máu nói, ta quản giáo chính mình tướng công cùng nữ nhi, còn không có tư cách. Viên Thanh Hoa cắn răng nói, cha là bị nương hưu bỏ, ta là bị nương đuổi ra gia môn, gia phả đều cho ta hoa rớt, hiện giờ nương nghèo túng. Lại nhớ tới làm ta cùng cha trở về hầu hạ. Nhớ tới tìm ta muội muốn bạc, này hết thảy đều là nương chính mình tạo nghiệt, nương chẳng lẽ chính mình không biết vì cái gì không cái tư cách sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lúc trước ngươi sinh hạ tới ta nên đem ngươi cấp bóc chết, cũng đỡ phải hiện giờ nhìn phiền lòng. Viên Đại Cúc mắng to nói. Viên Đại Cúc xưa nay đã như vậy, đạo lý giảng bất quá, biết rõ chính mình sai, lại chết cũng không nhận. Cuối cùng dùng cản quấy lại nhất đả thương người mắng từ đem người mắng máu chó đầy đầu, giống như chính mình chút sai cũng không có. Ta Viên Thanh Hoa khí đỏ đôi mắt. Viên Thanh Thanh trực tiếp lạnh lùng nói, không cần phải nói. Chương 213 chẳng lẽ là biến sắc khoản. Cùng Viên Đại Cúc người như vậy, nói lại nhiều đều là hưởng công, ngươi có thể trông cậy vào nàng lương tâm phát hiện lạc đường biết quay lại sao. Không có khả năng, một người tâm đều là hắc, đời này cũng liền như vậy. Viên Thanh Thanh nói thẳng, chúng ta hiện tại đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cũng đừng ở chỗ này chơi cái gì uy phong, thức thời, chạy nhanh đi. Hắc! Ngươi còn dám uy hiếp ta sao tích? Viên Đại Cúc còn chưa có nói xong, Viên Thanh Thanh trực tiếp sao khởi một cái chổi liền hướng về phía nàng tiếp đón qua đi, sợ tới mức Viên Đại Cúc ngao ngao kêu to lảo đảo bước chân ra bên ngoài chạy, ba lượng hạ liền chạy không ảnh nhi. Viên Thanh Thanh lúc này mới xoay người lại. Đối với Viên Thanh Hoa cùng Trương Xuân Sơn đạo, xong việc nhi. Viên Thanh Hoa Trương Xuân Sơn. Một ngày này vô cùng náo nhiệt phòng ấm rượu kết thúc, Viên Thanh Thanh liền rốt cuộc như nguyện dọn vào nhà mới. Sắc trời đã đen, nhưng cũng may bọn họ đồ vật cũng không nhiều lắm, thu thập lên cũng phương tiện. Ngươi này một đại bao đồ vật là cái gì? Viên Thanh Thanh liền thu cái tiểu tay lại, dương mắt liền nhìn thấy tần trạch loại này đơn giản người thế nhưng còn có thể có lớn như vậy một bao đồ vật. Theo bản năng tưởng rỗi tay đi sờ. Tần Trạch lại trực tiếp lấy ra, đạm thanh, ngươi sẽ biết. Viên Thanh Thanh tức giận nói, quỷ hẹp hòi. Cái gì bảo bối đều không cho người xem một cái. Tần Trạch nhìn nàng đi ở phía trước thở phì phì bộ dáng, khóe môi gợi lên một mặt cười tới. Đi đến nhà mới cổng lớn, Tần Trạch bước chân lại là hơi hơi một đốn, Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh quay đầu lại, ngơ ngác nói, làm gì? Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, vào này đã môn, ta đó là ngươi phu, ngươi có biết? Tầm thương gả cưới, lời này tựa hồ là lại tầm thương bất quá, một chân bước vào cửa này hạm, đó là gả vào được. Nhưng hiện tại cũng không phải ở kết hôn, Viên Thanh Thanh đương nhiên nghe không hiểu hắn lời này có ý tứ gì, ngươi không còn sớm là được sao? Tần Trạch câu môi cười, hảo. Hảo cái gì hảo? Viên Thanh Thanh còn ở ngây người đâu, Tần Trạch liền đã một chân bước qua ngạch cửa, đi tới nàng bên người, dắt tay nàng, ý cười trên khỏe môi cất giấu vô tận ôn nhu, từ nay về sau, ta đó là người phu. Danh chính ngôn thuận phu. Cả ngày bận rộn, mỏi mệt không được, đầu tiên liền phải mỹ tư tư phao cái đại tắm lạc, Viên Thanh Thanh ngâm mình ở siêu đại thao tắm, cảm giác cả người mỗi cái tế bào đều giãn ra giống nhau, thoải mái không được. Dùng tân mua trở về xà bông thơm hảo hảo tắm rửa một cái, hư tiểu khúc nhi sướng ca, sinh hoạt không cần quá tốt đẹp tùy tiện xuyên kiện đơn bạc hạ sam, này hạ sam thực đoạn, chỉ tới đùi căn nơi đó, nàng cố ý mua đảm đương áo ngủ xuyên, bởi vì phòng tắm vốn dĩ liền ở nàng trong phòng, nàng đương nhiên cũng có thể thả bày tự mình làm. Ngâm mình ở trong nước tẩy tắm, nhớ tới Tần Trạch buổi tối kỳ kỳ quái quái hành động tới, như thế nào liền cảm thấy có một chút không thích hợp. Rồi lại không biết rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Viên Thanh Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là không làm rõ ràng này nam nhân trong hồ lô bán cái gì dược đâu, vẫn là ngày mai đi hỏi một chút. Viên Thanh Thanh một bên xoa tóc, một bên từ phòng tắm đi vào trong phòng, mới đến cửa phòng khẩu, đó là sửng sốt, này trong phòng như thế nào còn sáng lên hồng quang đâu. Trong nhà gì thời điểm mua đèn cầy đỏ? Không đúng à, nàng tiến phòng tắm trước vẫn là điểm tầm thường ngọn nến. Như thế nào tắm rửa một cái liền thành hồng? Nay ngọn nến chẳng lẽ vẫn là biến sắc khoản không thành? Viên Thanh Thanh ngốc ngốc đi vào trong phòng, liền thấy được lẳng lặng đứng ở trong phòng nam nhân, hắn sâu thẳm con ngươi gắt gao khóa nàng, châm nhất cực nóng quang. Chương 214 nam nhân miệng, gạt người quỷ. Người cho ta buông. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngọn ý nhi này lạc ta bối đau, ta không cần. Tần Trạch bất đắc dĩ thực, chỉ có thể nhẫn mại tính tình hống. Này đó đều là các vật, cần thiết đến đặt ở trên giường, chỉ nhận đêm nay được không? Không tốt. Trừ phi Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt. Đột nhiên liền một cái xoay người đem hắn đè ở phía dưới, trừ phi ngươi ở dưới. Tần Trạch nhướng mày, trong mắt thần thái càng sâu vài phần, hảo. Chỉ cần có thể ngủ, áp chỗ nào đều được. Viên Thanh Thanh phúc dưới thân tới, thân thân hôn hắn môi, nàng hôn kỹ vụ về. Nhất cử nhất động lại tổng có thể dễ dàng trêu chọc khởi hắn lửa nóng, nhưng như vậy lướt qua tức ngăn hôn, liền giải khát đều không đủ, trêu chọc động tình, rồi lại không vì hắn giải này tình độc, Tần Trạch méo lên quyền chịu đựng, chỉ nghĩ tận khả năng theo nàng. Viên Thanh Thanh nhìn cái này kiêu ngạo đại băng sơn giống nhau nam nhân, như vậy ngoan ngoãn bị chính mình đè ở dưới thân, trong lòng mạc danh một trận cảm giác thanh tiểu, tay nàng chỉ nhẹ nhàng phát họa hắn ngạnh lãng khuôn mặt. Giảo hoạt tươi cười giống cái đắc ý tiểu hồ ly, Tần Kiều Kiều, ngươi cũng có hôm nay. Tần Trạch giữa mày nhảy nhảy dựng, ánh mắt mang theo nguy hiểm tín hiệu, ngươi đừng cho ta phải tiến thêm thước. Viên Thanh Thanh nhướng mày, khóa ngồi ở trên người hắn, đắc ý dơ dơ lên cằm, như thế nào mà. Tần Kiều Kiều ngươi còn muốn tạo phản lạc a? Tần Trạch xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân, mưa rền gió dữ giống nhau hôn đánh út lại, ngăn chặn nàng dịu rít miệng. Nô! Ngô ngô ngô ngô Viên Thanh Thanh kháng nghị thanh âm đều bị đổ gắt gao. Nói tốt ngươi ở dưới ngươi cái hỗn đản. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Trên người nàng chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc hạ sam, Tần Trạch bàn tay to một xả liền xả không có, nóng bỏng thân thể đụng vào kia trong nháy mắt, Viên Thanh Thanh cả người run lên, nói không khẩn trương, là giả. Tần Trạch hôn nàng vành hai, mị hoặc thanh âm hôn tạp sốt ruột xúc tiếng hít thở, trêu chọc nàng màng hai, đừng sợ. Ta thân kiểu thể nhuyễn. Tiếng nói vừa dứt, Tần Trạch bàn tay vung lên, tầng tầng giường màn sái lạc xuống dưới, chặn cảnh xuân vô hạn, chỉ có kia long phượng song đuốc nhảy lên ái mỗi ánh lửa, chứng kiến này đêm động phòng hoa chúc một thất kiểu diễm. Ngày kế, lúc này đã là mặt trời lên cao, nhưng Viên Thanh Thanh nhà ở lại vẫn là trầm tĩnh ở yên tĩnh bên trong, sái lạc giường màn chặn bên ngoài chói mắt dương quang, cũng chặn trên giường vô hạn tốt đẹp, đại đại bắt bước trên giường, đệm chăn hỗn độn tán ở trên giường, có thể thấy được tối hôm qua điên cuồng. Viên Thanh Thanh còn buồn ở trên giường ngủ. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Tần Trạch bưng chậu nước nhẹ giọng tiến vào, phòng trong không khí đều tựa hồ còn tràn ngập kiều diễm hương vị, Tần Trạch khỏe môi nhẹ cong, giữa mày đều mang theo hiếm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đi đến mép giường, xúc lên giường màn, nhìn trên giường còn ở ngủ say nhân nhi, ánh mắt đều ôn nhu lên, nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt. Hiện giờ, hắn rốt cục là nàng danh chính ngôn thuận phu. Viên Thanh Thanh lẩm bẩm một tiếng, như là rốt cuộc tỉnh, dùng sức xoa đôi mắt. Tần Trạch kéo ra tay nàng, dùng khăn lông ướt cho nàng xoa xoa đôi mắt, đừng xoa. Viên Thanh Thanh nhăn một khuôn mặt, nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng, ân. Trời đã sáng. Tần Trạch, giữa trưa. Viên Thanh Thanh. Tần Trạch khẽ cười nói, mau khởi đi, ngủ tiếp muốn ăn cơm chiều. Viên Thanh Thanh một chân đá vào hắn trên người, không biết là cái nào bệnh tâm thần ngày hôm qua nổi điên dường như lăn lộn ta. Ta nếu không phải nửa đêm mới ngủ ta có thể ngủ đến bây giờ. Chương 215 như thế nào cảm thấy còn có chút tiểu ngọt nào đâu. Còn thân kiều thể nhuyễn, ngươi đối khởi Tần Kiều Kiều tên này sao? Tần Trạch bắt được nàng chân, nhéo nhéo, đêm động phòng hoa chúc ước chừng kéo ta nửa năm, ta còn không thể yếu điểm bồi thường. Lan! Hảo, lần sau ta sẽ không còn như vậy. Lời tuy nói như vậy, đến nỗi lần sau thế nào, Tần Trạch thật đúng là không dám bảo đảm. Nữ nhân này tựa như anh Túc giống nhau, một chạm vào liền nghiện, tầm thường hắn khắc chế lực cũng không có khả năng kém như vậy, nhưng chạm vào nàng da thịt kia một khắc, liền chỉ nghĩ vĩnh vĩnh viễn viễn chiếm hữu nàng. Viên Thanh Thanh ăn vạ trên giường không đứng dậy, ta không nghĩ đi lên, ta liền tưởng ở chỗ này nốc. Tần Trạch, ta đây bồi ngươi. Viên Thanh Thanh tạch một tiếng liền ngồi đi lên, ta còn là đứng lên đi. Tần Trạch câu môi, nhà hắn tức phụ thật là càng xem càng đáng yêu. Cho nàng đem khăn lông ở nước gấm lại ninh một đạo, đưa cho nàng lau mặt. Viên Thanh Thanh lau mặt, mới rầu rĩ nói, ngươi đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Tần Trạch nhướng mày, lại không phải không thấy quá, trên người của ngươi này thần chính là ta cho ngươi đổi. Viên Thanh Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người sạch sẽ áo ngủ, nhớ tới đêm qua bị hắn lăn lộn nửa chết nửa sống, không thể động đậy, hắn cho nàng mặc quần áo cảnh tượng tới, trên mặt nhịn không được hơi hơi nóng lên, trừng mắt nói, ngươi quản ta. Ta chính là thích chính mình một người thay quần áo. Tần Trạch nơi nào nhìn không ra nàng thẹn thùng. Dù sao nữ nhân này chính là thích vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hắn cũng lười đến cùng nàng so đo, bàn tay to xoa xoa nàng lộn xộn lông xù xù đầu, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Này sùng nịch ngữ khí là chuyện như thế nào? Viên Thanh Thanh phát hiện, này lạnh như băng nam nhân hiện tại đối nàng là càng thêm ôn nhu, như thế nào liền cảm thấy quái không được tự nhiên. Viên Thanh Thanh một cái giật mình, nàng sợ không phải đã bị Tần Trạch cấp ngược thành chịu ngược cuồng. Viên Thanh Thanh một lần nữa phao cái nước gấm tắm, nàng hiện tại đi đường đều có chút chân mềm, phao tắm rửa, mới cảm thấy thư hoán rất nhiều, nhìn chính mình trên người thâm thâm thiện thiện ấn ký, hồi tưởng khởi đêm qua điên cuồng, trên mặt vẫn là nhịn không được nóng lên. Ai? Thật không tiền đồ. Bất quá, như thế nào cảm thấy còn có chút tiểu ngọt nào đâu. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư lau khô thân thể, thay sạch sẽ xiêm y đi hề, lúc này mới Thanh Thanh sảng sảng ra cửa nhi. Thanh nương ngươi như thế nào hiện tại mới khởi? Ta cơm chưa đều phải thiêu hảo. Liêu Tiêu nhìn thấy Viên Thanh Thanh, từ phòng bếp thăm dò ra tới. Viên Thanh Thanh trên mặt tướng đỏ, ta ngày hôm qua ngủ chậm. Nói, trong lòng lại đem Tần Trạch mắng một lần. Tần Duyên ngồi ở đình viện một cây đại đại hoẹ hoa dưới tảng cây đọc sách, buông xuống ánh mắt dừng ở trang sách thượng, lại tựa hồ thật lâu cũng không có thể phiên động một tờ. Làm gì đâu? Ăn cơm. Viên Thanh Thanh hô một tiếng. Tần Duyên ngước mắt, trầm tĩnh ánh mắt nhìn nàng, lại tựa hồ cất giấu nào đó không muốn người biết cô đơn. Ân. Viên Thanh Thanh ngơ ngác nói, ngươi như thế nào nhìn sắc mặt không được tốt, có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo? Hắn đấy mắt đều mang theo màu xanh lá, Tần Duyên làn da bạch, có vẻ cũng rõ ràng. Tần Duyên dắt một mạt cười tới, ngươi không cũng không ngủ hảo. Ngạch con hảo đi. Tần Duyên ý cười trên khỏe môi phai nhạt xuống dưới. Đêm qua, hắn một đêm chưa ngủ, bởi vì hắn biết muốn phát sinh cái gì. Đại ca là chính phu, này nguyên bản chính là đương nhiên sự, hắn gả tới kia một ngày liền minh bạch, hắn mặc dù thích nàng, lại cũng đã sớm tiếp thu sự thật này, càng không thể có thể đối chính mình đại ca tâm sinh ghen ghét. kia trong lòng một sợi cô đơn, càng nhiều, chỉ là bởi vì hắn này tàn phế thân mình, chú định vô pháp cùng nàng song vai, vô pháp giống đại ca như vậy có dũng khí, cùng nàng ngủ chung. Chương 216 người hai nghiêm túc sao? Tần Duyên dắt tay nàng, nhẹ giọng nói, Thanh Thanh, nếu nào ngày ta chân trị hết, ta liền có thể giống đại ca giống nhau, danh chính ngôn thuận đứng ở bên cạnh ngươi, đúng hay không? Viên Thanh Thanh trong lòng một sát, tổng cảm thấy hắn như vậy nhợt nhạt tươi cười, tựa hồ cất giấu quá nhiều chua xót, nàng phản nắm lấy hắn tay, ngươi vẫn luôn đều ở a. Tần Duyên cười, tích tụ một đêm khúc mắc, tựa hồ liền như vậy khinh phiêu phiêu mở ra, có lẽ hắn thật là cái quá dễ dàng thỏa mãn người, có lẽ hắn thật sự là cái đối nàng quá dễ dàng thỏa mãn người. Ăn cơm đi. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói. Hảo. Giữa trưa là Liêu Tiêu hạ bếp, tuy nói tay nghề trước mặt là so ra kém Viên Thanh Thanh, nhưng là học cũng coi như thất thất bát bát cũng không tệ lắm. Viên Thanh Thanh vốn dĩ cũng đói đến không được, ăn ước chừng hai đại chén cơm. Tân Trạch nói, ăn qua cơm trưa, ta liền cùng A Duyên cùng đi Lạc Thành. Hôm nay liền lại đến đi cấp Tần Duyên xem chân lúc. Kia hảo, các ngươi trực tiếp đi thôi, trong nhà chuyện này ta hiện tại cũng vội lại đây. Viên Thanh Thanh hiện tại tinh bột sinh ý đích sắc cũng là rất bận, nhưng là bây giờ còn có Viên Thanh Hoa bọn họ tới hỗ trợ, chính mình nhưng thật ra cũng khoan khoái rất nhiều. Tới rồi buổi chiều, Viên Thanh Hoa hai vợ chồng liền tới, Viên Thanh Thanh đã đem đậu xanh chuẩn bị tốt, chỉ làm cho bọn họ phụ trách ma đậu xanh liền thành. Buổi chiều ta phải đi ra ngoài bán xương sáo nhi, này tổng cộng 200 cân đậu xanh, tất cả đều muốn ma hảo, các ngươi từ từ tới cũng đúng, ta mỗi ngày cũng chiếu phó tiền công. Viên Thanh Hoa vội vàng nói, này tiền công liền không cần, ta còn thiếu ngươi bạc đâu. Viên Thanh Thanh cười cười, không cho ngươi phát tiền công ngươi lấy cái gì trả ta bạc. Ta nhưng không chiếm ngươi tiện nghi, huống hồ ta này sinh ý về sau chỉ sợ càng nhiều càng vội. Ta đại khái muốn ngươi mỗi ngày tới hỗ trợ, ngươi nhưng đừng cho ta chối từ bạc chuyện này, nếu không ngươi sợ là muốn mệt đã chết. Viên Thanh Hoa lúc này mới đồng ý, vậy được rồi. Tần Trạch cùng Tần Duyên đã vội vàng xe lừa đi Lạc Thành, Viên Thanh Thanh cảm thấy trong nhà liền một chiếc xe lừa giống như cũng không lớn phương tiện bộ dáng, liền dứt khoát lại đi trấn trên mua một chiếc xe ngựa. Liêu Tiêu vòng quanh này xe ngựa quả thực không rời mắt được, tấm tắc nói, này xe ngựa to chính là không giống nhau. Nhìn so ta xe lừa đều phải uy vũ nhiều. Viên Thanh Thanh sờ sờ này con ngựa mượt mà lông tóc, nói, này con ngựa là màu đen, nó đã kêu tiểu hắc đi. Vừa lúc cùng nhà ta tiểu hồng xứng một đôi. Liêu Tiêu liên tục gật đầu, tên hay. Tiểu Hắc, ngươi hai nghiêm túc sao? Đi lạc, về trước ra, ta thử xem này xe ngựa như thế nào. Viên Thanh Thanh nhảy lên xe ngựa, Liêu Tiêu cũng nhảy nhót đi lên, ngồi ở bên người nàng. Viên Thanh Thanh giơ lên rồi, giá. Con ngựa bay nhanh chạy lên. Viên Thanh Thanh nhịn không được khen, quả nhiên xe ngựa chính là không giống nhau à, tốc độ mau nhiều. Hơn nữa lớn như vậy kính nhi, về sau kéo hóa đều có thể nhiều kéo không ít đâu. Hai người ra roi thúc ngựa về nhà, cũng liền dùng ngày thường một nửa thời gian. Về đến nhà, Viên Thanh Hoa bọn họ đang ở Viên Thanh Thanh ra trong viện bận rộn đâu. Viên Thanh Thanh liền nói, các ngươi trước vội vàng, ta hôm nay mua xương sườn trở về, ta hầm đại cốt ăn. Viên Thanh Hoa còn không có tới kịp cự tuyệt đâu, đại bảo cùng nhị bảo liền cao hứng nhảy nhót lên, hảo nga. Tiểu gì làm đại xương cốt khẳng định ăn ngon. Này hai cái tiểu gia hỏa ở Viên Thanh Thanh ra ở một thời gian, thật đúng là quá đủ có lộc ăn. Viên Thanh Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ cười, kia chỉ có thể phiền toái ngươi. Viên Thanh Thanh vén tay háo liền hướng phòng bếp đi, này có gì? Chương 217 ngoan ngoãn hồi chính mình ra ngủ. Buổi tối tuy nói Tần Trạch cùng Tần Duyên không còn nữa, này nặc đại sân lại là nửa điểm cũng không quẩn cũ ẽ, Trương Xuân Sơn cùng Viên Thanh Hoa toàn ra đều ở. Viên Thanh Thanh hứng thú tới còn tưởng uống điểm tiểu rượu. Liêu Tiêu lại nghĩ tới lần trước bị nàng chơi rượu điên chi phối sợ hãi, vội vàng cấp cản lại, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Thần duyên này chân, hẳn là vẫn là có trông cậy vào đi. Trương Xuân Sơn quan tâm hỏi. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, cũng không biết, chỉ nói có điểm cơ hội, cũng không nhất định có thể trị hảo, chỉ có thể thử xem đi. Nàng nhớ tới Tần Duyên kia cất giấu yêu thương con ngươi. Trong lòng đều nhịn không được đau lòng, như vậy một cái tốt đẹp người, lại cố tình chết đi cánh. Đại bảo nghiêm trang nói, nhất định sẽ tốt, dì hai phụ là người tốt, nương nói, người tốt có hảo báo. Viên Thanh Thanh cười sờ sờ đầu của hắn, đại bảo hiểu đạo lý thật nhiều. Nhị bảo thấu đi lên nói, nhị bảo hiểu cũng không ít. Dẫn trong phòng người một trận cười vang. Ngươi này hai hải tử cũng thật đáng yêu. Viên Thanh Thanh cười đối Viên Thanh Hoa nói. Viên Thanh Hoa cười cười, ngươi nếu là thích, ngươi cũng nhiều sinh mấy cái, dù sao nhà ngươi tướng công cũng không ít, sinh hoa khẳng định cũng không cần đại bảo nhị bảo kém. Nói, nhìn ánh mắt của nàng đều nhiều vài phần ái muội. Viên Thanh Thanh trên mặt tường đỏ, đánh ha ha nói, này còn sớm đâu. Trương Xuân Sơn lập tức nói, này chỗ nào còn sớm a? Ngươi này đều thành thân đã bao lâu, cũng nên có cái hoa, ngươi cũng đừng tổng vội vàng sinh ý thượng chuyện này, còn phải nhiều cố trong nhà mới là, đừng ra đầu rồi còn liền cái hoa đều không có, cả ngày ôm nhân ra hoa hâm mộ. Liêu Tiêu lập tức tích cực hưởng ứng, đối với Trương Xuân Sơn vỗ bộ ngực nói, cha ngươi yên tâm, ta khẳng định cần mẫn sinh hoa. Viên Thanh Thanh một ngụm canh phun ra tới, suýt nữa cấp sặc chết. Trương Xuân Sơn rất là vui mừng nói, vậy là tốt rồi à, cha liền chờ ôm các ngươi tôn tử. Liêu Tiêu như gánh trách nhiệm nặng nề giống nhau gật đầu, hảo. Nói, còn vẻ mặt tiểu kiêu ngạo nhìn về phía Viên Thanh Thanh, trên mặt tràn ngập cầu khen ngợi. Viên Thanh Thanh xoa xoa ngạch, không nghĩ phản ứng cái này xà tinh bệnh. Nhị bảo lôi kéo Viên Thanh Thanh tay hào nói, tiểu gì về sau có tiểu bảo bảo, có thể hay không không thích đại bảo nhị bảo. Viên Thanh Thanh nghe này mềm mại thanh âm, tâm đều hóa, sờ sờ nàng đầu, yên tâm, tiểu gì vĩnh viễn thích đại bảo nhị bảo. Nhị bảo lúc này mới nhếch môi cười, kia tiểu gì cấp nhị bảo tiếp tục kể chuyện xưa được không? Lần trước ngủ mỹ nhân chuyện xưa ta cũng chưa nghe xong. Đại bảo lập tức đi theo thấu đi lên, ta cũng muốn. Ta muốn nghe cái kia con thỏ cùng hồ ly thành thân chuyện xưa. Phía trước bọn họ hai đi theo Viên Thanh Thanh ngủ. Viên Thanh Thanh cơ hồ mỗi đêm đều sẽ cho bọn hắn kể chuyện xưa, đại khái là nhìn này hai đứa nhỏ xác thật hiểu chuyện ngoan ngoãn làm người đau lòng, Viên Thanh Thanh tình thương của mẹ tràn lan. Viên Thanh Hoa cười nói, ngày mai lại đến nghe đi, hôm nay đều chậm, đừng quấy rầy các ngươi tiểu gì nghỉ ngơi. Nhị bảo nhăn run gió khuôn mặt nhỏ, nhưng ta muốn nghe sao? Nói, còn giơ lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn Viên Thanh Thanh. Tuổi này củ cải nhỏ, thật sự vô pháp kháng cự chuyện cổ tích mị lực. Viên Thanh Thanh liền cười nói, kia không bằng liền lưu chữa bồi tiểu gì ngủ. Đại bảo một bộ suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng, đứng đắn gật đầu, đúng vậy, hôm nay gì cả phụ cùng gì hai phụ đều không ở nhà, tiểu gì người trong nhà thiếu cũng nguy hiểm, ta cùng muội muội ở chỗ này bồi tiểu gì ngủ, bảo hộ tiểu gì. Liêu Tiêu mặt mang mỉm cười nhìn này hai cái tiểu quỷ, nghiến răng nói, thực sự có nguy hiểm. Cũng không biết ai bảo vệ ai đâu, ngoan ngoãn hồi chính mình ra ngủ. Chương 218 bọn họ hai sinh hoa là cái gì chủng loại A? Đại bảo chấp thiên chân vô tà mắt to, ôm Viên Thanh Thanh cánh tay, tiểu gì, đại bảo lưu chữ bảo hộ ngươi được không? Viên Thanh Thanh cười, hảo. Liêu Tiêu, ô ô ô, vì cái gì bị thương luôn là ta? Đây chính là khó được một lần đơn độc ở chung, này hai cái xú tiểu quỷ lại tới cấp hắn quấy rối. Hảo hảo một đêm xuân tiêu, thành chuyện cổ tích sẽ. Viên Thanh Thanh nằm ở trên giường, đại bảo cùng nhị bảo một người một bên hoa ở bên người nàng. Cái kia ngốc bạch ngọt con thỏ cho rằng chính mình chỉ cần cũng đủ ra sức, liền nhất định có thể được đến trọng dụng cơ hội, nhưng ai biết nàng lão bản cũng không mua chướng, mặc kệ nàng làm nhiều ít việc, vẫn như cũ cho rằng nàng không có làm đại sự năng lực, bởi vì nàng chỉ là cái con thỏ, càng bi thương chính là, nàng còn bị một con giảo hoạt hồ ly cấp lửa. Nàng thất bại không được, cảm thấy chính mình thật sự không bản lĩnh, liền có lùi bước tâm tư. Viên Thanh Thanh hòa hoãn giảng. Đại bảo cùng nhị bảo mở to tròn xoe đôi mắt, nghe nhập thần không được, sau đó đâu? Sau đó, Viên Thanh Thanh bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía cửa phòng, ngươi làm gì đâu? Nghe này lén lút động tĩnh, nàng liền đoán được là hắn. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba đẩy cửa ra, nhăn rúm gió một trường tuấn nhan, như là muốn ninh ra thủy tới. Ta cũng muốn nghe chuyện xưa. Viên Thanh Thanh tức giận nói, ngươi lại không phải tiểu hài tử ngươi nghe cái gì chuyện xưa. Liêu Tiêu ôm gối đầu dầm gì tiến vào, không nói hai lời liền bò trên giường tới, còn hảo Viên Thanh Thanh giường đủ đại, miễn cưỡng tê tê thế nhưng còn nằm xuống. Mặc kệ, bằng gì theo ta một người ngủ. Nhị bảo tò mò nói, tiểu dượng có phải hay không sợ hắc? Đại bảo cũng sợ hắc, cũng không dám một người ngủ. Đột nhiên bị điểm danh đại bảo mặt đỏ lên, ta mới không sợ hắc đâu. Chết không biết xấu hổ Liêu Tiêu, ta sợ bóng tối, cho nên ta muốn các ngươi tiểu gì bồi ta ngủ, đại bảo ngươi không sợ hắc ngươi chờ lát nữa chính mình đi cách vách ngủ, vừa lúc này phòng tệ không dưới. Đại bảo, ma ma có người khi dễ ta. Viên Thanh Thanh thái dương kinh hoàng, cảm giác chính mình đột nhiên hóa thân lão mụ tử, này một phòng không bất lo tiểu thí hải. Được rồi, đều tại đây ngủ đi. Viên Thanh Thanh vô ngữ nói. Liêu Tiêu lúc này mới mỹ tư tư nằm xuống, tuy nói trung gian cách kia hai cái tiểu thí hải, nhưng là bốn bỏ năm lên cũng là cùng thanh nương cùng chung chăn gối hảo vui vẻ. Nhị bảo vẻ mặt chờ mong nói, tiểu gì ngươi mau tiếp theo giảng nhà, sau đó đâu? Sau đó A Viên Thanh Thanh lúc này mới tiếp theo nói lên. Giảng, nguyên bản thuần túy ôm tới ngủ tâm tư lại đây Liêu Tiêu một đôi mắt đào hoa đều quay tròn mở to, cùng kia hai củ cải nhỏ giống nhau mắt trông mong nghe vô cùng nhập thần, cái kia cựu thị trưởng thế nhưng là hư. Ta trời ạ, kia con thỏ cùng hồ ly chẳng phải là có nguy hiểm. Đại bảo cùng nhị bảo cũng đi theo liên tục gật đầu, đúng rồi. Nay tựa hồ là Liêu Tiêu cùng này hai củ cải nhỏ lần đầu tiên đạt thành chung nhận thức, Viên Thanh Thanh đột nhiên phát hiện, Liêu Tiêu này chỉ số thông minh thật sự liền thích hợp cùng này hai cái hắn hết sức ghét bỏ tiểu thí hải chơi đùa. Sẽ không, bọn họ sau lại vẫn là cơ trí chiến thắng sở hữu khó khăn. Viên Thanh Thanh giảng, chính mình đều mệt nhọc, bên này ba vị tiểu bằng hữu còn càng hưng phấn. Cuối cùng, con thỏ cùng hồ ly liền hạnh phúc ở bên nhau. Viên Thanh Thanh rốt cuộc nói xong, ngáp một cái, được rồi, hôm nay chuyện xưa nghe xong, ngủ đi. Đại bảo cùng nhị bảo ngoan ngoãn ngủ hạ, Liêu Tiêu lại còn bám giết không tha nói, ta còn có cái vấn đề. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nhìn hắn một cái, nói, ta chỉ cho phép ngươi hỏi một câu. Liêu Tiêu tò mò bảo giống nhau thấu đi lên, bọn họ hai sau lại sinh hoa là cái gì chủng loại A. Viên Thanh Thanh, chương 219 ngươi lại bạch liền thành quỷ. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu, quan ngươi đánh giám. Lan đi ngủ ngươi giác. Ta này không phải tò mò sao, nay chuyện xưa liền không cái phiên ngoại gì nói một chút bọn họ hoa trường gì dạng. Viên Thanh Thanh méo méo ngón tay, ngươi nếu là ngủ không được ta hiện tại có thể giúp ngươi. Liêu Tiêu ngã đầu liền ngủ, ngủ ngon. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm ngó hắn liếc mắt một cái, lúc này mới thổi đèn dầu, ôm đại bảo nhị bảo ngủ hạ. Liêu Tiêu ủy khuất ba, nhân ra cũng muốn ôm một cái ô. Sắc trời đại lượng, Tần Trạch cùng Tần Duyên cũng đã ở Lạc Thành ở một đêm, bởi vì bọn họ trước một ngày tới tương đối chế. Cho nên cùng ngày cũng liền không có trực tiếp đi y quán trị chân, hôm nay sáng sớm liền trực tiếp đi tể nhân đường. Nô đại phu. Tần Trạch đẩy Tần Duyên đi vào tể nhân đường. Sáng sớm, tể nhân đường nhưng thật ra không như vậy náo nhiệt, nô đại phu tạm thời cũng không có gì người bệnh, đang ở xem xét dược liệu, 50 tuổi người, lại tựa hồ thời khắc khắc đều là không chút cẩu thả bộ dáng, nghiêm túc mang theo vài phần hung quang. Ngày gần đây cảm thấy như thế nào? Nô đại phu nhìn về phía Tần Duyên. Tần Duyên ánh mắt có chút thảm đạm, không có gì cảm giác. Nô đại phu trầm khuôn mặt gật gật đầu, vào đi. Tần Trạch đẩy Tần Duyên tiến vào buồng trong, nô đại phu liền cứ theo lẽ thường cho hắn thi châm, chỉ là lúc này đây đau đớn, tựa hồ so từ trước vài lần càng sâu. Tần Duyên sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều chảy ra mồ hôi như hạt đậu, nắm chặt thành quyền tay đều gân xanh bạo khởi. Tần Trạch mày nhíu chặt, trầm giọng nói, nô đại phu. Lần này có phải hay không châm pháp cùng từ trước bất đồng? Đúng vậy. Đơn giản sáng tỏ một chữ, lại không hề nhiều lời. Tần Trạch môi mỏng mẫn khẩn, nhìn Tần Duyên thống khổ bộ dáng, tâm cũng đi theo nắm sinh đau. Nô đại phu cuối cùng lấy ra một cây ngân châm tới, chậm rãi chui vào hắn trên đùi một cái huyệt vị thượng. Nô đại phu trầm giọng nói, nhưng có chút nào cảm giác. Tần Duyên nồng đậm lông mi hung hăng run lên, tựa hồ chính mình đều có điểm không thể tin tưởng. Có một chút. Nô đại phu lúc này mới thu châm, là chuyện tốt, xem ra mấy ngày nay trị liệu cũng không hoàn toàn uổng phí công phu. Tần Trạch lập tức nói, đại phu ý tứ là, ta đệ chân có cứu. Nô đại phu đạm thanh nói, hiện giờ xem ra, nhiều mấy thành nắm chắc đi, trở về cũng đến hảo sinh nghỉ ngơi, nửa tháng sau vẫn là đến tới. Tần Duyên ngơ ngẩn nằm ở trên giường, toàn thân thống khổ đều tựa hồ nháy mắt tiêu tán, hắn chân. Lần đầu tiên có như vậy chi giác, chẳng sợ như vậy rất nhỏ, hắn thật sự, được cứu rồi sao? Tần Trạch cầm hắn tay, A Duyên, ngươi sẽ khá lên. Tần Duyên xả ra một mạt suy yếu cười tới, ân, ra tới lấy dược đi. Nô đại phu đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tần Trạch liền cũng đem Tần Duyên ôm đến trên xe lăn, đẩy hắn ra tới. Tần Duyên lúc này trải qua thi châm, hơi thở cũng thực nhược, sắc mặt vi bạch, nhìn đang ở cho hắn bốc thuốc Ngô Đại Phu, đột nhiên suy yếu hỏi một câu, Ngô Đại Phu nơi này, nhưng có cái gì trợ người Mỹ bạch dược vật? Ngô Đại Phu ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi lại bạch liền thành quỷ. Tần Duyên kéo kéo khỏe môi, ta là tưởng thay ta ra thê chủ hỏi một chút. Phía trước Viên Thanh Thanh đột nhiên để ý khởi chính mình mặt tới, hắn còn tưởng rằng nàng chính là nhất thời hứng khởi, nhưng này trận xem xuống dưới, nàng là thật sự thực để ý, hắn là vẫn luôn cảm thấy nàng như bây giờ cũng khá xinh đẹp, nhưng nhìn nàng như vậy không vui bộ dáng, rốt cuộc cũng là cảm thấy không đành lòng. Nô Đại Phu Đạm Thanh nói, ngươi nói lần trước tới Viên Nương Tử, nàng gương mặt kia không cần mỹ bạch dược vật, yêu cầu khư độc. Chương 220 thiên kim khó mua nàng cao hứng. Cái gì? Tần Trạch cùng Tần Duyên cơ hồ là đồng thời buột miệng thốt ra, sắc mặt đều thay đổi. Nô Đại Phu liếc bọn họ liếc mắt một cái, không phải cái gì nghiêm trọng độc, đừng đại kinh tiểu quái. Tần Trạch lập tức trầm giọng nói, đó là cái gì độc? Ta xem nàng hẳn là từ trước thường thường ăn một loại xà la quả, loại này trái cây hương vị hơi sáp, nhưng là lại vẫn là có chút ngọt nước nhì, người bình thường sẽ không ăn cái này, nhưng là khó tránh khỏi có chút thèm ăn không chú ý. Tùy tùy tiện tiện nhìn đến liền hái được ăn, không nghĩ tới loại này trái cây kỳ thật có chút độc tính. Loại này độc tính đối người thân thể không có gì gây trở ngại, duy độc cực kỳ dễ dàng làm người màu da biến thành màu đen thậm chí trường tàn nhang. Người nhà, quê gia, đặc biệt là chỗ rửa thôn trang, ăn qua loại này trái cây cũng không ít. Tần Trạch cùng Tần Duyên liếc nhau, thì ra là thế. Người nhà quê gia đều không chú ý này đó, đặc biệt là nữ nhân. Một khuôn mặt nơi nào so đến quá mấy cái giải khát trái cây tới quan trọng. Trên núi tóm được gì ăn gì, biến hắc một chút cũng không có gì quan trọng. Viên Thanh Thanh từ trước cũng không chú ý này đó, cho nên khẳng định ăn cũng bất lao thiếu. Tần Duyên vội vàng nói, kia nhưng có cái gì giải dược có thể giải độc. Nô Đại Phu nói, có nói là có, chỉ là này giải dược cũng không tiện nghi, một bình nhỏ phải 3 lượng bạc, này tiền tiêu cũng không đăng giá. Tần Trạch nói, chúng ta mua. Nô Đại Phu hướng về phía Tiểu Đông hô một tiếng, đi lấy dược tới. Ai? Tiểu Đông vội vàng chạy tới lấy một cái tiểu bình sứ lại đây, đưa cho Tần Trạch, cười nói, này dược đến 1 ngày 2 lần ăn, 1 lần 1 cái thuốc viên, không sai biệt lắm nửa tháng công phu, liền có thể hoàn toàn khư độc. Tần Trạch gật gật đầu, trực tiếp cầm 3 lượng bạc ra tới. Nô Đại Phu đầu cũng không nâng nói, các ngươi huynh đệ hai đối kia tiểu nương tử nhưng thật ra để bụng thực. Hoa này bạc cho nàng trị mặt, chờ mặt nàng hảo, về sau không chuẩn trêu chọc không biết nhiều ít nam nhân, cũng không biết là phúc hay họa. Tần Trạch cấp bạc tay bỗng nhiên một đốn, đột nhiên không nghĩ mua. Tần Duyên sắc mặt cũng đi theo cứng đờ, xả ra một mạt cười tới, không đến mức đi. Chỉ là biến bạch một chút mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đổi đầu. Vốt lương tâm tới lời nói, Viên Thanh Thanh thật sự cùng mỹ nhân không dính biên, trừ bỏ cặp mắt kia. Nô Đại Phu hừ một tiếng. Ta người nào chưa thấy qua, nàng kia cốt tương ta liếc mắt một cái liền nhìn ra không phải cái xấu, thật đem kia tiểu hắc mặt dỗ cấp chỉnh sạch sẽ, các ngươi chỉ lo nhìn, không chuẩn đi trên đường đều có nam nhân nhào vào trong ngực. Tần Trạch Tần Duyên. Nếu không, vẫn là làm bộ không biết chuyện này đi. Bọn họ dù sao cũng chưa bao giờ ghét bỏ nàng xấu. Nàng xấu cũng khá tốt không phải. Tần Trạch cuối cùng vẫn là thật mạnh đem bạc cấp vỗ vào trên bàn, mua. Thần Duyên cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, mua đi. Còn có thể làm sao bây giờ? Thiên kim khó mua nàng cao hứng. Tần Trạch cùng Tần Duyên ở Lạc Thành tĩnh dưỡng một buổi sáng, rốt cuộc Tần Duyên mới thi châm quá, thân mình còn suy yếu. Ăn qua cơm trưa liền hướng Ninh Bắc trấn đuổi, tới rồi gần hoàng hôn thời điểm, liền về tới trong nhà. Lúc này Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu cũng mới bãi xong quán nhi trở về, nhìn thấy bọn họ đã trở lại. Liền lập tức theo chân bọn họ khoe khoang chính mình tân mua xe ngựa to. Nhìn thấy không? Này xe ngựa có thể so xe lừa mau nhiều, lại còn có vững chắc. Ngươi về sau đi Lạc Thành xem chân liền ngồi cái này đi, thoải mái nhiều. Thần Duyên sốc môi cười cười, chúng ta cũng cho ngươi mua đồ vật. Gì đồ vật? Chị mặt. Viên Thanh Thanh vừa nghe lời này liền nhớ tới lần trước hố nàng kia gian thương, tức giận nói, khẳng định cũng không có gì dùng. Chương 221 ngươi về sau nếu là dám dùng gương mặt này đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta lại cho ngươi uy một sọt xà la quả. Tần Duyên cười, lần này không giống nhau, này dược chúng ta là từ Ngô Đại Phu nơi đó mua. Ngô Đại Phu. Viên Thanh Thanh nghi hoặc nói, Ngô Đại Phu cũng bắt đầu làm mỹ dung sao. Tần Duyên liền đem Ngô Đại Phu nói cho nàng nghe. Viên Thanh Thanh ở trong đầu cẩn thận tìm tòi một lần, tức khắc minh bạch, a, nàng từ trước thật là thực thích ăn trên núi những cái đó lung tung rối loạn trái cây. Nàng. Viên Thanh Thanh dọa nhảy dựng, vội vàng đánh ha ha nói, a ha ha không phải, ta là nói, ta từ trước đích xác thực thích cùng nàng cùng nhau lên núi ăn lung tung rối loạn trái cây, a đúng rồi. Dược đâu? Tần Trạch từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ tới. Viên Thanh Thanh lập tức hưng phấn đi lấy. Tần Trạch lại đột nhiên đem tiểu bình sứ nắm chặt, Viên Thanh Thanh hổ khuôn mặt nhỏ chừng hắn, làm gì? Tần Trạch ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi về sau nếu là dám dùng gương mặt này đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta lại cho ngươi uy một sọt xà la quả. Viên Thanh Thanh. Ma ma người nam nhân này thật đáng sợ. Tần Trạch đem tiểu bình sứ ném tới nàng trong tay, xoay người vào nhà đi. Viên Thanh Thanh trừng mắt hắn bóng dáng, tức giận nói, hắc này nam nhân thúi từng ngày cái gì quái tính tình. Tần Duyên bình tĩnh nhìn nàng mặt, hồi tưởng Ngô Đại Phu lời nói, tức khắc cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nữ nhân này, thật là nửa điểm không cho người bất lo. Ngươi xem ta làm gì? Viên Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi hắn. Tần Duyên cười khẽ lắc đầu, không có việc gì. Thôi thôi, nàng vui vẻ liền hảo, bằng không luôn là vì này trương tiểu hắc mặt dô ưu phiền, hắn nhìn không cũng đau lòng sao. Viên Thanh Thanh ôm tiểu bình sứ, hiện tại tâm tình cũng mị tư tư, đẩy hắn vào nhà đi, đúng rồi, ngươi lần này đi có hay không hảo một chút. Tần Duyên gật gật đầu, ân, là có hảo rất nhiều, Nô Đại Phu lần này cho ta thi châm, ta đều có thể có chút chi giác. Viên Thanh Thanh kinh hỉ nói, thật sự, kia chẳng phải là thuyết minh được cứu rồi. Tần Duyên cười, ân, đúng vậy, hắn chân được cứu rồi, hắn rốt cuộc nhìn đến hy vọng, rốt cuộc, thấy được đường đường chính chính đứng ở bên người nàng hy vọng. Kia ta đêm nay phải làm đốn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Viên Thanh Thanh vén tay háo liền vọt vào phòng bếp. Tần Duyên cười khẽ lắc lắc đầu, nói giống như ngươi nào mặt trời lặn chuẩn bị bữa tiệc lớn dường như. Hiện giờ sinh ý thượng sự tình cũng càng ngày càng bận rộn, bởi vì đã nhiều ngày bắt đầu, trừ bỏ Vạn Hương lâu, còn có Ninh Bắc Trấn mặt khác tiểu lầu cũng tìm hiểu tới rồi Viên Thanh Thanh có thể làm tinh bột tin tức, sôi nổi tới cửa tiến đến làm cái này sinh ý. Viên Thanh Thanh cũng rộng thoáng, trực tiếp đem giá đều đối xử bình đẳng bãi ở kia, 1 cân 8 tiền, 1 tháng nhiều nhất cung ứng 100 cân, vài gia tiểu lầu đều tích cực hạ đơn, ký hiệp ước thanh toán tiền đặt cọc. Lập tức mấy trăm cân đơn đặt hàng đều đôi ở nơi này, tự nhiên là vội không được, hiện nay liền tính Viên Thanh Hoa toàn ra tới hỗ trợ, cũng lo liệu không hết, cho nên Viên Thanh Thanh liền tính toán bắt đầu nhận người. Này nguyên bản cũng là chuyện sớm hay muộn, sinh ý càng làm càng lớn, không có khả năng hoàn toàn đều mọi chuyện thân vì, tổng tuyển nhận chút nhân thủ. Viên Thanh Thanh liền từ trong thôn thân cận nhất mấy hộ nhà bắt đầu nhận người, tạm thời chỉ chiêu 5 người, Lưu Thím gia đại nữ nhi, còn có thôn Tây Đầu La đại tỷ, Mã đại nương, Đông Cải Thím cùng nàng muội tử. Đều là nhất đỉnh nhất sức lực đại, làm việc nhi nhanh nhẹn người, Viên Thanh Thanh ra sân nguyên bản cũng đại, giữa sân còn có cối xay. Đại gia liền ở nhà nàng thủ công, chủ yếu trình tự làm việc chính là ma đậu xanh, mặt khác trình tự làm việc Viên Thanh Thanh cũng không yên tâm người khác tới, đều là chính mình tự mình làm. Chương 222 Thanh Nương, ngươi thật là đẹp mắt. Hơn nữa vội cũng không đơn giản là tinh bột đơn tử, còn có rau dưa đơn tử. Bởi vì Viên Thanh Thanh cho mỗi gia tiểu lầu cung cấp tinh bột điều kiện đều là cần thiết buộc chặt tiêu thụ nhà nàng rau dưa. Cho nên hiện tại toàn bộ Ninh Bắc Trấn hơn phân nửa tiểu lầu rau dưa cung ứng thương đều đổi thành nàng. Phía trước còn liền một cái Minh Lâu, còn tính vội lại đây, hiện tại sáng sớm khắp nơi thu đồ ăn không nói, còn phải cung ứng 5-6 gia tiểu lầu. Chỉ cần Tần Trạch cùng Liêu Tiêu tới chạy khẳng định là không kịp, rốt cuộc mỗi ngày sáng sớm, các gia tiểu lầu đều yêu cầu thu được mới mẻ rau dưa. Nhưng là này rau dưa sinh ý hiện tại còn không lớn ổn. Viên Thanh Thanh cũng không yên tâm làm người ngoài tới hỗ trợ thu đồ ăn đưa đồ ăn, cũng may Tần Trạch đề cử Trần Hải Hồng tới, Viên Thanh Thanh lại làm Viên Thanh Hoa hai vợ chồng mỗi ngày buổi sáng cũng hỗ trợ đưa đồ ăn thu đồ ăn, binh phân ba đường, cuối cùng là đem chuyện này cấp bãi bình. Nhị tỷ, về sau cần phải vất vả ngươi, hiện tại sự tình càng ngày càng nhiều, ta có thể tín nhiệm người cũng ít, nhị tỷ chỉ có thể nhiều vất vả, buổi sáng giúp ta thu đồ ăn đưa đồ ăn. ban ngày thời điểm liền giúp ta nhìn chằm chằm trong thôn mời đến làm giúp nhóm làm việc nhi, ngươi cũng không cần tự mình làm, chỉ lo là được, nhưng đừng tính tình quá mềm ngượng ngùng mở miệng. Viên Thanh Thanh nói. Viên Thanh Hoa liên tục gật đầu, ngươi yên tâm. Nay tiên công, ta cũng hỏi thăm, này trấn trên tầm thường quản sự đi, một tháng liền có 2 lượng bạc, ngươi không đơn giản muốn hỗ trợ quản sự nhi, còn phải buổi sáng dậy sớm hỗ trợ thu đồ ăn đưa đồ ăn, ta liền ấn 1 tháng 3 lượng bạc tiền công khai cho ngươi. Viên Thanh Hoa hoảng sợ, 3 lượng, này cũng quá nhiều. Viên Thanh Thanh cười nói, nhân gia quản sự đều là nhiều như vậy tiền, về sau sinh ý rực rỡ, tới rồi cuối năm, ta còn cho ngươi chia hoa hồng, ta một khối hảo hảo làm, kiếm lời, đại gia cùng nhau phát tài không phải hảo. Viên Thanh Hoa còn tưởng nói gì, Viên Thanh Thanh liền đẩy nàng đi rồi, nhị tỷ ngươi đi về trước đi, ta nơi này sự tình còn vội đâu, không nói nhiều. Viên Thanh Hoa cũng là bất đắc dĩ thực, chỉ là này trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, nàng nơi nào nhìn không ra tới, tam muội chính là ở quải cong chiếu cố nàng, trong lòng lại là cảm động lại là cảm kích, nghĩ nhất định đến thế nàng đem sự tình hảo hảo làm tốt mới là. Thanh nương, đã trễ thế này ngươi cũng ngủ đi. Liêu Tiêu cấp bưng một chén chè hạt sen tiến vào. Viên Thanh Thanh nguyên lành ăn một lát, lại cầm lấy sổ sách lật xem ký lục lên, việc này còn một đống đâu, đúng rồi, Trần Tỷ bên kia giúp ta đưa đồ ăn thu đồ ăn nói cấp khai nhiều ít tiền công không có. Còn không có, Trần Tỷ là nói liền một chút tiểu vội không cần gì tiền. Viên Thanh Thanh này rau dưa sinh ý, giúp Trần Hải Hồng cũng đem trong đất dư thừa rau dưa đều xử lý rớt, cũng tốt xấu xem như kiếm lời điểm tiền trinh, Trần Hải Hồng đối Viên Thanh Thanh đương nhiên cũng là cảm kích. Viên Thanh Thanh xua xua tay, kia nhưng không thành, ta hiện tại đứng đứng đắn đắn làm buôn bán, cũng không thể bạc đãi nhân ra, như vậy đi, này thu đồ ăn đưa đồ ăn, tạm thời một ngày liền ấn 30 văn tiền tính, ngươi quay đầu lại cùng Trần Tỷ nói một tiếng. Nói, liền túi đầu ở sổ sách thượng lại nhớ một bút. Hào liệt. Viên Thanh Thanh tiếp theo nhanh chóng lật xem sổ sách, ánh nến nhảy lên, đem nàng khuôn mặt cũng phát hỏa mềm mại rất nhiều. Liêu Tiêu Mạc danh xem có chút ngây ngốc. Làm gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Viên Thanh Thanh sờ sờ mặt. Liêu Tiêu nhìn nàng thủy linh linh con ngươi, đột nhiên nói, Thanh Nương, ngươi thật là đẹp mắt. Viên Thanh Thanh sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lại hướng ta. Này nam nhân thúi, trong miệng không một câu nói thật, nàng lại tin hắn là ngốc tử. Chương 223 làm người rời không ra ánh mắt. Liêu Tiêu vội vàng nói, ta lần này là thật sự cảm thấy, ngươi đột nhiên đẹp. Viên Thanh Thanh cười lạnh 2 tiếng, ngươi đây là thừa nhận ngươi phía trước đối ta nói lời nói dối. Liêu Tiêu, thật sự không cần tùy tiện chọc nữ nhân loại này mạch não thanh kỳ sinh vật. Liêu Tiêu đột nhiên để sát vào nàng, ngươi không tin chính ngươi chiếu gương nhìn, ta cảm thấy ngươi đẹp nhiều. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, nửa tin nửa ngờ cầm gương cẩn thận nhìn nhìn, đại buổi tối, ánh sáng vốn dĩ liền rất ám, hơn nữa vẫn là đồng thau kính, nhìn cũng xem không lớn thanh, nhưng là nhìn kỹ, lại ít nhất có thể nhìn ra, trên mặt mặt dỗ thật sự làm nhạt rất nhiều. Viên Thanh Thanh kinh hỉ nói, thật đúng là ai? Ta liền nói sao? Liêu Tiêu hưng phấn nói, Thanh Nương, ngươi mặt thật sự muốn hảo. Viên Thanh Thanh sờ sờ chính mình mặt, mấy ngày nay, nàng tuy nói vội cơ hồ không rảnh, nhưng là lại cũng mỗi ngày đều ở uống thuốc, không đình quá, chỉ là phía trước bị lừa gạt trải qua quá nhiều, nàng lúc này sinh ý thượng sự tình cũng nội, căn bản cũng không công phu tới nhiều xem một cái chính mình mặt. Lúc này mới bất quá 6-7 ngày bộ dáng đi, liền hiệu quả tốt như vậy, xem ra Ngô đại phu y y thuật quả nhiên lợi hại. Liêu Tiêu tấm tắc bảo lạ, Viên Thanh Thanh mỹ không được, rốt cuộc sắp thoát khỏi này đen xì mặt. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh lần đầu tiên cọ tới cọ lui ở trong phòng hảo sinh trang điểm trải chuốt một phen. Nàng cũng không có gì trang sức, chỉ có Tần Duyên đưa nàng kia một chi khắc hoa súng mộc châm, nàng đem tóc trải một cái nghiêng nghiêng té ngựa búi tóc, đem cây châm nghiêng cắm ở mặt trên, ở tủ quần áo phiên nửa ngày, chọn kiện mới nhất mua màu xanh biếc giải hoa váy dài, đối với gương xoay vài cái vòng nhi. Cốc cốc cốc 3 tiếng, Tần Trạch Thanh âm truyền đến, lên ăn cơm. Tới rồi. Viên Thanh Thanh nhảy nhảy lộc cộc đi tới cửa, lại dừng lại bước chân, chậm gì gì mở cửa, đi ra, ho nhẹ 2 tiếng, còn hướng về phía Tần Trạch nháy mắt, thế nào? Đẹp đi. Tần Trạch ngước mắt, nao nao, trên mặt nàng tàn nhang không biết rất gian, tựa hồ đã làm nhạt rất nhiều, nguyên bản đen như mực một khuôn mặt, hiện giờ cũng trắng rất nhiều, theo màu da thay đổi, cặp kia linh động con ngươi tựa hồ rốt cuộc tàng không được, chớp lộng lấy quang, làm người rời không ra ánh mắt. Mới ngắn ngủn 7 ngày, hắn giống như trăng bắt đầu minh bạch phía trước Ngô đại phu lời nói chung chi ý. Thế nào sao? Viên Thanh Thanh bất mãn hắn nửa ngày không động tĩnh, đem khuôn mặt nhỏ hướng hắn trước mắt lại thấu thấu, nhấp nháy con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Tần Trạch tránh đi ánh mắt, tàng ở trong mắt một tia hoảng loạn, ngươi kia bình dược đâu? Viên Thanh Thanh cười hì hì từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tới quơ quơ, ta tùy thân mang theo đâu. Phía trước Tần Duyên không phải nói sao, muốn liền ăn nửa tháng. Tần Trạch trực tiếp đoạt lấy tới, ăn đến này liền đủ rồi, lại ăn nhiều cũng không có gì dùng. Viên Thanh Thanh, ngươi cho ta lấy tới. Viên Thanh Thanh khí ngao ngao kêu, Tần Trạch cử cao tay, Viên Thanh Thanh mới đệ nhất cảm giác được nàng này thân cao có bao nhiêu ngược. Nàng thật là lùn, kéo nữ nhân chân sau, tốt xấu cũng là có cái 165 đi, Tần Trạch này thân cao sợ không phải có 185 đi. Nàng nhảy nhót nửa ngày liền hắn tay cũng chưa sờ đến. Tần Trạch khỏe môi nhịn không được gợi lên một mạn cười tới, liền nhìn nàng nhảy nhảy lộc cộc. Viên Thanh Thanh khí không được, nghiến răng nhe răng trợn mắt cùng cái tạc mao tiểu dã miêu dường như, Tần Trạch ngươi còn không trả lại cho ta. Không cho. Viên Thanh Thanh xâm xâm như nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 224 lão nương sinh ý đều dám đoạt. Tần Trạch nhướng mày, nhưng thật ra còn có chút tò mò này tạc mao tiểu dã miêu muốn làm gì. Còn muốn đánh nhau không thành. Viên Thanh Thanh méo nắm tay âm trầm trầm cười, đồng nhiên vừa ra quyền, Tần Trạch đang muốn sườn mặt hiện lên, lại thấy nàng tiểu nắm tay thẳng tắp xoa hắn mặt đánh quá, sau đó câu lấy cổ hắn, nhón mũi chân liền ở hắn ngoài miệng gà con mổ thóc dường như hôn một cái. Tần Trạch cả người cứng đờ, hoàn toàn không dự đoán được nàng thế nhưng còn có chiêu thức ấy, liền như vậy cứng đờ một lát, Viên Thanh Thanh một cái nhảy lấy đà liền vứt tới rồi trên tay hắn tiểu bình sứ, bảo bối hề hề cất vào chính mình trong lòng ngực, còn hướng về phía Tần Trạch đắc ý dơ dơ lên cằm, giống cái trộm được mật tiểu lão thử. Tần Trạch ánh mắt sâu thẳm lên, liền như vậy thân một chút liền tính. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bằng không còn sao mà. Ngươi đoạt ta đồ vật còn có lý, a. Tần Trạch ôm nàng eo liền đem nàng mang vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại, sau đó đem nàng đè ở ván cửa thượng, thật mạnh hôn đi xuống. Về sau lại liêu ta phía trước đến ngẫm lại rõ ràng, ít nhất cũng đến là loại này hôn mới dùng được. Tần Trạch nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Viên Thanh Thanh tức giận hừ hừ, ta đây về sau không liêu ngươi. Vậy ngươi còn tưởng liêu ai? Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, đi trên đường cái trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt được đến ai liêu ai. Nói xong, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nàng xoay người kéo ra môn nhanh chân liền chạy. Tần Trạch sắc mặt đen nhánh đứng ở trong phòng, nhìn nàng chạy bay nhanh thân ảnh, lúc ấy thật không nên cho nàng mua này dược. Nhà chính, cơm sáng đều mang lên, Tần Duyên đột nhiên nhìn thấy Viên Thanh Thanh tiến vào, đều hoảng hốt sau một lúc lâu, mấy ngày trước đây Viên Thanh Thanh mặc dù lặng lẽ biến hóa, hắn xem ở trong mắt, nhưng thật ra cũng không cảm thấy quá đột ngột. Nhưng hôm nay, nhìn ra được tới nàng khó được trang điểm một phen, hắn mới biết được, nàng thật sự thay đổi. Viên Thanh Thanh chỉnh tới rồi Tần Trạch, tâm tình rất tốt, hôm nay buổi sáng là cái gì ăn ngon? Thần Duyên khẽ cười nói, còn không đều là ngươi thích ăn. Thần Duyên nhìn nàng trên đầu cây trầm, cười, ta lại cho ngươi điêu một cái hải đường hoa tốt không? Viên Thanh Thanh vui mừng nói, hảo nha hảo nha. Thần Duyên cười, nàng vui vẻ thì tốt rồi. Đại gia vội vội vàng vàng ăn qua cơm sáng, liền bắt đầu phân công nhau bận việc. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch vội vàng xe ngựa đi ra ngoài thu đồ ăn đưa đồ ăn, vội vàng chạy mấy cái thôn đem rau dưa thu toàn, liền lại chạy tới trấn trên đi từng nhà đưa. Tuy nói có Trần Hải Hồng cùng Viên Thanh Hoa bọn họ hỗ trợ chia sẻ, nhưng là chính yếu mấy nhà tiểu lầu vẫn là Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch tự mình đưa. Bên này mới đưa xong rồi Minh Lâu rau dưa, liền lại vội vàng xe ngựa đi trước Vạn Hưng Lâu, cấp Vạn Hưng Lâu cũng tặng một đợt, theo sau lại chạy một chuyến Tử Vân Lâu. Lúc này mới xem như xong việc nhi. Viên Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi xuống dưới, cuối cùng là đuổi xong rồi. Tần Trạch đem túi nước đưa cho nàng, mệt mỏi. Lần sau cũng đừng đi theo ra tới. Ta mới không mệt, đi trở về ra. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch hiện tại cũng không lên đường, ngồi ở trên xe ngựa vội vàng xe ngựa chậm gì gì đi tới. Ai ngờ, lúc này mới đi đến vùng ngoại ô, liền nhìn đến mấy cái hung thần ác sát người chặn bọn họ lộ, ngươi chính là Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch liếc nhau, lại là cái nào không muốn sống tới tìm chết. Viên Thanh Thanh nhướng mày, đúng vậy. Một cái xinh tròn trịa, nhìn liền nhanh nhẹn dũng mãnh hoa phục nữ nhân bước bước chân đi ra, lạnh lùng nói, ngươi còn rất đại lá gan. Liền lao nương sinh ý đều dám đoạt. Chương 225 đại sát tứ phương. Viên Thanh Thanh hồ nghi nhìn nàng, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Trúc gia người? Không đến mức đi, Trúc gia tinh bột sinh ý làm lớn như vậy, toàn bộ Giang Châu phủ tinh bột nguồn cung cấp đều là nhà hắn thiên hạ, hiện giờ nàng cũng không đi Lạc Thành đoạt bọn họ sinh ý, chẳng qua ở Ninh Bắc Trấn làm điểm mua bán nhỏ, nhanh như vậy tìm tới mua tới. Nay tròn trịa nữ nhân hung hãn trừng mắt nàng, này Ninh Bắc Trấn, ai còn không biết ta cắt lão cửu danh hảo. Ninh Bắc Trấn hơn phân nửa tiểu lầu đều là ta cắt lão cửu nông trang ở cung hóa, ngươi dám công nhiên đoạt lão nương sinh ý, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Ninh Bắc Trấn từ trước hơn phân nửa tiểu lầu, rau dưa đều là xuất từ cắt lão cửu nông trang, đã có thể này trận bắt đầu, đột nhiên Minh Lâu không cần hóa, tiếp theo Vạn Hưng Lâu cũng không cần hóa, đứt quãng có ước chừng 6-7 gia tiểu lầu đều cho nàng chặt đứt hợp tác. Cắt lao kiểu đó là cam tâm hàng giới đều lưu không được này những đại khách hàng. Nguyên bản Ninh Bắc Trấn đại nông trang liền ít đi, từ trước nàng nông trang đồ ăn còn cùng cái hương bánh trái dường như, hiện giờ không biết từ chỗ nào toát ra tới đồ vật, đem nàng sinh ý cấp đoạt hơn phân nửa. Nàng chỗ nào còn có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nguyên lai là này hào nhân vật. Viên Thanh Thanh gợi lên một mạt cười tới, này sinh ý trong sân chuyện này. Nguyên bản chính là công bằng cạnh tranh, ta cũng không thanh đao đặt tại những cái đó đại tiểu lâu trưởng quầy trên cổ làm nhân ra mua nhà ta đồ ăn, bọn họ nếu lựa chọn ta, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi đồ vật không ta hảo, ngươi tìm ta tính sổ có ích lợi gì. Cắt lao cửu sao khởi gậy gộc liền hung hăng hướng trên mặt đất một gõ, ngươi đừng cùng ta tới này một bộ. Lao nương ở Ninh Bắc Trấn cái gì danh hào ngươi hoàng bao nha đầu sợ là còn không có nghe qua, hiện giờ to gan lớn mật. Ở lão nương địa bàn thượng động thổ, ngươi nằm mơ. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, thành thật, chạy nhanh đem những cái đó tiểu lầu rau dưa sinh ý toàn cấp lui. Nếu không, như thế nào? Cắt lao cửu cười lạnh một tiếng, ta khiến cho ngươi biết biết, đắc tội lao nương là cái gì kết cục. Bằng không ngươi thật đúng là cho rằng ta cắt lao cửu ngần ấy năm ở Ninh Bắc Trấn bạch hốn. Nói câu thật sự lời nói, liền viên thanh thanh như vậy cái ở nông thôn chân đất. Nàng thật đúng là không bỏ ở trong mắt, cắt lão cửu nhiều năm như vậy rau dưa sinh ý ở Ninh Bắc Trấn được giải nhất, kia còn không phải mỗi người đều kinh sợ với nàng cắt lão cửu uy danh không dám cùng nàng lỗ mãng, càng không dám công khai đoạt nàng sinh ý. Thiên cái này không đầu góc ngu xuẩn còn dám chọc tới nàng trên đầu tới, thật là tìm chết. Viên Thanh Thanh ánh mắt lưu chuyển, quét một vòng nàng mang đến này những hung thần ác sát người, khỏe môi nhẹ cong, ta thật đúng là muốn biết, là cái gì kết cục đâu. Không biết sống chết. Cho ta thượng. Hảo hảo giáo huấn một chút này không biết trời cao đất dày nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Cũng làm nàng biết biết. Này Ninh Bắc Trấn địa bàn nhi thượng. Là ai nói tính. Cắt lao cửu ra lệnh một tiếng. Nàng những cái đó thủ hạ nhóm trực tiếp sao khởi gậy gộc liền hướng về phía Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch vọt lại đây. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch liếc nhau. An ý nâng lên một chân phi đá liền đem nên diện xông lên hai người cấp đá bay ra đi. Tay lôi kéo một túm. Liền đem người nọ trên tay gậy gộc đoạt tới rồi chính mình trên tay, theo sau hai người lưng tựa lưng sao khởi gậy gộc liền bắt đầu đại sát tứ phương. Ba lượng hạ công phu, đem này sóng phê vật toàn đánh ngã. Cắt lao cửu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nguyên bản cho rằng chính là cái không biết sống chết hoàng mao nha đầu, giao hấn mấy lần giáo nàng hiểu chuyện cũng liền thôi, lại không nghĩ rằng, lại vẫn là cái con nhím. Chương 226 chân có chi giác. Viên Thanh Thanh thu gậy gộc, tùy tay chảy trên mặt đất, nhìn nàng, cô nãi nãi ta hôm nay cũng giáo dục ngươi, này Ninh Bắc Trấn địa bàn nhi thượng, rốt cuộc ai nói tính. Cắt lao cửu sắc mặt thanh một trận bạch một trận khó coi, máng, ngươi đừng cho ta đắc ý. Ngươi có biết ta đệ đệ là ai? Là huyện Nha Vương chủ bộ sùng phu. Này nặc đại Ninh Bắc Trấn, thật đúng là liền không có ta cắt lao cửu nói không tính toán gì hết. Hôm nay bất quá tưởng cho ngươi một chút tiểu giáo huấn, ai ngờ ngươi lại vẫn là cái chết cũng không hối cải. Hảo, hảo a, ta khiến cho ngươi nhìn xem, đắc tội ta cắt lao cửu kết cục. Cắt lao cửu thả tàn nhẫn lời nói, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Đứng lại. Cắt lao cửu đắc ý cười, khoe khoang xoay người, như thế nào? Hiện tại biết sợ. Ngươi hiện tại mặc dù là quỳ xuống tới cầu ta, nhưng đều là không kịp a. Chỉ nghe được phanh một tiếng, Viên Thanh Thanh một cái gậy gộc trực tiếp vứt ra đi, ở giữa Cắt Lão Cửu mặt. Cắt Lão Cửu bị này bay tới một buồn côn gõ mắt đầy sao xẹt, ngã trên mặt đất một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại dường như, ngao ngao kêu to lên, ngươi, ngươi, ngươi thật to gan. Viên Thanh Thanh nhún nhún vai, ngượng ngùng, nhất thời thất thủ. Cắt Lão Cửu khí mặt đều thành, ngươi thiếu cho ta đánh giám. Ai ra? Cắt Lão Cửu che lại chính mình đầu đau chết đi sống lại. Viên Thanh Thanh câu môi, dù sao ngươi đều nói, hiện tại ta mặc dù cho ngươi quỳ xuống xin tha, đều không còn kịp rồi, ta nghĩ, nếu đắc tội đều đắc tội, ngươi như thế nào cũng đến tìm ta tính sổ, còn không bằng đắc tội cái sạch sẽ, ít nhất, ta cũng không mệt ta. Cắt Lão Cửu cả người phát run, hảo, hảo a, ngươi, ngươi cho ta chờ. Còn chưa có nói xong, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch đã nhảy lên xe ngựa từ nàng bên cạnh gào thét mà qua. Một trận nước bùn bắn khởi, ném vào nàng còn ở buông lời hung ác trong miệng. A phi phi phi. A a a. Viên Thanh Thanh ta muốn giết chết ngươi. Nhưng Viên Thanh Thanh xe ngựa, đã tuyệt trần mà đi, bóng dáng đều nhìn không tới. Giá. Viên Thanh Thanh đem xe ngựa đuổi bay nhanh. Này Cắt Lão Cửu danh hảo, ta nghe nói qua, hắn ỷ vào chính mình đệ đệ hiện giờ là huyện Nha Vương chủ bộ sủng phu. Tại đây Ninh Bắc Trấn hoành hành ngang ngược, hiện giờ đem nàng đắc tội thượng. Về sau chỉ sợ phiền toái cũng không ít. Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nói trắng ra là, bất quá chính là muốn cướp chúng ta rau dưa sinh ý, chỉ cần này rau dưa sinh ý không thành thành thật thật giao ra đi, như thế nào đều là đắc tội, không bằng đắc tội cái thấu tính. Ta chỉ lo lắng kia vương chủ bộ đến lúc đó giúp đỡ hắn cho ngươi ngáng chân, hắn dù sao cũng là huyện nha người. Tần Trạch này lo lắng cũng không phải không có lý. Bọn họ hiện tại tuy nói kiếm lời điểm tiền trinh, nhưng là rốt cuộc cùng nhân gia làm quan không thể so. Cho dù là vương chủ bộ loại này hạt mẹ đại tiểu quan. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Trạch, ngươi có sợ không? Tần Trạch nhướng mày, khoe môi nhếch lên một mạt nhẹ chào tới, ta Tần Trạch sợ quá ai? Viên Thanh Thanh dơ lên cằm, ngươi không sợ, ta càng không sợ. Ta Viên Thanh Thanh từ đi con đường này thời điểm liền không nghĩ tới sợ. Quản hắn vương chủ bộ lý chủ bộ, đó là hoàng đế lao tử, dám chắn ta phát tài lộ, ta đều không buông tha hắn. Tần Trạch câu môi, quá sức, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Hai người mới vừa rồi vội vàng xe ngựa về đến nhà đâu, liền nhìn thấy Liêu Tiêu hưng phấn chạy ra tới, Thanh Nương. Thanh Nương. Thần Duyên chân. Viên Thanh Thanh sắc mặt trầm xuống, làm sao vậy? Liêu Tiêu thở hổn hển cái đại khí nhi, mới xuyến lại đây. Chân có chi giác. Chương 227 ta bồi ngươi đi. Viên Thanh Thanh con ngươi sáng ngời, thật sự. Cuống quýt vào phòng, liền nhìn thấy Tần Duyên Trinh trông cái bàn ngồi trở lại xe lăn, trên mặt còn có chút tế tế mật mật hãn, tựa hồ cũng rất là cố sức. Có thể đứng đi lên sao? Viên Thanh Thanh kinh hỉ nói. Tần Duyên xoa xoa trên trán hãn, nhẹ nhàng thở phì phò, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể, nhưng là cũng căng không tới lâu lắm. Tần Trạch luôn luôn trầm ổn ngữ khí đều mang theo vài phần ức chế không được kích động, ít nhất có thể đứng đi lên. Tần Duyên cười gật gật đầu, lúc trước Ngô Đại Phu cùng ta công đạo quá, nói nếu là chân có thể có chút chi giác, liền chính mình tận khả năng nhiều hoạt động, sẽ tốt mau chút. Viên Thanh Thanh kích động liên tục gật đầu, chính là. Nếu có thể đứng đi lên, nay về sau tưởng khôi phục như thường khẳng định cũng không thành vấn đề. Tần Duyên phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, lâu như vậy tới nay, nhắc tới cổ họng một lòng, tựa hồ rốt cuộc có thể rơi xuống đất, vì cho hắn trị chân, đại ca vì hắn tìm biến danh ý đi hề. Này nửa năm tới nay không biết tìm nhiều ít đại phu mới tìm được Ngô Đại Phu, vì phó khởi này sang quý trị liệu phí dụng, cái này ra lại cho hắn nhiều ít duy trì, hắn trong lòng rõ ràng, nói không có áp lực, là giả. Hắn kỳ thật nhiều sợ, chịu tải nhiều người như vậy hy vọng trị liệu. Cuối cùng chỉ có thể thất bại. Viên Thanh Thanh cái này liền lúc trước ở trên đường gặp phải sốt ruột chuyện này đều nháy mắt vứt chi sau đầu, vui mừng nói, ta hôm nay lại mua đại xương cốt trở về. Cho ngươi nấu canh xương hầm đi, ngươi đều nói ăn gì bổ gì, cũng cho ngươi chân hảo sinh bổ. Thần Duyên nhẹ giọng cười. Ngày kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh đánh ngáp kéo ra cửa phòng, liền nhìn thấy Tần Trạch đang ở trong viện đỡ Tần Duyên nếm thử đi đường. tuy nói cũng thật là có chút khó khăn, muốn bước ra một bước nhỏ đều tựa hồ muốn dùng ra cả người sức lực, nghẹn mặt đều đỏ bừng, lại nói như thế nào, vẫn là có thể bán ra một hai bước. Viên Thanh Thanh kinh hỉ đến không được, thế nào? Tần Trạch cũng cảm giác hắn chống đỡ không được, lúc này mới đỡ hắn ngồi trở lại xe lăn. Tần Duyên đã mồ hôi đầy đầu, trên mặt lại tràn đầy khó được trong sáng tươi cười, còn hảo. Tần Trạch nhìn cũng là cảm thấy ngũ vị trần tạp, A Duyên trên mặt như vậy nhẹ nhàng trong sáng, còn mang theo vài phần thong dong tự tin tươi cười, hắn đều tựa hồ đã lâu không gặp. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, ngươi này mỗi ngày nhiều luyện luyện, lại quá thượng một trận, là có thể chạy có thể nhảy. Chỉ mong đi. Thần Duyên cười cười. Ăn cơm lạp. Liêu Tiêu hô một tiếng. Đại gia lúc này mới hồi nhà chính đi ăn cơm sáng. Hôm nay ta phải đi tìm Vương lão bản một chuyến, gần đây này tinh bột đơn đặt hàng cũng nhiều, đậu xanh cung hóa lượng còn phải tăng lớn nhu cầu, ta phải lại đi tìm Vương lão bản nói chuyện, xác nhận một chút. Viên Thanh Thanh nói, nàng cùng Vương lão bản đã xem như quen biết đã lâu, này đậu xanh sinh ý, Vương lão bản cũng chưa từng cho nàng rất quá dây xích, nàng vẫn là thực tín nhiệm nàng. Tần Trạch có chút không yên tâm, trầm giọng nói, ta đây bổi người cùng đi. Viên Thanh Thanh xua xua tay, ngươi còn muốn vội vàng thu đồ ăn đưa đồ ăn, còn bồi ta chạy này một chuyến làm gì? Ra ngày hôm qua chuyện đó nhi, hắn sao có thể còn yên tâm nàng một người ra cửa? Vạn nhất kia cắt lao cửu có ý định trả thù làm sao bây giờ? Ta bồi ngươi đi. Viên Thanh Thanh cũng là không lay chuyển được hắn, đành phải nói, hành hành hành. Thần Duyên sắc mặt khẽ biến, là ra chuyện gì sao? Tần Trạch vỗ vỗ vai hắn, chỉ là một chút việc nhỏ, ngươi đừng để ở trong lòng. Thanh Thanh sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ dưỡng hảo chân của ngươi mới là nhất quan trọng. Chương 228 ngươi cho ta mặt nhì kêu ta tướng công như vậy thân thiết là ý gì? Tần Duyên biết hắn không muốn nói, cũng là không nghĩ làm hắn quá lo lắng, huống hồ, hắn mặc dù đã biết, hiện giờ cũng giúp không được gì, liền cũng chỉ hảo nói, vậy các ngươi hết thể để ý. Liêu Tiêu cũng vội vàng nói, phải cẩn thận một chút. Viên Thanh Thanh cười cười, không có việc gì làm. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch ra cửa, đi trước ấn ngày xưa giống nhau đi trước phụ cận thôn xóm thu rau dưa, sau đó đưa đến trấn trên các tiểu lầu. Viên Thanh Thanh nguyên bản còn nghĩ, hôm qua nếu giao hấn cắt lão cửu, này cắt lão cửu như thế nào cũng đến cho nàng ngáng chân, lại không nghĩ rằng, hôm nay này rau dưa sinh ý lại vẫn rất thuận, không giống như là có cái gì vấn đề. Như vậy trôi chảy, nhưng thật ra làm Viên Thanh Thanh có chút hoài nghi. Này cắt lão cửu, nhưng không giống như là có thể thiện bãi cam hưu người. Hai người đi tới Vương lão bản gạo và mì cửa hàng ngoại, mới từ trên xe ngựa xuống dưới, lại không khéo đụng phải Kim Quân Kỳ. Nàng hôm nay bên người đi theo tiểu tướng công tựa hồ lại thay đổi một cái, bất quá chợt đến nhìn lên, vẫn là có như vậy ba phần giống Tần Duyên bộ dáng. Viên Thanh Thanh nhìn, mặc danh một trận khó chịu. Viên nương tử, hào xảo, lại đụng phải. Kim Quân Kỳ cười chắp tay thi lễ. Nàng từ trước đến nay hành sự rất là khiêm tốn lại văn nhã. Không thể không nói, này Kim Quân Kỳ, có đôi khi thật đúng là rất làm Viên Thanh Thanh sợ không được con đường, muốn nói nàng không hảo đi, nhưng cùng nàng giao phong vài lần tới xem, người này hành sự còn có vài phần chính phái, lúc trước Tần Viên chuyện đó nhi thượng, cũng coi như là giúp nàng một phen, nhưng là muốn nói nàng hảo đi, Viên Thanh Thanh lại cảm thấy xem nàng càng ngày càng không vừa mắt. Viên Thanh Thanh thái độ đạm mạc rất nhiều. Kim nương tử hảo. Kim Quân Kỳ hướng nàng phía sau trên xe ngựa nhìn vài lần. Viên Thanh Thanh liền đạm thanh nói, đừng nhìn, nhà ta nhị tướng công hôm nay không ra cửa. Viên Thanh Thanh cái này xem như biết nàng rốt cuộc là vì cái gì xem Kim Quân Kỳ là càng ngày càng không vừa mắt, gác ai nhớ thương nhà mình tướng công ai có thể xem thuận mắt ta. Kim Quân Kỳ trên mặt nhiều vài phần xấu hổ, đúng không? A Duyên hắn, gần đây con hảo. Viên Thanh Thanh giữa mày nhảy nhảy. Ngươi ngay trước mặt ta nhi kêu ta tướng công như vậy thân thiết có ý tứ gì? Tần Trạch sắc mặt cũng trầm xuống dưới, A Duyên vẫn luôn đều khá tốt, không nhọc ngươi nhọc lòng. Này Kim Quân Kỳ, lúc trước tiến đến cấp A Duyên cầu hôn thời điểm, hắn nhưng thật ra cảm thấy còn tính không tồi. Sau lại A Duyên chặt đứt chân, này Kim gia liền toát ra muốn bội ước ý tứ, Tần Trạch đối cái này Kim Quân Kỳ tự nhiên cũng là không có gì sắc mặt tốt. Kim Quân Kỳ vội vàng nói, ta cũng không phải ý khác. Ta chỉ là gần đây biết được một cái rất có danh vọng đại phu, có lẽ có thể giúp Tần Duyên trị chân, cho nên ta mới. Viên Thanh Thanh đã không kiên nhẫn, trực tiếp lạnh lùng nói, Á Duyên chân đã mau hảo, không cần. Kim Quân Kỳ ánh mắt sáng lên, thật sự. Hán chân như thế nào tốt. Viên Thanh Thanh sắc mặt lạnh xuống dưới, nhẹ con khỏe môi mang theo vài phần nhẹ trào. Kim Nương Tử tựa hồ thực để ý nhà ta nhị tướng công đâu, nếu như vậy để ý, lúc trước hà tất tử hôn đâu. Nếu lui thân, hắn cũng khác gả cho người, ngươi còn tới ta trước mặt thân mật thăm hỏi hắn là có ý tứ gì. Ta, Viên Thanh Thanh căn bản chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, chỉ từng bước ép sát, ngươi là hy vọng ta nghe xong lúc sau tức giận, sau đó trở về giáo huấn hắn một đốn. Vẫn là nói ngươi sợ hắn truyền không ra cái gì không tốt nhàn thoại tới. Ngươi nếu là thiệt tình ngóng trông hắn hảo, ngươi nên biết hiện tại cách hắn càng xa càng tốt, mà không phải làm ra một bộ thăm hỏi bộ dáng tới cảm động chính mình, hại thẳng hắn. Chương 229 Viên Thanh Thanh càng không phải cái dễ trọng. Kim Quân Kỳ sắc mặt một chút khó coi xuống dưới, không biết có phải hay không bị Viên Thanh Thanh nói chúng rồi trong lòng cất giấu tiểu tâm tư. Thê chủ Kim Quân Kỳ bên cạnh tiểu tướng công vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói. Viên Thanh Thanh liếc liếc mắt một cái này cùng Tần Duyên ba phần giống tiểu tướng công, cười lạnh một tiếng, Kim Nương Tử như vậy thích quan tâm nhà người khác tướng công, nhà mình là không có sao. Nếu cưới, ít nhất cũng lấy ra điểm nữ nhân đảm đương tới, đừng cô phụ một cái lại một cái. Dứt lời, lạnh lùng xoa Kim Quân Kỳ bả vai trực tiếp đem nàng đi ngang qua. Tần Trạch mắt lạnh quét Kim Quân Kỳ liếc mắt một cái, cũng theo Viên Thanh Thanh đi vào. Chỉ để lại sắc mặt khó coi Kim Quân Kỳ, cùng run bần bật tiểu tướng công. Kim Quân Kỳ lạnh lùng nói, đi. Liên lo chính mình trực tiếp đi rồi, kia tiểu tướng công cũng vội vàng đuổi theo. Vương Lão Bản. Viên Thanh Thanh tiến vào gạo và mì cửa hàng, liền hô một tiếng. Vương Lão Bản vội vàng từ buồng trong sốc mảnh ra tới, thân xác còn có vài phần hấp tấp bộ dáng. À, Viên Nương Tử tới, mời vào. Viên Thanh Thanh trong mắt nhiều vài phần hồ nghi. Này Vương Lão Bản hôm nay như là có điểm không thích hợp. Vương Lão Bản, ta hôm nay tới đó là muốn tìm ngươi lại nhiều hơn một ít đậu xanh hóa lượng, lại nhiều cho ta lộng 500 cân đậu xanh đi. Viên Thanh Thanh nói, nếu là ngày thường, Vương Lão Bản nghe được lời này, khẳng định đến cao hứng nhảy lên, nhưng hôm nay, lại co quắp nói, 500 cân, sợ là có điểm nhiều. Ân. Viên Thanh Thanh nhướng mày. Vương Lão Bản đành phải ngượng ngùng nói, là cái dạng này, nhà ta này tiến đậu xanh nguồn cung cấp đi, đột nhiên chặt đứt, ta hiện tại cũng không có đậu xanh có thể cho ngươi, ngươi vẫn là tìm nhà khác đi. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, Vương Lão Bản, ta và ngươi lâu như vậy sinh ý, ngươi hẳn là hiểu biết ta tính tình, ta cho tới nay chiếu cố ngươi sinh ý chính là tín nhiệm ngươi, ngươi hiện tại nếu là đột nhiên gây phiền toái cho ta, khá vậy đừng trách ta không khách khí. Vương Lão Bản bất đắc dĩ nói, ta thật sự không hóa. Ngươi tìm nhà khác đi, ta cũng không biện pháp, ai kêu ngươi đắc tội người. Có ý tứ gì? Ta không hảo nói nhiều, dù sao ta là không hóa cho ngươi, ngươi đi nhanh đi. Vương Lão Bản bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, là cắt lao cửu vẫn là Vương chủ bộ. Vương Lão Bản hoảng sợ, ngươi đừng nói bừa. Viên Thanh Thanh trực tiếp một phen đẩy ra Vương Lão Bản liền vọt đi vào. Quen cửa quen nẻo vọt tới Vương Lão Bản cửa hàng bên trong tiểu kho hàng, đẩy cửa ra nhìn lên, liền thấy được tiểu kho hàng trồng chất thành sơn đậu xanh, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, toàn thân khí thế đều lạnh băng xuống dưới. Vương Lão Bản mặt mũi trắng bệnh, lại không biết nên nói chút gì. Viên Thanh Thanh lại một câu cũng chưa nhiều lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Liền như vậy lạnh buốt liếc mắt một cái, đều đem Vương Lão Bản tâm đều hơi kém dọa ra tới. Từ trước chỉ cảm thấy Tần Trạch khủng bố, hiện giờ mới biết được, Viên Thanh Thanh càng không phải cái dễ trọng. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch đi ra Vương Lão Bản gạo và mì cửa hàng, liền cười lạnh một tiếng, ta nói đi, liền cắt lão cửu loại này mặt hàng sao có thể trầm ổn. Tần Trạch nói, muốn hay không đi khác gạo và mì cửa hàng nhìn xem. Hắn nếu dám dùng Vương chủ bộ cấp Vương Lão Bản tạo áp lực không bán cho ta đậu xanh. Này Ninh Bắc Trấn chỉ sợ không nhà ai cửa hàng dám đem đậu xanh bán cho ta. Ta thật đúng là coi thường nàng, nguyên bản nghĩ nàng nhiều nhất cũng liền ở ta rau dừa sinh ý thượng tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới vừa lên tới liền tưởng đoạn ta mạch máu. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói. Chương 231 mạt sát khí. Tinh bột sinh ý hiện giờ chính là Viên Thanh Thanh lớn nhất vương bài, càng mấu chốt chính là, nàng cùng các gia tiểu lầu đều ký hiệp ước, nếu là đúng hạn không thể giao hàng. kia đến bồi 5 lần tiền đặt cọc. Này Cát Lao Cửu khẳng định chính là đoán chắc điểm này, nàng là muốn hại nàng táng ra bại sản nột. Này Cát Lao Cửu chắc là đem nàng chi tiết tra rõ ràng, lúc này mới hạ như vậy tàn nhẫn tay, chỉ cần nàng tinh bột sinh ý không ngã, này những tiểu lầu đều đến đi theo ba ba mua nhà nàng rau dưa. Mà này vừa ra tay, liền lập tức bóp chặt nàng tử huyệt thủ pháp, Viên Thanh Thanh suy đoán, hơn phân nửa cũng không phải xuất từ Cát Lao Cửu như vậy cái mãng phụ tay, chỉ sợ là kia trong truyền thuyết vương chủ bộ tự thân xuất mã. Mặc kệ nói như thế nào, đi trước nhà khác cửa hàng nhìn xem, ít nhất muốn xác nhận một chút. Tần Trạch trầm giọng nói, đi. Hai người một buổi sáng thời gian, đem Ninh Bắc Trấn lớn lớn bé bé gạo và mì cửa hàng tất cả đều xem biến. Kết quả chính là mỗi nhà cửa hàng lão bản vừa nghe đến muốn mua đậu xanh đều lập tức đổi người. Viên Thanh Thanh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, Ninh Bắc Trấn mua không được, Ninh Bắc Trấn ngoại đâu. Này một cái nho nhỏ chủ bộ, chẳng lẽ thật đúng là có thể một tay che trời không thành. Đi. Hai người một lát không ngừng lưu, thẳng đến cửa thành. Ai ngờ, nay cửa thành sớm đã có quan sai gác, từ trước chỉ cần là ban ngày, ra vào đều tự nhiên chấn nhỏ, lúc này lại còn cần một đám kiểm tra. Thậm chí có quan sai cầm bức họa so đối. Viên Thanh Thanh chính là không đi xem kia bức họa đều đoán được kia mặt trên họa chính là ai. Nha! Động tác nhưng thật ra còn rất nhanh a, nhanh như vậy liền tới đây. Này đầu óc nhưng thật ra còn khá tốt xử sao, nhưng đáng tiếc nha, ngươi nhưng đừng nghĩ đi ra Ninh Bắc Trấn một bước. Cát Lao Cửu âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Viên Thanh Thanh xoay người, liền nhìn thấy nàng xoắn to mọng thân mình nên ngang đi tới, trên tay còn quấn lấy một vòng lớn băng gạc, nhìn buồn cười lại đáng khinh. Viên Thanh Thanh ánh mắt lạnh băng, ngươi có cái gì tư cách hạn chế ta đi ra ngoài? Cát Lao Cửu cười ha ha, ta có cái gì tư cách? Lao nương tư cách chính là ngươi đời này đều không đủ trình độ. Tại đây Ninh Bắc Trấn, ngươi nên biết biết ai mới là Thiên Hoàng Lao Tử. Ai mới là ngươi cô nãi nãi? Lao nương lúc trước hảo hảo khuyên nhủ ngươi từ bỏ kia rau dừa sinh ý ngươi càng không, còn phải cùng Lao nương đối nghịch, hiện nay hảo, ngươi chỉ sợ là còn phải bồi táng ra bại sản a ha ha ha ha. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ tại đây Ninh Bắc Trấn mua được một viên đậu xanh. Càng đừng nghĩ đi ra Ninh Bắc Trấn một bước. Ta cũng càng không thể có thể làm một viên đậu xanh bị vận tiến Ninh Bắc Trấn. Dù sao toàn bộ Ninh Bắc Trấn duy nhất một cái vội vã muốn đậu xanh liền ngươi một cái, nếu không nửa tháng, ngươi là có thể bị sống sờ sờ kéo chết, ta xem ai háo qua ai. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, quả nhiên ngươi cũng chỉ xứng xử này đó hạ tam lạm ám chiêu. Cát Lao Cửu thật mạnh phỉ nhổ, phi. Lao nương ái xử gì chiêu. Ngươi dám đắc tội Lao nương, ta làm ngươi biết biết lợi hại. Có ta Cát Lao Cửu ở một ngày, ngươi Viên Thanh Thanh liền mơ tưởng tại đây Ninh Bắc Trấn hết khổ. Đúng không? Viên Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mạt sắc khí, nhìn nàng ánh mắt đều phiếm sâm sâm nhiên quang. Xem ra chỉ có làm ngươi không còn nữa, ta mới có thể hảo qua đâu. Cát Lao Cửu chỉ cảm thấy một trận mạc danh khiếp đến hoảng, còn muốn hỏi chút cái gì, Viên Thanh Thanh cũng đã quả quyết xoay người liền đi. Trên đường trở về, Thần Trạch đột nhiên trầm giọng nói, mới vừa rồi chúng ta mới ở Vương Lão Bản cửa hàng cửa đụng phải Kim Quân Kỳ, đi vào Vương Lão Bản liền trở mặt không biết người, không biết này Kim Quân Kỳ. Viên Thanh Thanh sắc mặt biến đổi, nàng tốt nhất là cùng chuyện này không quan hệ, nếu không, ta muốn nàng đẹp. Chương 231 làm hắn đắc ý. Về tới trong nhà, trong viện chính vội khí thế ngất trời, Viên Thanh Hoa nhìn Viên Thanh Thanh đã trở lại, liền cười nói, Thanh Thanh ngươi đã trở lại. Hôm nay một buổi sáng cũng ra không ít đậu xanh tương thủy tới, vài đại lưu đều ở đằng kia, ngươi xem xử trí đi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, hảo, làm phiền nhị tỷ. Này có gì? Viên Thanh Hoa nói, liền lại tiếp theo đi cùng mọi người cùng nhau bận việc. Viên Thanh Thanh mím môi, không nói thêm cái gì, trực tiếp vào phòng. Này đó bên ngoài sự tình, nàng không nghĩ lộ ra quá nhiều, ngược lại dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến, chuyện này, tóm lại là phải có cái biện pháp giải quyết, nàng Viên Thanh Thanh cũng tuyệt đối không thể là ngồi chờ chết người. Liêu Tiêu cùng Tần Duyên sớm đã ở nhà chờ sốt ruột, nhìn thấy bọn họ trở về, liền vội vàng hỏi, thế nào? Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Liêu Tiêu khí chụp bàn, quả thực là khinh người quá đáng. Thế nhưng còn dùng loại này đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Tần Duyên trầm giọng nói, này Cát Lao Cửu sau lưng người nếu là vương chủ bộ, việc này chỉ sợ cũng không dễ làm. Chẳng lẽ thật sự bị hắn bức kéo đã chết đi? Trong nhà còn có bao nhiêu đậu xanh? Viên Thanh Thanh hỏi. Không sai biệt lắm còn có 300 dư cân. Viên Thanh Thanh trầm tư một lát, mới nói, việc này tạm thời đối ngoại cũng đừng lộ ra, này đó đậu xanh trước dùng, ít nhất đem kia 150 cân tinh bột trước đuổi ra tới. Liêu Tiêu nhăn mặt nói, nhưng hiện nay ta trên tay tinh bột đơn tử, còn có 5-600 cân đâu, này 150 cân, chỉ sợ như muối bỏ biển. Viên Thanh Thanh vuốt cằm, ánh mắt hơi lóe, trước không đổi, chờ một chút út. Chờ. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, này vương chủ bộ thủ đoạn không bình thường thực, vừa ra tay liền véo ta tử huyệt, có thể thấy được người này không phải cái gì dễ đối phó, hiện tại hắn mới ra tay, khẳng định liền chờ xem ta như thế nào dễ dùa đâu, chi bằng trước chờ một chút, làm hắn đắc ý một trận. Liêu Tiêu không rõ nguyên do nghiêng nghiêng đầu, đây là ý gì? Tần Duyên lại cười, ta hiện tại tạm thời cái gì cũng không làm, bọn họ liền cho rằng chúng ta bó tay không biện pháp, liền sẽ đắc ý chính mình mưu kế cao siêu, người vừa được ý, liền dễ dàng vong hình, tự nhiên sơ hở cũng sẽ nhiều. Nga. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, không đơn giản sơ hở sẽ nhiều, những cái đó dối trá sắc mặt, có lẽ cũng triển lộ càng nhiều đâu. Tần Duyên nói, hiện giờ nhất cấp đơn đặt hàng đó là Vạn Hưng Lâu, lại quá 7 ngày đó là muốn giao hàng ngày, trước mắt chúng ta sắp làm được 150 cân tinh bột, trong đó 100 cân đến đầu tiên cấp Vạn Hưng Lâu bên kia giao hàng, lại mặt sau, đó là nửa tháng sau Tử Vân Lâu, bọn họ bên kia yêu cầu chính là 80 cân tinh bột, khi đó chỉ sợ liền không đủ. Viên Thanh Thanh ánh mắt nặng nề, trong tay háo tay buộc chặt vài phần, đợi không được khi đó đi. Viên Thanh Thanh bên kia nhi tình huống như thế nào? Một cái xinh gầy nhưng rắn chắc ngăm đen nữ nhân bưng chén trà, mí mắt thoáng vừa nhấc, lộ ra một đôi khôn khéo tam giác mắt. Một cái nam hầu cụp mi du mắt nói, tiểu nhân lặng lẽ đi đại lang động bên kia tìm hiểu, nghe nói nhà bọn họ hiện tại đang ở dùng kia còn sót lại 300 cân đậu xanh chế tạo gấp gáp tinh bột, nghĩ đến cũng làm không ra nhiều ít tới, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, mặt khác, nhưng thật ra động tinh gì cũng không có. Vương chủ bộ cười nhạo một tiếng, cũng chính là cái tiểu châu chấu, nhảy không được bao lâu. Quả nhiên vẫn là vương chủ bộ ngài lợi hại. Tiểu nhân này đầu óc chính là như thế nào cũng so bất quá vương chủ bộ ngài. Chương 232 Kim Nương Tử hảo nhàn tâm nột, hôm nay cũng là trùng hợp. Cắt lao cửu câu lũ vòng eo, một bộ chó săn bộ dáng, hoàn toàn không có ban ngày trước mặt ngoại nhân kiêu ngạo. Vương chủ bộ hư lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn nàng một cái. Cũng liền ngươi như vậy ngu xuẩn có thể bị loại đồ vật này khó xử trụ, như vậy điểm việc nhỏ còn muốn làm phiền ta tự mình ra tay, lại có lần sau, ngươi này sinh ý về sau cũng đừng nghĩ lại làm. Cắt lao cửu hoảng sợ, vội vang nói, sẽ không, khẳng định sẽ không. Cắt lao cửu có thể quản này nặc đại nông trang, sau lưng còn không đều là vương chủ bộ ở chống lưng. Này nông trang, cũng liền trên danh nghĩa là cắt lao cửu, kỳ thật chính là vương chủ bộ. Cắt lão cửu cũng chính là vương chủ bộ dưỡng một con chó, nàng chỗ nào dám đắc tội vương chủ bộ a? Cắt lão cửu vội vàng hướng về phía nhà mình đệ đệ đưa mắt ra hiệu. Cắt tiểu đệ vội vàng bò đến vương chủ bộ trong lòng ngực hống, thê chủ đừng nóng giận, tỷ tỷ của ta này cũng liền một lần sai lầm mà thôi, khẳng định không có lần sau, lúc này đem này viên thanh thanh cấp giải quyết sạch sẽ, về sau định sẽ không lại có cái gì phiền lòng sự quấy rầy đến thê chủ ngài. Vương chủ bộ hơi chút vừa lòng ở hắn trên mông khắp một phen, lúc này mới lạnh mặt đối cắt lão cửu nói, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, nếu là thật sự là liền như vậy cái nho nhỏ nông trang đều quản không tốt, liền cùng ta nhân lúc còn sớm cút đi. Là. Cắt lão cửu liên thanh đáp lời. Vương chủ bộ lúc này mới dương mắt quét về phía vẫn luôn yên lặng đứng ở trong phòng một người, lần này, cũng coi như là vất vả ngươi, nhà ngươi gạo và mì sinh ý. Ta ngày sau cũng sẽ nhìn chiếu cố. Kim quân kỳ vội vàng chắp tay thi lễ, đà tạ vương chủ bộ. Ai không biết này vương chủ bộ đó là cái thổ hoàng đế. Ở Ninh Bắc Trấn, đó chính là cái nói 102 tồn tại. Kim quân kỳ trong nhà tuy nói là tiểu phú, nhưng là kinh thương nếu là vô quyền vô thế, một chút bối cảnh cũng không có, kia nhưng tao đương thực. Muốn sinh ý tốt nhất quá, đối vương chủ bộ phải nhiều phiên lấy lòng. Khó được có như vậy một cơ hội giúp vương chủ bộ làm việc, nàng tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Ngươi đi đi. Đúng vậy. Kim quân kỳ lại là hành lễ, lúc này mới lui xuống. Vương chủ bộ hướng về phía Cắt Lao Cửu hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là làm việc có này kim quân kỳ nửa điểm vững chắc, ngươi cũng không đến mức đến hôm nay cũng liền hôn đến như vậy nông nỗi. Cắt Lao Cửu sắc mặt lại khó coi vài phần, lại cũng không dám nói thêm cái gì, những năm gần đây, vương chủ bộ cái gì lãnh ngôn phong ngữ nàng không thừa nhận quá. Muốn ở vương chủ bộ thủ hạ thảo khẩu cơm ăn, vậy đến thanh thản ổn định sắm vai hảo tự mình cẩu nô tài nhân vật. Là. Vương chủ bộ lúc này mới lười đến phản ứng nàng, ôm Cắt Tiểu Đệ eo thon nên ngang đi rồi. Ngay kế sáng sớm, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu vẫn là như thường đi thu đồ ăn đưa đồ ăn, chỉ cần này sinh ý còn một ngày không suy sụp, bọn họ liền một ngày không thể chính mình rối loạn chính mình đầu trận tuyến, đối ngoại cũng giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên ăn qua cơm sáng, nàng liền cứ theo lẽ thường đỡ hắn đứng lên đi hai bước, tận khả năng hoạt động một chút. Có thể đi vài bước. Viên Thanh Thanh trong giọng nói đều mang theo kinh hỉ. Thần Duyên đổ mồ hôi đầm địa, lại giơ lên cười tới, ân. Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Thần Duyên lại lắc lắc đầu, ta lại đi hai bước. Hảo. Viên Thanh Thanh liền lại đỡ hắn gian nan đi rồi hai bước. Thần Duyên rốt cuộc chống đỡ không được, ngồi trở lại xe lăn. Đã không tồi lạc, hôm nay so hôm qua lại nhiều đi rồi vài bước đâu. Viên Thanh Thanh vui mừng nói. Liền đột nhiên nghe được viện môn truyền miệng tới tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, tươi đẹp tươi cười liền dần dần làm lạnh xuống dưới. Kim nương tử hảo nhàn tâm nột, hôm nay đây cũng là trùng hợp. Chương 233 phát giận Tần Duyên, hung 33. Viên Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng. Kim quân kỳ trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, chợt xả ra một mạt cười tới, ta hôm nay là cố ý tới. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn nàng, chờ nàng sau văn. Nếu nói phía trước còn chỉ là suy đoán Kim Quân Kỳ có thể hay không cùng vương chủ bộ Cắt Lão Cửu kia hai cái là một đám người, hiện tại nàng chân trước xui xẻo, Kim Quân Kỳ sau lưng liền tới cửa tốc độ tới xem, này cũng chính là ván đã đóng thuyền chuyện này. Chân của ngươi, khá hơn nhiều. Kim Quân Kỳ nhìn về phía Tần Duyên, trong mắt đều mang theo kinh hỉ. Nàng mới vừa rồi tới thời điểm ở cửa liền nhìn thấy, hắn thật sự có thể đứng đi lên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Viên Thanh Thanh nói lời nói dối cố ý kích thích nàng, lại không nghĩ rằng, là thật sự. Tần Duyên ánh mắt cũng lanh đạm xuống dưới, được không, cùng ngươi cũng không quan hệ đi. Kim Quân Kỳ sắc mặt khẽ biến, nhiều vài phần mất mát bộ dáng, ta chỉ là tưởng quan tâm một chút ngươi. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, ngươi này quan tâm nhà người khác tướng công tật xấu gì thời điểm có thể sửa sửa. Ta tướng công luôn được đến ngươi tới quan tâm sao? Kim Quân Kỳ sắc mặt khó coi vài phần, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, có một số việc ta không nói toạc cũng đã là cho ngươi lưu mặt mũi, hà tất thọc ra tới ghê tởm người. Ngươi là, Kim Quân Kỳ thật là còn đối Tần Duyên nhớ mãi không quên, nàng lúc trước chính là tưởng cưới hắn, nếu không có là hắn chặt đứt chân, nàng như thế nào cũng không có khả năng bỏ được hạ hắn. Nguyên bản cho rằng cưới Tần Viên cái kia tương tự là có thể đương thay thế phẩm, lại phát hiện Tần Duyên là nhiều ít cái thay thế phẩm đều không thể thay thế được. Nhưng cố tình, hắn chặt đứt chân. Nàng Kim Quân Kỳ là tuyệt đối không thể cưới một cái chặt đứt chân nam nhân. Nhưng hiện tại, Tần Duyên chân nếu là hảo, vậy không giống nhau. Kim Quân Kỳ sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nếu ngươi đối ta lớn như vậy để ý, ta đây cũng không cần cùng ngươi tiếp tục khách khí. Ta hôm nay ý đồ đến rất đơn giản, ta muốn ngươi buông tha A Duyên. Viên Thanh Thanh. Nữ nhân này sợ không phải đầu óc có cái gì bệnh tật. Tần Duyên lạnh lùng nói, ta cùng nhà ta thê chủ cảm tình rất tốt, Kim Nương tử thỉnh tự trọng. Kim Quân Kỳ đau kịch liệt nhìn thoáng qua Tần Duyên, ta biết ngươi vẫn luôn đều do ta, trách ta lúc trước từ bỏ chúng ta hôn ước, cũng trách ta khác cưới người khác, nhưng ngươi cũng nên minh bạch ta bất đắc dĩ, ngươi mặc dù là muốn cùng ta giận dỗi. Cũng không cần tiếp tục cùng Viên Thanh Thanh loại này nữ nhân tiếp tục dây dưa trộn lẫn, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi hòa hảo trở lại. Thần Duyên, Viên Thanh Thanh, nhà ngươi phụ cận có y y quán sao? Viên Thanh Thanh hỏi. Kim Quân Kỳ hồ nghi nói, có. Viên Thanh Thanh, ta kiến nghị ngươi chạy nhanh đi xem đầu vóc. Kim Quân Kỳ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ngẩn ra, mới giận cực nói. Ngươi đừng cùng ta miệng lưỡi sắc bén xả này đó lạn bảy tám tao đồ vật. Chính ngươi là cái dạng gì đồ vật ngươi cho rằng chúng ta ai không biết sao. Nàng là cái dạng gì người không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. ngươi nghĩ tới chính ngươi là cái thứ gì sao ngươi dám tại đây nói thanh thanh không phải. Ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm cút đi, này không ngươi ngốc địa phương. Thần Duyên sắc mặt hoàn toàn lạnh băng, con ngươi đều lộ ra hàn quang. Nay tựa hồ vẫn là Viên Thanh Thanh lần đầu tiên thấy như vậy cái ôn nhuận như ngọc nam nhân phát giận. Hung ba ba. Kim Quân Kỳ sắc mặt từ khiếp sợ chuyển biến vì tức giận, nàng tựa hồ mới hiểu được, Thần Duyên đối nữ nhân này là xuất phát từ chân tâm giữ gìn, không phải xuất phát từ đối thê chủ kính sợ, càng không phải xuất từ dối trá khen tặng. Hắn thế nhưng thật sự yêu loại này mặt hàng. Chương 234 ta ý tứ là, Lan. Kim Quân Kỳ khí sắc mặt biến thành màu đen, giận cực phản cười. Lâu như vậy tới nay, ta một lòng vướng bận ngươi, nghĩ vì ngươi chỉ chân, nghĩ vì ngươi làm chút sự, thậm chí không tiếc vì ngươi, thôi Tần Viên. Hiện giờ ngươi lại dễ dàng yêu nàng. Viên Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, đừng đem chính mình nói nhiều vĩ đại dường như, Tần Duyên chân là ngươi chưa khỏi sao. Ngươi trừ bỏ miệng pháo hỏi vài câu hắn được không ngươi còn đã làm cái gì đánh giám. Hưu bỏ Tần Viên ngươi rốt cuộc là vì Tần Duyên vẫn là vì bảo toàn chính mình mặt mũi ngươi trong lòng không số sao. Tự mình cảm động nói một đống lớn thí lời.